Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, nga, bộ dáng này A Đại Thúc, ta trước kỵ kỵ liệt phòng, các ngươi tại đây tiếp tục nướng nấm đi. Trong chốc lát, ta lại cho các ngươi mang mấy chỉ thỏ hoang trở về. Nói, không đợi Tưởng Trấn Nam trả lời, liền lập tức nhảy lên liệt phong bối, sau đó kỵ đi rồi. Đương Lâm Nguyệt Lan đi rồi lúc sau, Quách Binh bọn họ liền trà sát tay, cập nhà thấu trước hỏi, đầu nhi, vừa rồi là đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự sao. Vì sao, hai người các ngươi sẽ tay nắm tay trở về đâu? Chương 32 chỉ là bèo nước gặp nhau ly biệt, cầu thu. Đương Lâm Nguyệt Lan cưới liệt phong, mang theo 6 chỉ thỏ hoang cùng 4 con gà rừng khi trở về, lại một lần chấn động Quách Binh bọn họ. Bọn họ vây quanh Lâm Nguyệt Lan ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, như thế nào cũng nhìn không ra, cái này còn không đến bọn họ eo cao hài tử, rốt cuộc là như thế nào săn đến nhiều như vậy món ăn hoang dã. Huống hồ, nàng đi ra ngoài giống như mới không đến nửa canh giờ đi. Liên này nửa canh giờ, nàng liền đánh 6 chỉ thỏ hoang, 4 con gà rừng, này có thể hay không quá khoa trương điểm A. Liên chỉ cần bọn họ này mười mấy người, tại đây sơn giã bên trong đánh nhiều như vậy con ngồi, cũng yêu cầu hao phí một ít canh giờ. Lâm Nguyệt Lan nhìn này đó to con, vây quanh nàng một cái hài tử chuyển, trong mắt còn mạo lục quang giống nhau, có điểm nghi hoặc khó hiểu hỏi, vài vị pho tượng đại thúc, các ngươi này lại là làm sao vậy? Điều. Pho tượng đại thúc. Quách Binh cùng mười mấy thuộc hạ lại một lần bị cái này tân xưng hô cấp hoảng sợ. Lâm Nguyệt Lan rất là đương nhiên gật gật đầu, đúng rồi. Ta không biết các ngươi danh, không biết các ngươi họ, còn một đám ngốc hô hô, đứng ở kia vẫn không núp ních, liền giống như những cái đó cục đá pho tượng, cho nên, không cứ gọi các ngươi pho tượng đại thúc, gọi là gì. Quách Binh cảm thấy từ gặp được đứa nhỏ này lúc sau, hắn ba tấc miệng lưỡi, còn lại là hoàn toàn không dùng được. Bởi vì đứa nhỏ này, thường thường cho hắn một chút sắc bén chi ngôn, cho hắn trong lòng một chút đả kích. Quách Binh ho khan hai tiếng, nói, cô nương. Tại hạ Quách Binh, về sau kêu ta Quách đại ca liền hảo. Xin hỏi cô nương họ gì? Lâm Nguyệt Lan đem thỏ hoang cùng gà rừng ném cho mấy cái binh lính, nói, các ngươi đem chúng nó rửa sạch sạch sẽ. Nga, đúng rồi, một hồi các ngươi muốn ăn thịt thỏ cùng gà rừng, vẫn là ấn phía trước cái kia giới, một lượng bạc tử một con. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn về phía Quách Binh, non nớt vàng như nến trên mặt, lại là biểu hiện không giống nhau thành thủ. Nàng nhàn nhạt nói, chúng ta chi gian chỉ là bèo nước gặp nhau, lần này qua đi, thiên ngai, nơi xa các nơi một bên, cần gì phải hỏi hắn người họ gì danh ai, làm sao xuất xứ đâu. Nàng sẽ cùng bọn họ quen biết, chỉ là đem bọn họ đương coi tiền như rác, ai làm nàng hiện tại không có tiền đâu. Chỉ là, nàng lại một chút đều không muốn cùng bọn họ tương giao. Một cái tướng quân thân phận, một cái trung úy đại nhân thân phận. Nàng chỉ là muốn làm ruộng nuôi sống tự mình thôn dân mà thôi. Bọn họ thân phận, nàng trèo cao không cho, cũng không nghĩ trèo cao. Một khi đã như vậy, về sau chỉ là một cái người xa lạ mà thôi, vậy căn bản không cần biết đối phương là ai. Quách Binh sau khi nghe xong lập tức trầm mặc. Xác thật, bọn họ quen biết chỉ là ngoài ý muốn, cũng chỉ là cái bèo nước gặp nhau. Bọn họ là quân nhân, nàng là này trong núi người. Bọn họ trường kỳ ở quân doanh. Mà nàng lại không biết ở phương nào. Bọn họ cũng không có khả năng buông quân nhân thân phận, buông tướng quân thân phận, buông trung úy thân phận, chỉ biết tìm kiếm một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Cho nên, bọn họ cần gì phải biết đối phương là ai đâu. Chỉ là Tưởng Trấn Nam đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, đôi mắt không khỏi ám, trong lòng có điểm ti ti cảm giác, hắn chưa bao giờ có quá loại cảm giác này, chính là cái loại này chua xót cảm giác. Hắn cùng đứa nhỏ này tuy là ở chung không lâu, nhưng tiểu hài tử đối hắn không sợ hãi, còn sẽ đối hắn nói chuyện, đối hắn cười, đối hắn giống, đối hắn phát giận, làm hắn cô đơn 20 năm, cảm nhận được chưa bao giờ từng có sung sướng cùng vui sướng. Cái loại này có bằng hữu, trò chuyện với nhau tương nói là thú, vừa nói vừa cười cảm giác kỳ diệu. Chỉ là, hắn cả đời, thật sự muốn chú định cô đơn. Cái này duy nhất bằng hữu. Hoặc là vĩnh sinh sẽ không tái kiến. Bất quá, như vậy cũng hảo. Hắn thiên sát cô tinh mệnh, liền sẽ không lại khắc đến nàng. Tưởng Trấn Nam ánh mắt ảm đạm một chút, người cũng lập tức trở nên lãnh lệ tướng quân. Tương đối Tưởng Trấn Nam, Quách Binh lại trước sau có điểm không cam lòng. Thật vất vả đụng tới một cái như vậy thú vị hài tử, liền tính về sau sẽ không lại tương phùng. Ít nhất, ở về sau có thể nhớ tới này đoạn thú sự khi, đứa nhỏ này tên họ, ít nhất có thể lưu tại hắn đáy lòng. Quách Binh trầm mặc một hồi, lại lập tức cợt nhả nói, ai, cô nương, đây là ngươi không đúng rồi. Con tuổi nhỏ, muốn như vậy lao thành làm cái gì? Nói nữa, chúng ta bèo nước gặp nhau lại như thế nào? Không phải có câu nói kêu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Nếu chúng ta có thể quen biết một hồi, đó chính là duyên phận, ngươi nói có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu lên, đại đại đôi mắt vi diệu nhìn chằm chằm Quách Binh, sau đó bước lên ra mặt, đối với Quách Binh chính là giả cười vài tiếng, ha ha, là duyên phận. Chỉ là các ngươi trộm ta đồ vật duyên phận mà thôi. Nếu không phải ta không có xuất hiện, các ngươi có phải hay không muốn đem ta nấm cùng thịt thỏ cứ như vậy ăn, còn không tính toán đưa tiền. Quách Binh lập tức nhận lôi nói, cô nương à, chúng ta không phải nghe kia cái gì nấm hương vị quá thơm, hơn nữa là chúng ta chưa bao giờ có ngửi qua mùi hương, nhất thời kích động liền lấy tới ăn sao. Bất quá, chúng ta hiện tại không phải đưa tiền, hơn nữa ngươi còn tính lao quý, lập tức liền phải ta nửa năm bổng lộc. Cô nương, xem ở tiền phân thượng, ngươi liền không cần lại so đo đi. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nâng lên đôi mắt, không có tức giận nói, ha ha, ngại quý, liền không cần ăn à. Nga, đúng rồi, một hồi, kia thịt thỏ cùng gà rừng thịt, ngươi liền không cần lại ăn. Dù sao ngươi ngại quý. Quách Binh thật là hoan uổng a. Hắn cũng chỉ là hoán giận một chút, đứa nhỏ này cho hắn tính đến quá quý, thế nhưng còn nhỏ tâm nhãn so đo thượng. Quả nhiên thánh nhân có một câu, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Bởi vì nữ nhân cùng tiểu nhân là nhất sẽ so đo người. Mà đứa nhỏ này vừa lúc là nữ nhân vẫn là cái hài tử, hai dạng chiếm toàn, vậy càng khó dưỡng, trách không được như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Bất quá, sự tình quan đến ăn uống chi dục, Quách Binh như thế nào cũng muốn tranh thủ đến hắn phúc lợi, tuy nói kia thịt thỏ cùng gà rừng thịt vẫn là một lượng bạc tử một con, nhưng tổng so với kia cái gì nấm, một lượng bạc tử một đóa tiện nghi. Nhưng nói trở về, đầu nhi cùng đứa nhỏ này đi trích dù đóa hoa, khẳng định cũng sẽ công nhận ra, này đó dù đóa hoa có độc, này đó không có độc, về sau, bọn họ còn muốn ăn, chỉ cần lên núi đi thải không có độc dù đóa hoa là được. Cho nên, vì tỉnh tiếp theo lượng bạc một đóa nấm tiền, hắn tính toán, hắn muốn mua một toàn bộ gà rừng. Ăn đến no no, như vậy liền sẽ không lại nghĩ dù đóa hoa mỹ vị. Những cái đó xử lý thỏ hoang cùng gà rừng người, thực mau liền sẽ trở lại. Quách Binh vừa thấy, lập tức từ một cái thuộc hạ trong tay đoạt lại một con, tức giận đến cái kia thuộc hạ, muốn trực tiếp cùng hắn đánh lộn. Hắn khả hảo không dễ dàng đem này chỉ gà rừng xử lý sạch sẽ, vì chính là một hồi ra nửa lượng bạc mua một nửa ăn cái no. Không nghĩ tới, bọn họ trung uy đại nhân đã như vậy vô sỉ. Thời gian chậm rãi trôi đi, chờ bọn họ những người này ăn uống no đủ lúc sau, bọn họ liền phải một lần nữa khởi hành. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh mang theo mười mấy thuộc hạ, tiếp tục hướng dưới chân núi chạy đến. Đi đến một nửa khi, Tưởng Trấn Nam đột nhiên phân phó nói, Quách Binh, ngươi mang theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, đi đến xuống núi giao lộ bên kia, các ngươi lại chờ ta. Nói xong không đợi Quách Binh đáp lại, liền xoay người ấn ban đầu lộ tuyến đi lên đi. Một, Quách Binh đứng ở mặt sau, có điểm kỳ quái hỏi, uy, đầu nhi, thiên đều mau đen, ngươi đây là muốn đi đâu nhi à? Tưởng Trấn Nam bỏ mặc, cứ việc đi phía trước đi. Quách Binh tựa hồ đã thói quen Tưởng Trấn Nam như vậy thái độ, nhìn đến đi xa bóng người, hắn chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, sau đó mang theo mười mấy thuộc hạ, cầm một cái màu đen bố bao, tiếp tục đi phía trước đi. Cái kia màu đen bố bao, là Lâm Nguyệt Lan đưa cho bọn họ, là vì cho bọn hắn trang nấm cùng gia vị. Bởi vì Tưởng Trấn Nam, cái này đại tướng quân, nhặt hảo chút nấm, Lâm Nguyệt Lan khiến cho bọn họ ra một thỏi bạc, liền đem này đó nấm toàn bộ mua đi, sau đó, còn tặng một ít đặc biệt gia vị. Quách Binh là cái đồ tham ăn, Lâm Nguyệt Lan một phen này đó gia vị lấy ra tới, hắn là trước tiên cướp được tay. Đối với Lâm Nguyệt Lan, bọn họ tuy tiếp xúc chỉ là ngắn ngủn thời gian, nhân đồ ăn kết duyên, cũng nhân đồ ăn mà ly biệt, nhưng như vậy một cái rất là đặc thù tiểu hải tử, có lẽ là bọn họ cả đời khó gặp đến một lần, cũng là cả đời giữa đều khó có thể quên đi. Bọn họ cùng kia hải tử cáo biệt khi, kia hải tử từng nói một câu, nếu chúng ta có duyên gặp lại khi, các ngươi liền không hề là ta nơi này vội vàng khách qua đường, mà là bằng hữu của ta, đến lúc đó, ta sẽ rất vui lòng nói cho các ngươi, ta họ gì danh gì, ra ở nơi nào. Nếu bọn họ thực sự có duyên phận, lần sau tái kiến, bọn họ cũng là đồng dạng chờ mong. Lâm Nguyệt Lan nhìn biến mất mười mấy người, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Nàng vô vô biến thành dây mây tiểu lục hai mảnh lá xanh tử, kích động hưng phấn nói, đi, tiểu lục, chúng ta sẽ kia chỉ đại trùng đi. Nàng tưởng cùng kia chỉ đại trùng đại chiến một hồi, chính là, vừa rồi cái kia mang theo mặt nạ tướng quân đại nhân tại đây, nàng không hảo ra tay. Bởi vậy, mới có thể lựa chọn chạy trốn. Hiện tại những người đó đi rồi, nàng liền có thể đại làm một hồi. Tiểu lục nhanh chóng biến thành một cái hắc xà giống nhau, trên mặt đất du tẩu, mặt sau đi theo hưng phấn nóng lòng muốn thử Lâm Nguyệt Lan. Thức mau, bọn họ liền nghe được hai chỉ lão hổ hổ gầm thanh, hơn nữa thanh âm này hung ác táo bạo gào giống bộ dáng, tựa hồ đang ở tiến hành cho nhau kịch liệt tê sát. Lâm Nguyệt Lan hưng thú bừng bừng đi phía trước chạy tới, một bên chạy, còn một bên hỏi tiểu lục, thế nào, thế nào? Có phải hay không hai chỉ đều đánh đến sức cùng lực kiệt, sắp chết? Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhặt hai chỉ có sẵn đại trùng đi bán. Một trương lão hổ ra đều có thể bán cái giá cao, hơn nữa hổ thịt, hổ cốt từ, còn đều có thể bán được một tuyệt bút tiền. Hiện tại là hai chỉ lão hổ lẫn nhau đấu, thật là phát tài a. Tiểu lục đối với chủ nhân rõ ràng vừa mới muốn nóng lòng muốn thử cùng đại trùng tử vật lộn một phen, hiện tại đảo mắt lại nghĩ đến bán tiền. Chính là tiền rốt cuộc là cái gì a? Nó là cái thứ tốt sao? Kỳ thật không trách tiểu lục không biết tiền rốt cuộc là thứ gì. Nó với mặt thế buông xuống, cũng là ở mặt thế tồn tại. Mặt thế, đồng giá trao đổi đồ vật, chỉ có đồ ăn. Tiền tệ thành một trương phế giấy. Bởi vậy, tiểu lục cũng không có gặp qua tiền tồn tại chân chính ý nghĩa. Hiện tại tới rồi cái này cổ đại, Lâm Nguyệt Lan mở miệng ngậm miệng chính là tiền, tiền, bạc, bạc. Nó liền lại không rõ tiền là thứ gì, nhưng có một chút nó thực minh bạch. Chính là nó chủ nhân thực yêu cầu tiền, tiền là cái thứ tốt. Tiểu lục Thúy Thanh Thanh nói, chủ nhân, vừa rồi ngươi rõ ràng cùng tiểu lục nói muốn cùng đại trùng đánh nhau một phen. Lâm Nguyệt Lan không sao cả vây vây tay nói, tiểu lục, ta không rõ. Lấy ta hiện tại như vậy nhỏ yếu thân thể, như thế nào đánh thắng được kia chỉ hùng mãnh đại trùng đâu. Tiểu lục sau khi nghe xong, lục tiêm mầm lập tức chuyển qua tới, đối với Lâm Nguyệt Lan, có điểm tức giận đối với Lâm Nguyệt Lan nói. Chủ nhân, ngươi không tư tiến thủ. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ cái mũi, lập tức tiến lên lấy lòng nói, tiểu Luca, ngươi xem ngươi chủ nhân ta, này không phải vừa tới nơi này, mà thân thể này nguyên lai liền thật sự thật không tốt, hiện tại liền tính ta khôi phục nửa thành một thành dị năng, khá vậy thực không có sức lực a. Không có sức lực ta, tiểu lục người ngươi liền thật sự yên tâm ta cùng với đại trùng tử đánh nhau. Vạn nhất, ta bị đại trùng bị thương, hoặc đều bị đánh cho tàn phế gì đó. Nhất thương tâm nhất đau lòng còn không phải tiểu lục ngươi sao, ngươi nói, có phải hay không tiểu lục? Nàng hiện tại thật sự chỉ nghĩ muốn nhặt có sẵn tiền, cho nên, liền đành phải hống hống tiểu lục. Tiểu lục liền tính mở ra trí tuệ, chính là chỉ số thông minh hữu hạn. Nó bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một vòng, tức khắc lại cảm thấy chủ nhân nói được có lý, chính là lại ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói nữa, tiểu lục, ta đều ở mặt thế chém giết 5 năm. Đi vào nơi này xem như bình tĩnh địa phương, ngươi trước làm ta nghỉ một chút, được không? Tiểu lục thấp lục tiêm mầm, tựa hồ ở tự hỏi, theo sau lục tiêm mầm lại lần nữa nâng lên, gật gật đầu nói, hảo đi, nghỉ một chút liền nghỉ một chút đi. Bất quá, chủ nhân, lần sau nhưng không cho lời biếng, ngươi phải nhanh một chút khôi phục dị năng, sau đó, mở ra không gian mà, như vậy chủ nhân lại có thể không cần chịu đói. Mặt thế 5 năm. Làm Lâm Tâm Lan tự mình, thật đúng là vì kia đối cha nam tiện nữ, đem tự mình đồ ăn cho bọn họ, trong không gian đồ ăn, nàng lại không dám lấy, chính là sợ bại lộ không gian, cấp tự mình cùng tiểu lục mang đến nguy hiểm, cho nên tình nguyện tự mình chịu đói. Tiểu lục là lại tức lại đau lòng. Cho nên, Lâm Tâm Lan chịu đói việc, nó vẫn luôn treo ở trong lòng. Nó hiện tại đốc xúc chủ nhân cương đại, mở ra dị năng không gian, chính là vì càng tốt bảo hộ tự mình. Không cần giống ở mặt thế giống nhau, vì tồn tại, vì nó, mà lại chịu đói. Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu lục thực mau tới chiến đấu hiện trường. Vừa vào mắt, liền nhìn đến hai chỉ nằm trên mặt đất rõ ràng bị thương hai chỉ lão hổ. Hai chỉ công lão hổ. Một con hoàng màu trắng công hổ, một khác chỉ lại là toàn màu trắng công hổ. Tục ngữ nói, một sơn không thể dung nhị hổ, trừ phi là một công một mẫu. Tình huống hiện tại liền rất hiển nhiên, hai chỉ công hổ là vì tranh địa bàn, mà đến sinh tử quyết đấu. Lâm Nguyệt Lan một bước nơi sân, kia chỉ vốn là đầu dựa mà màu trắng lao hổ lập tức cảnh giác lên, không để bụng tự mình bị thương, lập tức miễn cưỡng đứng thẳng, làm ra một bộ phòng bị công kích tư thế. Một khác chỉ hoàng bạch hổ lại nghiễm nhiên không hề động tĩnh, hiển nhiên, nếu không phải đã chết, nếu không chính là hôn mê đi qua. Bất quá, theo tiểu lục thăm quá, này chỉ hoàng bạch hổ đã chết. Nhìn đã đứng lên, so nàng vóc người còn cao đại bạch hổ, Lâm Nguyệt Lan không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Sau đó, ngẩng đầu đối với đại bạch hổ nói, đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Nay chỉ bạch hổ cao lớn uy mãnh, nếu có thể coi như tọa kỵ, ngồi ở mặt trên nói, thật là có bao nhiêu sảng. Lâm Nguyệt Lan không khỏi phóng thích một hệ lực tương tác, sau đó chậm rãi đi vào đại bạch hổ, đối với nàng nói, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn vì ngươi chữa thương. Lâm Nguyệt Lan không biết, ở nàng vừa đi tiến lao hổ chiến địa khi, mặt sau một bóng người đồng tử lập tức đông nhiên co rụt lại. Nắm trường đao tay, không khỏi căng thẳng. Quách binh đoàn người, vẫn luôn ở dưới chân núi giao lộ, chờ bọn họ đầu nhi. Thẳng đến thiên mau hắc, nhìn không tới lộ khi, mới nhìn đến bọn họ đầu nhi khoan thai tới muộn. Bọn họ tuy là rất là tò mò, bọn họ đầu nhi, phản hồi trong núi rốt cuộc là làm gì đi. Chính là có một chút có thể khẳng định, nhất định cùng đứa bé kia phân không ra quan hệ. Bất quá, nói trở về, thiên đều đã trễ thế này, đứa bé kia đều không theo chân bọn họ một khối xuống núi, chẳng lẽ thật là trong núi lớn lên hải tử. Nếu không phải trong núi lớn lên, đã trễ thế này, trên núi như vậy nguy hiểm địa phương, chẳng lẽ cha mẹ nàng đều sẽ không lo lắng sao? Quách binh bọn họ tuy là tò mò, nhưng từ kia hải tử trong miệng căn bản là hỏi không ra bất cứ thứ gì, nàng chỉ cấp một câu, bèo nước gặp nhau. Kia hải tử thật là kỳ quái lại cổ linh tinh quái. Thật hy vọng, bọn họ có duyên lại lần nữa gặp nhau. Tưởng Trấn Nam mang theo màu bạc mặt nạ, người mặc màu bạc khôi giáp, bên hông hệ một phen trường đao, đi nhanh lại thực vững vàng kiện từ trên núi đi xuống tới. Quách binh rất là khó hiểu lại có điểm bắt quái chi tâm, thò qua đến mang một ít trêu chọc ý vị hỏi, đầu nhi, chẳng lẽ ngay từ đầu không có cùng kia hải tử cáo biệt, cho nên liền lên núi đi cùng kia hải tử một lần nữa cáo biệt. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới sắc bén hai tròng mắt ánh sáng, nhìn quét một chút Quách binh, sau đó liền từ bên cạnh đi đến Liệt Phong trước mặt, vô vô hắn lưng ngựa, theo sau liền trầm giọng nói, xuất phát. Căn bản là không để ý đến Quách binh bắt quái chi tâm. Chứ bỏ Tưởng Trấn Nam tự mình trong lòng rõ ràng, hắn lên núi không phải đi cùng kia hải tử một lần nữa cáo biệt, mà là bởi vì lo lắng. Hắn cùng nàng ở trong núi thải nấm khi, bọn họ rõ ràng nghe được lão hổ hổ gầm thanh. Lúc ấy, hắn nhìn đến kia hải tử biểu tình là hưng phấn cùng kích động, trên mặt không một tia kinh khủng cùng sợ hãi. Hắn cho rằng, kia hải tử sẽ là bởi vì tò mò mà đi tìm kia chỉ lão hổ. Kết quả, kia hải tử lôi kéo hắn tay, liền chạy trốn. Này rất là hắn ngoài ý muốn. Bọn họ cùng nàng cáo biệt lúc sau, nàng cũng không có cùng bọn họ cùng nhau xuống núi ý tứ. Tưởng Trấn Nam đi đến nửa đường càng nghĩ càng không thích hợp, cho nên bởi vì không yên tâm, khiến cho Quách binh bọn họ trước xuống núi đến giao lộ chỗ chờ, hắn trở về tìm kia hài tử, nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Đương hắn chạy về tại chỗ khi, quả nhiên không ra hắn sở liệu, kia hài tử đã không ở nơi đó. Hắn liền suy nghĩ, kia hài tử có thể hay không như hắn tưởng như vậy, tự mình một người đi tìm kia lão hổ. Bởi vậy, hắn ấn phía trước nghe được lão hổ tiếng kêu phương hướng tìm kiếm. Càng đi càng gần khi, hắn thế nhưng nghe được tiểu hài tử nói chuyện, hơn nữa cùng một cái tiểu lục người ta nói lời nói. Nghe kia tiểu lục thúy thanh thanh rất là non nớt thanh âm, giống chỉ có 3-4 tuổi hài tử thanh âm, hắn trong lòng càng là nghi hoặc. Rõ ràng đứa nhỏ này theo chân bọn họ cùng nhau khi, đã không có bất luận kẻ nào a. Càng đừng nói một cái khác 3-4 tuổi hài tử. Chẳng lẽ cái kia càng tiểu nhân hài tử, vẫn là dấu ở phía trước tiểu hài tử dấu ở kia cây trên đại thụ. Mang theo tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, Tưởng Trấn Nam lại càng thêm không yên tâm hai đứa nhỏ ở trong núi chạy. Hắn bước chân nhanh hơn, nhưng bởi vì sử dụng nội lực, bước chân nhẹ mệt, không có một chút động tĩnh. Liên bởi vì như thế, Tiểu Lục cùng Lâm Nguyệt Lan đều không có phát hiện, phía sau bọn họ theo một cái đuôi. Chờ Tưởng Trấn Nam cuối cùng đuổi tới đứa bé kia khi, hắn lại một lần nghi hoặc. Bởi vì, rõ ràng chính là kia hài tử một người a. Nhưng ngay sau đó khiến cho hắn chấn kinh rồi. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn đến một cái như xà giống nhau sẽ du tẩu dây mây. Hơn nữa cái kia sẽ đi dây mây hết sức quen mắt, chính là kia hải tử từ cùng bọn họ gặp mặt lúc sau, vẫn luôn lấy ở trên tay, hai mảnh lá xanh, một con lục tiêm mầm dây mây. Còn có, hắn nghe thấy được cái gì? Hắn nghe được đứa bé kia, kêu kia dây mây kêu tiểu lục. Cho nên, vừa rồi hắn nghe được thanh âm, không phải người, mà là này dây mây đang nói chuyện. Tưởng Trấn Nam lập tức cảm giác tự mình sống được 24 năm đại não, căn bản là phản ứng không kịp. Chẳng lẽ, kia dây mây đã thành tinh không thành? Hoặc là nói, đứa nhỏ này bản thân chính là yêu tinh linh tinh. Bởi vì nghe nói, yêu tinh giống nhau chính là giấu ở trong núi. Tưởng Trấn Nam áp xuống tự mình khiếp sợ, sờ sờ ngực, bình phục một chút vừa rồi nhìn đến, nghe được, điên đảo hắn sở hữu nhận chi không thể lý giải sự tình. Bất quá, hắn quyết định, mặc kệ đứa nhỏ này là người vẫn là yêu, hắn hiện tại đều phải bảo hộ nàng. Bởi vì có chút người lại so với yêu còn đáng sợ. Nhưng đứa nhỏ này, lại là cái tâm linh thông thấu, tâm địa thiện lương người, cho dù là yêu, cũng là cái hảo yêu. Tưởng Trấn Nam lặng lẽ đi theo bọn họ mặt sau, thực mau tìm được lão hổ đánh nhau địa phương. Nơi đó có hai chỉ lão hổ, một con hoàng màu trắng lão hổ nằm trên mặt đất, nhưng dưới thân một bãi huyết, hơn nữa phạm vi dần dần mở rộng. Xem ra này chỉ lão hổ, không phải đã chết, chính là bởi vì bị thương pha trọng hôn mê. Chỉ là một khắc chỉ toàn màu trắng lão hổ, vừa thấy đã có người lại đây, cho dù bụng đổ máu không ngừng, nếu đứng lên, da lông dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén, một bộ đề phòng cùng cảnh giác, cập mang theo lại vật lộn tư thái, nhìn về phía tới. Tưởng Trấn Nam liền tránh ở một cây đại thụ mặt sau, nhìn Lâm Nguyệt Lan chậm rãi đến gần đại bạch hổ, hắn tâm lập tức khẩn trương lên, cả người đều ở vào căng thẳng trạng thái, nắm chuôi đao tay, gân xanh đều nhảy bắn lên. Hắn tưởng lập tức lao ra đi, đem nàng hộ ở sau người, không cho nàng lại tiếp cận kia chỉ nguy hiểm đại bạch hổ. Chỉ là lại một lần khiếp sợ một màn, ở hắn trước mắt phát sinh. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Lan chậm rãi tới gần kia chỉ đại bạch hổ, sau đó đối với đại bạch hổ nói, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn vì ngươi chữa thương. Theo sau, buồn đề phòng cảnh giác đại bạch hổ lập tức trở nên nhu hòa lên, căn bản là không có vừa rồi sắc bén. Giống như nó cùng Lâm Nguyệt Lan bản thân chính là bạn tốt giống nhau. Đại bạch hổ lắc lắc cái đuôi, sau đó, đối với Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, tựa hồ đã đáp ứng rồi Lâm Nguyệt Lan vì nó chữa thương việc. Không phải nó không có phòng bị này nhân loại, mà này nhân loại hơi thở quá dễ ngửi, cũng rất là thân cận, làm nó bất chi bất giác buông phòng bị, muốn đi thân cận. Lâm Nguyệt Lan nhìn bạch hổ đã hoàn toàn phòng bị, nàng liền cười hì hì nói, nột, ta cho ngươi chữa thương, về sau. Ngươi cho ta đương tọa kỵ, thế nào? Đại bạch hổ đương nhiên không muốn. Hắn một con bách thú chi vương, sao có thể đi đương một nhân loại nô lệ, bị nàng cưỡi ở trên lưng, này rất có tổn hại nó uy phong. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ biết nó ý tưởng, nàng đột nhiên sắc mặt một ngừng, rất là nghiêm túc nói, ngươi không phải nô lệ, ngươi là của ta hảo đồng bọn. Hảo đồng bọn là cái gì đâu? Tiểu lục cho nó giải thích vừa lật. Đại bạch hổ hầu nghi một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nó tin tưởng tiểu lục nói, cho nên nó tin tưởng này nhân loại. Vừa thấy đến đại bạch hổ gật đầu, Lâm Nguyệt Lan lập tức kích động cao hứng nhảy dựng lên, trực tiếp sờ lên kia tinh mịn nồng hậu bạch mao thượng, cười nói, tiểu bạch, về sau, chúng ta nhất định sẽ là hảo hảo đồng bọn. Đại bạch hổ thành tiểu bạch. Ở phía sau nghe Tưởng Trấn Nam thiếu chút nữa chi lên tiếng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bất quá, hắn đã biết, đứa nhỏ này tại đây trong núi đã hoàn toàn không có nguy hiểm. Bởi vì, nàng bên người có bách thú chi vương. Cho nên, hắn xuống núi cùng hắn các đồng bọn hội hợp đi. Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh, một người từ trên núi mang theo một con đại trùng xuống núi. Tin tức này tức khắc tựa như nấu phí nước sôi, ở cái này thôn trang nhỏ nổ tung nổi. Buổi chiều Lâm Nguyệt Lan một mình trên núi sự, ở Lý Thúy Hoa tức giận tuyên truyền dưới, toàn bộ trong thôn người đều đã biết. Lý Thúy Hoa bởi vì bị Lâm Nguyệt Lan cái này nàng chán ghét nhất khắc tinh đẩy ngã ở mương, làm cho một thân khẳng xú, tóc quần áo đều dính xú mương xú thủy cùng nước bùn, này trên người hương vị, liền nàng tự mình nghe liền tưởng phun, bất đắc dĩ chỉ phải ngừng tay chung việc, về nhà muốn đổi bộ quần áo. Lý Thúy Hoa hoan khí rất lớn, dọc theo đường đi đều là hùng hùng hổ hổ về nhà, mắng ra mỗi một câu, đều là cực kỳ ác độc, tựa như những cái đó thích độc nguyền rủa giống nhau, hận không thể Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh ở lúc sinh ra, liền đem nàng cấp bóc chết. Ai, thỉ, ngươi này một thân như thế nào làm cho a? Trên đường đụng tới trong thôn Lý Quả Phụ nhìn Lý Thúy Hoa có điểm kinh ngạc hỏi, xem ngươi cả người nước bùn, xú vị khó nghe, ngươi chẳng lẽ là rớt đến sơn bẻ cái kia xú mương đi không thành? Vốn là đến gần một chút, nhưng là một tới gần Lý Thúy Hoa, này xú vị liền xông vào mũi, miên bản có bao nhiêu khó nghe. Lý Quả Phụ nhanh chóng che lại lỗ tai, bước chân cũng là rời xa Lý Thúy Hoa vài bước. Lý Quả Phụ cùng Lý Thúy Hoa đều là cách vách Lý Gia Thôn gả đến Lâm Gia Thôn, Lý Thúy Hoa so Lý Quả Phụ hơn mấy tuổi. Nhưng là, hai người đều là Lý Gia Thôn nổi danh đánh đá, cùng người trong thôn một lời không hợp liền mắng to, bởi vậy, Lý Gia Thôn người đều không muốn cưới như vậy một cái đanh đá đàn bà. Kết quả, liền phân biệt bị Lâm Gia Thôn Lâm Lão Tam cùng Lâm Đại Mao cha hắn, cũng chính là anh tử nàng Gia Gia, Lâm Chín cấp cưới về nhà. Nói như vậy, hai cái người đàn bà đanh đá ở bên nhau, đó chính là hẳn là hỏa dược an bom chiến tranh trường hợp mới đúng, nhưng cố tình định hai người ghé vào cùng nhau, phảng phất thập phần hợp nhau. Có lẽ cái này kêu làm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi. Lý Thúy Hoa nghe được Lý Quả Phụ nói, một ngụm nước bọt liền phun tới rồi trên mặt đất, nàng hắc mặt, mắng to nói, chính là cái kia hắc tâm can, lạn tim phổi nha đầu chết tiệt kia, ta hảo tâm ngăn đón nàng trên núi đi, sợ nàng sẽ ở trong núi gặp được nguy hiểm. Kết quả, ngươi đoán thế nào, nàng mắng to ta xen vào việc người khác, còn một phen đem ta đẩy ngã ở cái kia xú mương. Nghe được Lý Thúy Hoa nói, Lý Quả Phụ ở trong lòng nhíu môi, có điểm khinh thường ám đạo. Nếu ngươi thực sự có cái này hảo tâm sẽ lo lắng kia chết ngôi sao chổi an toàn, Thái Dương đều sẽ đánh phía Tây ra tới. Khẳng định là ngươi lại ngăn đón cái kia nha đầu chết tiệt kia, chỉ vào nàng mắng to, làm nàng không thể nhịn được nữa đem ngươi cấp đẩy. Lý Quả Phụ trên mặt lại là giật mình nói, tỷ, cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng quá không thức thời. Biết trên núi nguy hiểm, ngăn đón nàng lên núi, thế nhưng đem ngươi hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Tỷ, ngươi yên tâm. Kia nha đầu có chết hay không, không liên quan chuyện của ngươi, dù sao ngươi hiện tại đã cùng nàng không hề quan hệ. Ngay sau đó, nàng vừa mới phản ứng lại đây giống nhau, có điểm kinh ngạc lại hỏi, Nga, đối, tỷ, vừa rồi ngươi nói Lan nha đầu cái kia ngôi sao chổi một người đi lên núi. Lâm gia thôn sơn bẻ bên kia, chính là thuộc về núi lớn, núi sâu dã lâm, nơi đó đại trùng, đại lang, các loại manh thú thường xuyên lui tới. Trong thôn người, thải rau dại, trích dược thảo trái cây, giống nhau cũng không dám đi nơi đó, chính là tới gần bên kia cũng muốn vạn phần cẩn thận, bằng không, bị những cái đó hung mãnh dã thú nghe thấy được thịt người vị, kia tánh mạng liền khó giữ được. Trước kia trong thôn một ít người, muốn tiến kia trong núi thải chút thảo dược đi bán, trợ cấp một ít gia dụng, sau đó đại bộ phận người đều là có đi mà không có về, có thể trở về người, đều là thiếu cánh tay gãy chân, kia máu chảy đầm địa miệng vết thương. Vừa thấy liền biết là dã thú cắn. Bởi vậy, kia phiến núi lớn, thành Lâm gia thôn người cấm kỵ giống nhau tồn tại, cho dù là Lâm gia thôn duy nhất thợ săn Lâm đại vệ một nhà, tiến kia sơn cũng là phải làm đủ chuẩn bị, bằng không, thật đúng là không dám đi vào. Hiện tại, Lâm Nguyệt Lan cái kia ngôi sao chổi thế nhưng đi kia núi lớn, kia không phải tìm chết sao. Lý Thúy Hoa gật gật đầu, nói, kia lạn tâm can, tốt nhất chết ở kia núi lớn. Làm những cái đó đại trùng đại lang, đem nàng nó cấp nuốt đến thi cốt vô tổn, như vậy mới là hả giận. Tưởng tượng đến, làm nãi nãi nàng, thế nhưng bị nàng cái kia vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng ngôi sao chổi cấp đẩy ngã ở kia xú mương, nàng liền khi đánh không đồng nhất xuất xứ tới. Cho nên, kia nha đầu chết thiệt kia, tốt nhất chết ở kia trong núi, làm trong núi những cái đó manh thú cho nàng báo thủ. Hừ, đây là bất kính nàng cái này nãi nãi kết cục. Nghe được Lý Thúy Hoa như vậy ác độc nói, Lý Quả Phụ nghe, trên người liền cảm giác từng đợt lạnh cả người, mao cốt thẳng dựng. Lý Thúy Hoa cái này rốt cuộc có bao nhiêu độc lại có bao nhiêu hận cái kia nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng tưởng những cái đó dã thú ăn, thi cốt vô tổn. Đối với một người tới nói, như vậy kết cục, quả thực lấy thảm tuyệt tới hình dung. Lý Quả Phụ che lại mũi miệng, ngượng ngùng cười nói, tỷ, kia nha đầu chết tiệt kia, không nghe khuyên bảo. Đã chết liền đã chết bái, này không phải càng hợp ngươi ý sao? Ngươi hiện tại sinh khí cái gì a? Lý Thúy Hoa mặt đen nói, ta khí kia chết khắc tình, thế nhưng ở trước khi chết, đều phải tới khí ta một phen. Thế nhưng đem ta đẩy ngã ở xú mương, quả thật là mất mạng lớn lên chết khắc tinh. Hai người vừa đi một bên nói, mau đến trong thôn khi, dòng người cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều sẽ hỏi, Lý Thúy Hoa như thế nào lộng tới như vậy dơ bẩn dạng. Lý Thúy Hoa liền đối ngoại nói, nàng ngăn đón cái kia nha đầu chết tiệt kia lên núi, lại bị nàng đẩy ngã ở sơn bẻ cái kia xú mương đi. Thức mau, toàn bộ trong thôn người, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, chính là liền trong thôn mỗi một con tiểu cẩu đều đã biết, Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh, lên núi tìm chết đi. Theo sát trời càng ngày càng ám, lại trước sau không thấy kia nha đầu nửa bóng người, đại bộ phận thôn dân cho rằng, người nọ ở trên núi bị manh thú ăn. Ở nông thôn, sẽ thừa dịp thiên còn có ánh sáng khi, ăn cơm chiều, sau đó, cơm nước xong, nghỉ một lát, liền lên giường nghỉ ngơi, cứ như vậy, liền có thể tỉnh hạ rất nhiều tiền dầu đèn. Liền ở Lâm gia thôn người, tối lửa tắt đèn chuẩn bị lên giường ngủ khi, đột nhiên trong thôn vang lên từng đợt khuyển phệ thanh, một trận so một trận kịch liệt. Trong thôn người, cho rằng ra chuyện gì, lập tức mặc tốt quần áo, vội vàng hướng cẩu kêu to châu ngồi đi đến. Chính là, bọn họ càng tìm thanh âm mà đi, càng là nghi hoặc. Bởi vì, cái kia phương hướng rõ ràng là Lâm Nguyệt Lan cái kia tiểu nhà tranh địa phương. Lâm Nguyệt Lan dẫn theo kia chỉ chết đi Hoàng Bạch Đại Hổ, liền lập tức về nhà, chuẩn bị ngày mai đi trấn trên đem nó cấp bán. Bởi vì cần thiết quang minh chính đại kiếm tiền, cho nên, ở tới gần thôn thời điểm, nàng liền đem Hoàng Bạch Hổ từ trong không gian lấy ra tới, trên tay dẫn theo về nhà. Nhưng là, nàng thật không có nghĩ đến, trong thôn những cái đó mũi chó như vậy nhanh nhẹ, thế nhưng nghe thấy tới lao hổ khí vị, liền khủng hoảng kêu to lên. Lâm Nguyệt Lan có điểm bất đắc dĩ dẫn theo lão hổ hướng ra đi. Chờ nàng mau đến cửa nhà thời điểm, một đám người đang ở nàng trước phòng điều tra cái gì giống nhau. Sau đó, chờ các thôn dân thấy rõ Lâm Nguyệt Lan khi, đều khiếp sợ há to miệng, trợn tròn đôi mắt. Các thôn dân thật là quá chấn kinh rồi. Thật sự là khiếp sợ với, đứa nhỏ này trong tay thế nhưng để ra một con 5-600 cân trọng đại lão hổ. 5-600 cân đại lão hổ. Đây là một cái hài tử có thể để đến động sao. A, Nga, không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là này chỉ đại lão hổ từ đâu ra. Nghe nói này ngôi sao chổi buổi chiều lên núi đi, chẳng lẽ này chỉ đại lão hổ thật là nàng đánh không thành. Nhưng mà, một cái không đến bọn họ eo cao hài tử, lại đem có 5-600 cân trọng đại lão hổ từ trên núi để ra xuống dưới. Này, này. Này có phải hay không quá mức làm người khiếp sợ a? Bởi vì thấy rõ Lâm Nguyệt Lan để đến là chỉ đại lão hổ, rất nhiều người kinh ngạc kêu to lên. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan từ trên núi để ra một con đại lão hổ về nhà tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thôn. Lâm lão tam một nhà vốn cũng là muốn lên giường nghỉ ngơi. Đặc biệt Lý Thúy Hoa, bởi vì cái kia khắc tinh lên núi, hiện tại thiên đều đã hoàn toàn đen, còn không có trở về. Nàng là chắc chắn cái kia khắc tinh đã chết ở trên núi. Cho nên, tâm tình của nàng đặc biệt hảo, ở buổi tối nấu cơm khi, đều ở đồ ăn nhiều hơn một chút dù, làm chỉnh gia đình người, đều đem mâm đều thêm đến sạch sẽ. Chính là, liền ở nàng sắp nằm xuống tới sau, nghe được bên ngoài từng đợt hết đợt này đến đợt khác cẩu cẩu khuyển phệ tiếng gầm gừ, như là thấy được có nguy hiểm đồ vật giống nhau. Lão nhân, lên, ngươi nghe một chút bên ngoài là chuyện như thế nào. Nhiều như vậy cẩu cẩu ở tê. Lý Thúy Hoa lắc lắc bên cạnh mau ngủ Lâm Lão Tam. Lâm Lão Tam bực bội một cái xoay người, nói thầm nói, khẳng định là từ sơn thượng hạ tới nguy hiểm manh thú. Dù sao không liên quan chuyện của ta. Đừng xào ta. Nói xong, liền hô hô ngủ nhiều lên. Sơn thượng hạ tới manh thú. Lý Thúy Hoa tâm đột nhiên cả kinh. Xác thật, trong thôn có rất nhiều lần phát sinh quá tình huống như vậy. Chính là từ sơn thượng hạ tới hung thú, này đó cẩu cẩu liền sẽ kêu to lên, sau đó, toàn thôn người, đều sẽ cầm cái cuốc đòn gánh vây quanh đi lên, đem này đó hung thú đánh chết. Đương nhiên, tiền đề là, các thôn dân người tâm phúc Lâm Sơn, hiện tại Lâm Đại Vệ sẽ ra mặt. Lâm Sơn chính là trong thôn thợ săn, Lâm Đại Vệ cha hắn. Lý Thúy Hoa nghĩ nghĩ, sờ soạn khoác một kiện áo khoác, đi đến nhà mình đại viện tử. Nhìn đến nhà mình mấy cái nhi tử con dâu đều đã lục tục rời giường, đi vào trong viện, chính xuyên thấu qua cái cửa, nhìn đến bên ngoài người, đều cầm đòn gánh cái cuốc vội vàng hướng một chỗ chạy đến. Lâm Tam Nhu nhìn người trong thôn đều cầm cái cuốc đòn gánh hướng địa phương chạy đến, cũng ở sân chân thông minh tìm một phen cái quốc, tính toán đi ra ngoài. Bị mới ra tới Lý Thúy Hoa gọi lại. Lao Tam, ngươi đây là đi đâu? Lâm Tam Nhu có điểm ngây thơ đáp, nương, ta nhìn các thôn dân đều cầm cái quốc đòn gánh đi ra ngoài, chúng ta không phải cũng phải đi sao? Lý Thúy Hoa lập tức cả giận nói, đi, đi, đi, đi cái gì đi, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái mệnh có thể cùng những cái đó ăn thịt người hung thú đua đi. Lý Thúy Hoa giọng không nhỏ, bên ngoài vội vàng đi qua người, đều có thể nghe được. Cho nên, có chút người đối với Lý Thúy Hoa nói, còn lại là rất bất mãn như như mày. Bên ngoài vừa vặn là có cái Lâm Lão Tam gia không đối phó người, cũng chính là Lâm Lão Tam gia thân đệ đệ Lâm Lão Lục tức phụ Lưu Đông Mai, cũng nổi giận, nàng đứng ở bên ngoài, dùng ngón tay Lâm Lão Tam gia sân đại môn, chất vấn nói. Tam tẩu, ngươi kia lời nói là có ý tứ gì? Nhà các ngươi người là mệnh, những người khác gia liền không phải mệnh sao? Dã thu xuống núi, không phải toàn bộ trong thôn người, đều đi ra ngoài hợp lực đem dã thú đánh chết sao? Vì liền đề phòng những cái đó dã thú tới trong thôn ăn thịt người. Nhưng tam tẩu, ngươi một nhà mỗi người giống rùa đen rút đầu giống nhau, xúc ở nhà, giống lời nói sao? Chính là a, Lâm Lão Tam một nhà còn nói là tương lai tú tài lao ra môn phủ, nhìn xem hiện tại cái dạng này, quả thực là cái rùa đen ròng rỗi. Thiết, thật là cái người nhát gan. Có mấy cái cùng Lưu Đông Mai cùng nhau mấy cái phụ nhân, lập tức phẫn nộ mắng liệt liệt mở ra. Này có thể không khí sao? Toàn thôn người đều dũng đi tìm xuống núi dã thú, Lý Thúy Hoa một nhà khen ngược, bốn cái nhi tử, bốn cái tức phụ, bốn cái đại tôn tử, tất cả đều tránh ở trong nhà không ra. Kia chờ đánh tới dã thú phân thịt thời điểm, nàng lại mặt dày mày dạn thò qua tới, muốn phân đến một chút thịt, da mặt thật là đủ hậu. Lý Thúy Hoa nghe được bên ngoài truyền tới tiếng mắng, trên mặt mặt ngoài lập tức trở nên ngượng ngùng, bất quá, nàng cũng không phục trả lời. Lại không phải ta cho các ngươi đi, các ngươi không muốn đi, không cũng giống nhau có thể tránh ở trong nhà sao. Chúng ta một nhà không đi, quan các ngươi đánh giám. Lý Thúy Hoa lời này vừa ra, tức giận đến mấy cái phụ nhân một cái ngửa ra sau. Đây là cái gì ngụy biện a? Trên núi dã thú thượng thôn tới, ngươi không đi, ta cũng không đi, một đám tránh ở trong nhà không ra, kia dã thú còn không phải từng bước đem thôn này người cấp ăn. Lý Thúy Hoa một nhà tránh ở trong nhà không ra, còn không phải là bởi vì người trong thôn đều đi sao, cho nên bọn họ liền có thể an tâm trốn trong nhà. Thật đúng là không có thiên lý, những cái đó dã thú như thế nào liền không phải cái thứ nhất tìm tới Lâm Lão Tam một nhà đâu. Lưu Đông Mai nghe được Tam Tẩu Tử nói, một cái nhị tao, đều ngượng ngùng đối mặt đồng hành mấy cái thôn phụ. Ai làm nàng cùng Lý Thúy Hoa là chị em dâu? Bên ngoài mấy cái phụ nhân đang mắng mắng liệt liệt lúc sau. Đột nhiên có một cái trai trai hải tử từ trước mặt chạy tới, một đường chạy, một đường hét lớn, Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh từ trên núi đánh một con đại trùng xuống dưới, cái kia khắc tinh từ trên núi để ra một con đại trùng xuống dưới. Người qua đường người vừa nghe, lập tức kinh ngạc ngăn đón hắn hỏi, đại miêu nhi, ngươi nói cái gì? Là ai đánh một con đại trùng xuống dưới? Là Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh A. Đại miêu nhi cũng là cái trai trai thiếu niên. So nhị cẩu tử đại như vậy một tuổi, bất quá, lại lớn lên cao cao gầy gầy. Lúc trước, đối Lâm Nguyệt Lan tay đấm chân đá người, hắn cũng là một phần tử. Đại miêu nhi vừa nói xong, cắt lạp một tiếng, là Lâm Lão Tam ra sân đại môn mở ra thanh âm. Sau đó, Lý Thúy Hoa liền kích động chạy ra hỏi, đại miêu nhi, ngươi nói chính là thật sự, cái kia chết ngôi sao chổi, đánh một con đại trùng xuống núi. Đại miêu nhi gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Có như vậy đại đại miêu nhi dùng tiểu bỉ cắt hạ lớn nhỏ, tiếp tục nói, nghe cha ta bọn họ nói, kia chỉ đại trùng đánh giá nhi có 5-600 cân trọng đâu. Lý Thúy Hoa sau khi nghe xong, rời đi hưng phấn nói, lão đại, đi kêu cha ngươi lên, nói chúng ta một nhà đánh đại trùng đi. Lâm Đại Ngưu ở Lâm quê quán tới nói, là cái rảo gian cự hoạt tinh minh người. Hắn vừa nghe mẫu thân nói, lập tức minh bạch nàng ý tứ, ai, nương, ta kêu cha đi. Còn không có rời đi mấy cái phụ nhân nhìn Lý Thúy Hoa hành động, khóe miệng đều mang theo cười lạnh. Trong đó một cái tuổi cùng Lý Thúy Hoa đại phụ nhân, khinh bỉ nói, ha ha, ta nói Thúy Hoa, ngươi đây là đánh cái gì đại trùng đi a? Ta xem ngươi nghe nói Lan Nha Đầu đánh một con đại trùng, ngươi liền đem chủ ý đánh thượng, chuẩn bị tới cửa tống tiền đi đi. Lý Thúy Hoa ngẩng đầu khinh thường nị cái kia phụ nhân liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, hừ, đánh cái gì gió thu, ta là kia nha đầu chết tiệt kia nãi nãi, nàng đại trùng nhất định phải về ta. Lâm Nguyệt Lan chưa bao giờ có gặp qua ra mặt như vậy hậu nhân ra. Một khắc trước, mắng to nàng cái này hắc tâm can lạn tim phổi, còn ước gì nàng chết ở trên núi, bị trong núi dã thú nuốt đến thi cốt vô tổn. Sau một khắc, liền chỉ vào nàng để trở về đại lão hổ, nói muốn nàng còn 9 năm dưỡng dục tri ân, cho nên này chỉ đại lão hổ, cần thiết quy về bọn họ. Lâm Nguyệt Lan đều bị bọn họ vô sỉ trình độ chọc cho vui vẻ. Nay chỉ đại lão hổ, ấn chấn trên giá hàng, ít nhất giá trị 300 lượng bạc. Này số tiền, đối với cả ngày mặt triều hoàng thổ thụt lùi thiên, lộng lương đảo túc, còn không nhất định có thể có hảo thu hoạch ở nông thôn thôn dân tới nói, đây chính là một bút thiên đại cự khoản A. Phải biết rằng, ấn người nhà quê tiêu phí, 3 lượng bạc liền cũng đủ cả gia đình bọn họ ấm no nửa năm, 300 lượng bạc, đây là nhiều ít cái nửa năm A. Này cũng liền trách không được Lâm lão tam một nhà muốn đánh này chỉ đại lao hổ chủ ý. Lẽ ra, Lâm lão tam một nhà, Lâm lão tam bao gồm 4 cái nhi tử, 4 cái con dâu, đồng ruộng còn không ít, cộng thêm không có việc nhà nông khi, lại chấn trên làm một ít việc vặt linh tinh, một tháng thu vào đều ít nhất có một lượng bạc tử. Lấy Lý Thúy Hoa tiết kiệm trình độ, một tháng cả gia đình chi tiêu chỉ cần 300 văn như vậy đủ rồi, còn lại tiền, đương nhiên là tồn lên. Như vậy tính xuống dưới, một năm xuống dưới tiền tiết kiệm, chính là ít nhất 7 lượng bạc, 10 năm, ít nói cũng có 70 lượng bạc. Ở nông thôn, một người nam nhân cưới cái tức phụ, bao gồm xính lễ tiền, tiệc rượu tiền linh tinh tiêu dùng, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 lượng bạc. Giống Lâm lão tam cưới một cái tức phụ, mới hoa không đến một lượng bạc tử, mà Lâm bốn ngưu cưới đến cái kia tức phụ, lại hoa 2 lượng bạc, Lâm đại ngưu cùng Lâm tam ngưu cưới đến tức phụ, cũng đều là ở 2 lượng bạc tả hữu. Bộ dáng này tính xuống dưới, Lâm lão tam một nhà ở trong thôn xem như tương đối giàu có toàn gia. Nhưng là, Lâm lão tam một nhà, còn có cái muốn đọc sách khảo tú tài Lâm đại tông A. Đưa Lâm đại tông lên lớp cấp lão phu tử thúc tiêu, cấp Lâm đại tông mua giấy bút, còn có không được cấp Lâm đại tông đi học ăn mặc thể diện, mua đến nhưng đều là kẻ có tiền mới ăn mặc khởi tơ lụa, còn có Lâm đại tông động bất động muốn mời khách, liên lạc cùng trưởng hữu nghị từ từ, này một bút bút tính xuống dưới, Lâm lão tam một nhà tổn xuống dưới dư tiền, nhưng đều là không 2 năm đều hoa đến lộ chân tướng. Mắt thấy Lâm đại tông lại phải về nhà lấy tiền nhật tử, bọn họ đang lo muốn nơi nào thấu tiền đi đâu. Nay không, Lâm Nguyệt Lan liền từ Đại Bẻ Sơn bên kia đánh một con đại trùng trở về, bọn họ liền lập tức đánh thượng chủ ý. Lâm lão tam vốn là đang nghe đến mặt trên khuyển vệ thanh khi, căn bản là không nghĩ quản, dù sao hắn có 4 cái nhi tử, tùy tiện phái ra một cái nhi tử đi, cũng là bọn họ lao tam ra ra mặt. Nhưng thật không có nghĩ đến, mới một hồi, nhà hắn đại nhi tử liền vội vàng tiến vào, đánh thức hắn, cũng nói cho hắn, cái kia chết khắc tinh đánh một con đại trùng trở về, làm hắn đi xem. Hắn sâu ngủ lý giải liền tỉnh. Hảo A. Một con đại trùng đến giá trị bao nhiêu tiền A. Nghe chấn trên những cái đó hiệu thuốc trưởng quay nói, một con 200-300 cân hổ tử tử, liền ít nhất 200 lượng bạc, những cái đó 400-500 cân trở lên đại lão hổ, nhưng ít nhất giá trị 300 lượng bạc A. Nhiều như vậy tiền, Lâm lão tam đương nhiên không có khả năng buông tha. Hắn lập tức từ mép giường lấy quá quần áo mặc vào, sau đó, đi ra sân, liền đối với lao bà tử cùng mấy cái nhi tử con dâu nói, đi. Đoàn người liền mênh mông quần quận hướng Lâm Nguyệt Lan trụ địa phương mà đi. Mặt sau đi theo mấy người trong thôn, đồng dạng qua đi, muốn thấu một thấu cái này náo nhiệt. Nếu là bởi vì Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh mang về đại trùng nguyên nhân, mới làm này đó cẩu cẩu khuyển vệ không ngừng, kia bọn họ cũng không cần phải quá đuổi, hiện tại qua đi, cũng là thuần túy xem cái náo nhiệt mà thôi. Lý Thúy Hoa vừa đến Lâm Nguyệt Lan cửa nhà, nương các thôn dân dẫn theo ngọn đèn lên dầu, liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở trên mặt đất kia chỉ đã chết hoàng bạch lão hổ, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng xuyên qua đám người, hưng phấn chạy đến đại trùng tử trước mặt, kích động đối với theo ở phía sau mấy cái nhi tử nói, lão đại, lão nhị, mau mau, các ngươi mấy cái nhanh đưa này chỉ đại trùng nâng về nhà đi, đặt ở nơi này, một hồi đến chiêu nhiều ít muội a. Theo sau, Lâm Đại Nghiêu, Lâm Nhị Nghiêu, Lâm Bốn Nghiêu, liền lập tức chạy tới, biểu tình rất là hưng phấn cùng kích động, vừa chạy vừa vén tay áo, nhìn đến đặt ở trên mặt đất ít nhất có 500-600 cân đại trùng, trong lòng vui sướng nói, lớn như vậy một con đại lão hổ, đến bán bao nhiêu tiền a, thật là phát tài. Lâm lão tam so mặt khác huynh đệ tới nói, tương đối trì độn. Hắn hiện tại đều còn không có phản ứng lại đây, hắn nương như thế nào sẽ gọi bọn hắn đem này chỉ đại trùng nâng về nhà đi. Nay chỉ đại trùng không phải nhà hắn Lan Nha Đầu cấp đánh hạ tới sao? Lan Nha Đầu đã theo chân bọn họ một nhà căn bản là không hề quan hệ a, hắn nương như thế nào sẽ muốn Lan Nha Đầu này chỉ đại trùng đâu? 5-600 cân đại lão hổ, Lâm Đại Ngưu ba người ngày thường không quá làm ra sống thể lực, căn bản là nâng bất động. Lý Thúy Hoa nhìn giống ngốc tử đầu gô giống nhau còn ở phía sau Lâm Tam Ngưu, lập tức nổi giận mắng, lão tam, ngươi cái người chết, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Còn không chạy nhanh lại đây, giúp ngươi ca ca đệ đệ, đêm này chỉ đại trùng nâng về nhà đi. Các thôn dân nhìn đến Lâm lão tam một nhà xuất hiện vẫn là hơi hơi có điểm kinh ngạc. Bởi vì mỗi một lần dã thú xuống núi khi, người trong thôn, đều là vội vàng lên, tới tìm dã thú, sau đó đánh chết dã thú. Nhưng mà, Lâm lão tam mỗi một lần đều là khoan thai tới muộn. Nhưng mỗi một lần phân thịt thời điểm, nhà hắn nhất định không thiếu. Người trong thôn đương nhiên không muốn, nhưng mại Lý Thúy Hoa này cái miệng, nàng liền trực tiếp ngồi dưới đất, khóc náo nói, chúng ta một nhà không phải đều chạy đến, chỉ là dã thú bị các ngươi đánh chết, này cũng có thể trách ta sao. Nàng chính là có lý do như vậy đúng lý hợp tình nói ra. Tóm lại, nháo nháo, cuối cùng phân đến một tiểu khối. Một tiểu khối cũng là thịt ta. Đối với trưởng kỳ nghe không đến thịt tanh nhân ra, này một tiểu khối thịt chính là có thể cấp một nhà giải giải sàm. Hiện tại Lâm lão tam một nhà nhưng thật ra tới rất nhanh. Nhưng là, bọn họ cũng là thật đủ mặt dày vô sỉ. Gần nhất, liền tưởng đem Lan Nha Đầu mang xuống dưới đại trùng chiếm vì đã có. Bọn họ cũng không nghĩ, bọn họ đã cùng Lan Nha Đầu căn bản là không hề quan hệ, rốt cuộc là có cái gì lý do tới chiếm hữu này chỉ giá trị ít nhất 300 lượng bạc đại trùng. Cho nên, có người xem bất quá đi. Lâm lão tam tưởng không rõ, nhưng hắn là cái ngu hiếu người. Bởi vậy, hắn lập tức nghe theo con mẹ nó lời nói, cùng huynh đệ cùng nhau muốn đem này chỉ đại lão hổ nâng hồi Lâm ra. Lần này việc, đương nhiên vẫn là Lâm đại vệ mang theo đầu tới tìm cẩu cẩu khuyển vệ nguyên nhân. Cho nên, hắn hiện tại đương nhiên liền tại đây. Nhìn Lâm lão tam một nhà, không nói hai lời, liền tới đây tưởng đem này chỉ đại lão hổ chiếm vì đã con nâng về nhà. Lâm đại vệ ngắm liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan, chỉ thấy nàng cũng không có ngăn trở, chỉ là khỏe miệng lại nhấp một tia cười lạnh. Lâm đại vệ hơi hơi nhíu mày đầu, đứng ra, đi đến Lâm Đại Ngưu bọn họ trước mặt, ngăn đón bọn họ đường đi. Hắn bất mãn lạnh giọng quát, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Đại Ngưu đương nhiên trả lời, ngươi không thấy sao? Đương nhiên là nâng này chỉ đại trùng về nhà. Lâm đại vệ lạnh giọng chất vấn nói, ta đương nhiên biết các ngươi đây là nâng đại trùng phải về nhà các ngươi, chính là các ngươi là dựa vào cái gì không nói hai lời, liền đem Lan Nha Đầu từ trên núi vất vả đánh hạ tới đại trùng, liền như vậy nâng hồi các ngươi Lâm ra. A, Lâm đại vệ là cái thợ săn, diện mạo thô cùng, giọng nhi càng là đại. Lúc này, hắn kia nói lạnh giọng chất vấn Lâm lão tam một nhà hành vi, làm mọi người đều nghe được rành mạch. Bọn họ ngay từ đầu vốn cũng là nghi hoặc Lý Thúy Hoa này hành động, như thế nào gần nhất liền đem Lan Nha Đầu đánh trở về ở đại trùng không nói hai lời, đã kêu mấy cái nhi tử nâng về nhà. Này có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi a? Rốt cuộc Lan Nha Đầu, từ 3 năm liền cùng Lâm lão tam một nhà đoạn tuyệt sở hữu thân mạch quan hệ, lúc ấy chỉ có 9 tuổi Lâm Nguyệt Lan, đều chảy 2 đại chén huyết, còn cấp Lâm ra. Nhưng hiện tại, như vậy đương nhiên lại là sao lại thế này? Lâm Đại Ngưu là cái sĩ diện người, hắn tự nhận là tương lai là cái tú tài lao ra cha hắn, cho nên, thông thường sẽ bãi một bộ cao cao tại thượng nhìn thôn dân toàn thân dính đầy bùn đất dơ bộ dáng, là biểu lộ khinh bỉ cùng khinh thường. Nhưng là, Lâm Đại Tông rốt cuộc còn không có thi đậu tú tài, hắn lại không thể hoàn toàn biểu lộ ra này đó biểu tình, sợ sẽ là đắc tội trong thôn người, tiến tới ảnh hưởng Lâm Đại Tông đọc sách thanh danh. Bất quá, Lâm Đại Ngưu đối với cùng tuổi mãng phu giống nhau Lâm Đại Vệ, càng là khinh thường, huống chi hắn là cái sĩ diện người, giờ phút này, bị một cái hắn khinh thường lô mãng phu ngăn lại đường đi, như vậy lạnh giọng chất vấn, lập tức thẹn quá thành giận nói. Lâm Đại Vệ, đây là ta Lâm gia sự, quan ngươi đánh giám, muốn ngươi xen vào việc người khác. Hắn đương nhiên minh bạch, Lâm lão tam một nhà cùng cái này chết khắc tinh đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, bọn họ gần nhất liền đem đại trùng nâng hồi nhà mình, căn bản là không chiếm lý. Nhưng kia thì thế nào? Như vậy một tuyệt bút tiền, chẳng lẽ liền như vậy tiện nghi cái này sẽ khắc bọn họ nha đầu chết tiệt kia? Đương nhiên không có khả năng. Nhà hắn đại tông khảo tú tài còn phải tốn một tuyệt bút tiền đâu, hắn còn đáp ứng cấp cái kia hắn ở trấn trên thông đồng quả phụ cấp một chi châu hoa đâu, hắn còn đáp ứng lý viên ngoại gia thiên kim, cấp một chi kim nghĩa đâu. Này đó nhưng đều là phải dùng tiền đâu. Nay đại lão hổ, chính là có thể bán được một tuyệt bút tiền, trừ bỏ cấp đại tông, cấp chu quả phụ, cấp lý danh ngoại thiên kim tiêu dùng lúc sau, còn cũng đủ hắn ăn nhậu chơi bời đã nhiều năm đâu. Cho nên, Lâm đại vệ ra tới ngăn đón hắn phát tài, hắn như thế nào không tức giận. Lâm đại vệ quả thực bị chọc cười. Hắn cười lạnh nói, ha ha, ngươi Lâm gia sự. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ, Lan Nha đầu ở 3 năm trước đây liền cùng các ngươi đoạn tuyệt toàn bộ thân mạch quan hệ, liền Lâm gia huyết đều còn đi trở về, các ngươi Lâm gia cứ như vậy ở trước công chúng, tùy tiện liền nghĩ đem này chỉ quả thực ít nhất 300 ngân lượng đại lao hổ nâng hồi các ngươi Lâm gia đi. Có phải hay không qua ia? Lâm đại vệ đây là trực tiếp chỉ ra Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ Lâm Láo Tam một nhà không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ trực tiếp đem Lâm Nguyệt Lan đánh tới đại trùng trực tiếp nâng đi, liền không phải Lâm gia sự. Lâm đại ngưu bị Lâm đại vệ như vậy nói thẳng không cố kỵ chỉ ra tới, xấu hổ đến hồng lỗ thai thô cổ, nhưng hắn tự nhận là một cái văn nhã người, không cùng mãng phu so đo. Hắn tiếng hừ lạnh nói, ta không cùng mãng phu rào biện. Lâm đại vệ quả thực là khí cười, hắn đang định cùng cái gọi là văn nhã người Lâm đại ngưu lại rảo biện một phen, không nghĩ tới, Lý Thúy Hoa cái này phụ nhân, lập tức bắt đầu la lối khóc lóc. Lý Thúy Hoa rất là đúng lý hợp tình đối với mọi người nói, thế nào, thế nào. Liên tính cái này nha đầu chết tiệt kia, chảy hai chén huyết, cùng ta Lâm gia chặt đứt sở hữu thân mạch, nhưng là ta Lâm gia dưỡng nàng 9 năm, dù sao cũng phải hồi báo đi. Bằng không, thật làm ta Lâm gia phí công nuôi dưỡng cái này ngôi sao chổi 9 năm. Trước kia, nàng liền tự mình ăn uống đều thành vấn đề, ta liền chưa bao giờ có hỏi qua nàng muốn nuôi nâng phí, hiện tại nàng có năng lực này từ trên núi đánh hạ một con đại trùng tới, chẳng lẽ liền không nên báo đáp chúng ta Lâm gia dưỡng dục nàng 9 năm tri ân sao? Ta dựa, biết Lý Thúy Hoa vô sỉ, không nghĩ tới nàng như vậy vô sỉ. Liền 3 năm trước đây không có phân ra phía trước 9 năm dưỡng dục, cũng lấy ra tới nói sự. Thế nhưng cũng không biết xấu hổ. Nơi này đoàn người ai không biết, từ Lan Nha đầu 3 tuổi bắt đầu, liền giúp đỡ làm việc, ở nhà giặt quần áo quét rác nấu cơm, ngày thường còn muốn đi theo cha mẹ xuống đất làm việc đi, còn nghe nói thường xuyên cấp ít nhất ăn, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Thử hỏi, ở Lâm Gia Thôn, ai sẽ như vậy nhẫn tâm, sẽ như vậy đối đãi tự mình thân cháu gái? Cũng chỉ có Lâm Lão Tam gia Lý Thúy Hoa mới có thể làm được ra tới. Từ 3 tuổi làm việc làm đến 9 tuổi, sau lại, vừa nghe nói là cái khắc tinh, liền tưởng giết chết, còn muốn nhân ra thân cha thân thủ giết chết, đây là nhiều ngoan độc tâm A. Hiện tại còn không biết xấu hổ nói dưỡng dục 9 năm tri ân. Đương nhiên, có thiếu bộ phận người vẫn là đồng ý Lý Thúy Hoa cách nói. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan phía trước, đúng là Lâm Lão Tam nuôi trong nhà 9 năm, không phải sao? Nếu hiện tại đã đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, như vậy kia 9 năm dưỡng dục tri ân xác thật phải trả lại. Lâm đại vệ bị Lý Thúy Hoa kỳ ba ngụy biện cấp lộng cười, hắn đang muốn phản bác khi, vẫn luôn ở mắt lạnh bên cạnh cười lạnh Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đứng ra, nói, đại vệ bà bá, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, đây là ta Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Lão Tam một nhà việc, làm ta tự mình giải quyết đi. Lâm đại vệ nhìn Lâm Nguyệt Lan vững vàng bình tĩnh bộ dáng, đảo cũng không khí. Hắn tin tưởng, từ Diêm Vương Điện bị Diêm Vương một lần nữa đưa về tới hài tử, khẳng định không giống nhau. Bởi vậy, hắn đảo mừng rỡ ở một bên xem diễn đi, đỡ phải bị một ít người có tâm nói ra nói vào, nói hắn đánh Lan Nha đầu cái gì chủ ý. Lâm Nguyệt Lan quay đầu cười lạnh nhìn Lý Thúy Hoa nói, vị này Lý nãi nãi, ngươi nói muốn ta còn 9 năm dưỡng dục tri ân, sau đó liền đem ta cánh mạng bắt xuống dưới đại lão hổ, cấp nâng đi đúng không? Lý Thúy Hoa đối với Lâm Nguyệt Lan chán ghét trình độ, có thể nói Lý Thúy Hoa nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, liền cảm thấy mãn nhãn ghèn, cần thiết đến tẩy tẩy đôi mắt. Bởi vậy, ở Lâm Nguyệt Lan nhìn nàng khi, nàng khinh thường lỗ mũi hướng lên trời, hừ lạnh nói, đó là đương nhiên. Nếu ngươi cái này ngôi sao chổi cùng ta Lâm gia không hề quan hệ, như vậy, phía trước kia 9 năm dưỡng dục tri ân, khẳng định đến còn. Nói được cái kia đúng lý hợp tình. Lâm Nguyệt Lan dương mắt nhìn thoáng qua vẫn luôn mặc không ra tiếng Lâm Lão Tam, nàng hỏi lại Lâm Lão Tam nói, Lâm Lão Tam ra ra, ngươi hay không cũng đồng ý nhà ngươi bà tử cách nói. Lâm Nguyệt Lan xưng hô, sớm đã không phải ra ra nãi nãi, mà là Lý nãi nãi cùng Lâm Lão Tam ra ra. Không phải Lâm Nguyệt Lan không muốn kêu, mà là Lâm Lão Tam phu thê thật sự không muốn. Trước kia Lâm Nguyệt Lan ở cùng bọn họ tuyệt quan hệ lúc sau, ở trên đường đụng tới Lý Thúy Hoa nãi nãi, kết quả đổi lấy chính là cờ trách cùng bị đánh. Cho nên, về sau, Lâm Nguyệt Lan chỉ cần gặp phải bọn họ liền đường vòng đi, có khi thật sự tránh đi bất quá, chỉ có thể nén giận bị bọn họ đánh chửi. Bất quá, từ đây Lâm Nguyệt Lan không còn có kêu lên Lâm Lão Tam người một nhà, đã nàng trước kia cha mẹ, nàng cũng không có kêu lên. Hiện tại, Lâm Tâm Lan tim Lâm Nguyệt Lan, liền trực tiếp đổi tên vì Lý Nãi Nãi, cùng Lâm Lão Tam ra ra, đã biểu hiện nhất định lễ phép, cũng làm Lý Thúy Hoa một nhà nắm không ra sai. Lâm Lão Tam bỗng nhiên hút mấy điếu thuốc, từ mũi trong miệng chui ra những cái đó màu xám trắng sương khói, như từng điều có độc bạch xà, cắn nuốt hắn kia trương giả nua có nếp vốn gương mặt. Đối mặt Lâm Nguyệt Lan mang theo một ít châm chọc do hỏi, Lâm Lão Tam cùng dĩ vãng giống nhau, lựa chọn không lên tiếng, lấy trầm mặc phương thức, tới cam chịu Lý Thúy Hoa nói. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan lần này lại tuyệt đối không thể làm hắn hàm hồ qua đi, đem hết thể trách nhiệm đẩy đến một cái phụ nhân trên người đi. Bởi vì Lâm Lão Tam là Lâm gia một nhà chi chủ, chỉ có hắn tự mình nói ra lời nói, mới có thể ý hàm chứa toàn bộ Lâm gia người ý tứ. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng nhấp một mạt cười lạnh, lại một lần hỏi, Lâm Lão Tam ra ra, ngươi hay không cũng đồng ý nhà ngươi bà tử cách nói. Lý Thúy Hoa nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, lập tức lại nhảy lên chân tới mắng, ngươi cái này khắc tinh, chết ngôi sao chổi, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngươi là có thể phủ nhận, ở ngươi cùng Lâm gia phân ra phía trước, Lâm gia dưỡng ngươi 9 năm sự thật sao? Lâm Nguyệt Lan thật sự thực không nghĩ phản ứng cái này thường thường dậm chân ra tới mắng nàng nguyên thân thân mãi mãi. Bởi vì một phản ứng người này, nàng liền sẽ giống chó điên giống nhau, cắn ngươi không bỏ. Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ, non nớt tiếng nói lại mang theo sắc bén cùng uy áp giống nhau, nàng sắc bén nói, Lý mãi mãi, ta chính là không thể phủ nhận, mới có thể hướng Lâm Lão Tam ra ra lại lần nữa xác định một chút, này cũng có sai sao. Nhìn Lâm Nguyệt Lan ở toàn bộ trong thôn trước mặt, đối với hắn không thuận theo không buông tha bộ dáng, Lâm Lão Tam vốn là nửa híp tiểu hai mắt, lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan phát ra ra sắc bén ánh mắt. Hắn trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, hắn trầm giọng nói, Lan nha đầu, liền tính ngươi hỏi lại ta, cũng không thể phủ nhận, ở ngươi phân ra sống một mình phía trước, xác thật là Lâm gia dưỡng ngươi 9 năm. Hắn vừa nói sau, có người có thể đoán trước đến, có người nhưng thật ra có chút hơi hơi kinh ngạc một chút. Lâm Lão Tam nhìn ngày thường mặc không hề răng, trong nhà cùng trong thôn chi gian, mọi chuyện đều là nhà hắn lao bà tử ra tới dậm chân, nhưng là, chân chính gặp được đại sự, quyết định lấy quyết định người, nhất định là Lâm Lão Tam. Tục ngữ nói, không gọi cẩu, mới là thật sẽ cắn người cẩu. Lâm Lão Tam chính là nhìn thành thật bộ dáng, nhiên, tâm địa ngoan độc lại không thể so phụ nhân. Điểm này sự thật, liền lấy 3 năm hắn mặc không lên tiếng muốn hắn thân nhi tử Lâm Tam Nghiêu, giết chết hắn thân cháu gái Lâm Nguyệt Lan liền có thể chứng minh. Khi đó thôn dân, không cũng không có nghĩ tới, Lâm Lão Tam thế nhưng cũng sẽ ngầm đồng ý, nhà hắn lao bà tử chủ ý, làm thân nhi tử giết chết thân nữ nhi hoang đường lại như thế tâm tàn nhẫn ác độc hành động. Hiện tại cùng Lâm Nguyệt Lan cái này thân cháu gái đều đã đoạn thân mạch 3 năm, thế nhưng còn có mặt mũi rong rạc nói muốn nhân ra một cái 12 tuổi, thoạt nhìn, mới 7-8 tuổi bộ dáng hài tử, trả hết 9 năm dưỡng dục tri ân. Thật là thái quá hoang đường. Lâm Tâm Lan tim Lâm Nguyệt Lan, tuy là đối Lâm Lão Tam người một nhà đều không quen thuộc, nhưng bởi vì nàng có nguyên thân ký ức, đối với Lâm Lão Tam một nhà ích kỷ khắc nghiệt, tham lam thành tánh hiểu biết hết sức khắc sâu. Ở nàng dẫn theo này chỉ hoàng bạch hổ xuống núi khi, nàng liền có nghĩ tới, Lâm Lão Tam một nhà khẳng định sẽ nhân cơ hội độc chiếm này chỉ đại lão hổ. Phải biết rằng, chiếm này chỉ đại lão hổ, chính là phát đại tài, Lâm Lão Tam một nhà như vậy lòng tham không đủ người, sao có thể sẽ bỏ qua. Lâm Nguyệt Lan nghe được Lâm Lão Tam đáp án, đôi mắt ngắm liếc mắt một cái nguyên thân cha mẹ. Lâm Lão Tam biểu tình thoạt nhìn có điểm hồ đồ không rõ bộ dáng, mà Trần Tiểu Thanh còn lại là đứng ở đám người mặt sau, khỏe mắt rơi lệ, khóc sướt mướt, nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, mang theo áy náy lại bất đắc dĩ. Lâm Nguyệt Lan chán ghét lệ quang chợt lóe mà qua. Này nguyên chủ cha mẹ, thật là vô tri cùng ghê tởm. Tuy nói nhi nữ không thể nói cha mẹ không phải, mặc kệ cha mẹ có bao nhiêu sai lầm lớn. Chính là Lâm Tam Như cái này ngu xuẩn lại ngu hiếu phụ thân, từ Lâm Nguyệt Lan hiểu chuyện khởi, chỉ biết nghe hắn cha mẹ huynh đệ nói, trong nhà 10-20 mẫu đồng ruộng, đều là hắn mang theo thê nhi đi lao động xử lý. Nhưng là lao động lúc sau thành quả, hắn một cái tiền đồng không chiếm được không nói, những người khác ăn thì tan no, hắn thê nhi, lại chỉ có thể uống những cái đó cơ hồ nhìn đến hạt cơm bóng dáng hy canh, đồ ăn đâu, càng không cần phải nói, sao có thể luân được đến bọn họ, chỉ có thể ăn những cái đó rau dại nấu thủy rau dại. Bởi vậy, Lâm Tam Nhu toàn ra, mỗi người đều là xanh xao vàng vọt, gầy yếu bất kham, như Trần Tiểu Thanh giống nhau, động bất động té xỉu sinh bệnh. Nhưng những việc này, đến Lâm Nguyệt Lan có khắc phu mệnh vừa nói lúc sau, ở Lâm Đại Nhu cùng Lâm Nhị Nhu tức phụ xối dục dưới, thế nhưng toàn bộ quy kết Lâm Nguyệt Lan khắc thân khắc đến bọn họ trên người. Trần Tiểu Thanh đâu, càng là yếu đuối vô năng mâu thân, lấy trượng phu vì mệnh là từ, chịu thương chịu khó vì Lâm gia làm Nhu làm mã. Rõ ràng mấy cái hài tử nhỏ gầy chỉ so Miêu Tiểu Đại như vậy một chút, lại mỗi ngày cũng chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, không dám vì bọn họ tranh thủ một chút thức ăn. Ngay cả 3 năm trước đây, biết Lâm gia người muốn giết chết nàng đại nữ nhi Lâm Nguyệt Lan khi, ngay từ đầu là phản kháng một chút, tựa hồ là muốn vì đại nữ nhi xin tha. Kết quả, Lý Thúy Hoa chỉ là cầm hưu thêm một chuyện nói mà thôi, nàng cũng không dám lại hé răng, đứng ở mấy cái ca tẩu mặt sau, lại khóc sướt mướt lên. Ở Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt hết thể quan hệ lúc sau, làm thân sinh cha mẹ Lâm Lão Tam cùng Trần Tiểu Thanh lại là như thế nào làm. Tại đây 3 năm nội, không nói tới quan tâm một chút cái này tuổi nhỏ liền phân ra đi đại nữ nhi, nhưng lại liền xem đều không tới xem một cái. Nhà khác còn có thể cấp Lâm Nguyệt Lan lấy chút không cần áo cũ phá bố, lạn chén nứt lu, những cái đó có thể cho Lâm Nguyệt Lan miễn cưỡng dùng đồ vật. Nhưng Lâm Lão Tam cùng Trần Tiểu Thanh đâu? Liền nhìn đều không tới nhìn liếc mắt một cái, liền căn tuyến đều không có cấp mới vừa phân ra đi, cái gì đều yêu cầu đại nữ nhi. Nguyên chủ ở trên đường mỗi lần đụng tới Lâm Lão Tam cùng Trần Tiểu Thanh, đều muốn gọi bọn họ cha mẹ, nhưng bọn họ vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, liền lập tức vội vội vàng vàng rời đi, giống như có bầy sói ở đuổi theo giống nhau. Như vậy cha mẹ, hiện tại Lâm Nguyệt Lan thật là ghê tởm thấu. Bất quá, như vậy cũng hảo. Cái dạng này liền tỏ vẻ, Lâm Nguyệt Lan cái này bọn họ trưởng nữ, căn bản là không nợ bọn họ bất cứ thứ gì. Về sau, liền càng có thể xử lý tốt cùng bọn họ phu thê chi gian quan hệ. Mặc kệ về sau là đã phát cùng phú, đều cùng Lâm Lão Tam phu thê đã không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau, nàng nhật tử khẳng định cũng là càng ngày càng tốt, bọn họ phu thê liền tính bị Lâm Đại Ngưu bọn họ xúi dục lợi dụng, nàng cũng nàng tìm được lấy cơ tới cự tuyệt, mà không bị người khác nói thành lục thân không nhận. Máu lạnh vô tình người. Tuy nói, hiện tại nàng đã hoàn toàn đã không có nhận thân, nhưng về sau sự, ai nói đến chuẩn đâu. Tựa như giờ phút này, nàng vừa mới đem đại lão hổ đề về nhà, Lâm Lão Tam một hàng liền không nói hai lời, muốn nâng đi bà rớt. Còn dùng một cái buồn cười như vậy lý do. 9 năm dưỡng dục tri ân. Bất quá như vậy càng tốt, muốn đoạn, nhất định phải hoàn toàn kết thúc. Đỡ phải hôm nay 9 năm dưỡng dục tri ân. Ngày mai lại cầm hiếu thuận cha mẹ chờ các loại kỳ ba lý do, lần lượt tới đoạt nàng đồ vật, tuy nói không sợ, bọn họ cũng đoạt không đi, chính là nàng chán ghét phiền toái. Nếu Lâm Nguyệt Lan thân sinh cha mẹ, ở Lâm gia muốn giết chết nàng khi, từng có kịch liệt phản kháng cùng tranh thủ, nhất có thể ít nhất có thể được đến nàng hiện tại tôn trọng, về sau nhật tử hảo quá người, đã phát một ít tiểu tài lúc sau, nhìn trước kia cha mẹ tình phân thượng, cho bọn hắn một chút tiền tiêu hoa. Nhưng là sự thật đâu? Lại không có. Lâm Tam Nhu, chỉ là nghe hắn cha mẹ nói muốn giết chết nàng, chỉ là do dự một hồi liền đáp ứng xuống dưới. Trần Tiểu Thanh đâu, vừa nghe nói Lý Thúy Hoa muốn hưu nàng, liền lập tức không dám nói tiếp nữa. Cho nên, hiện tại Lâm Nguyệt Lan căn bản là sẽ không xem bọn họ tình cảm, đối Lâm Lão Tam một nhà có bất luận cái gì tình cảm. Lâm Nguyệt Lan nghe được Lâm Lão Tam trả lời, non nớt khuôn mặt nhỏ, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Nay chỉ đại lão hổ chính là nàng làm giàu khởi điểm, vô luận như thế nào, nàng là tuyệt không sẽ làm Lâm Lão Tam một nhà người, chiếm một chút tiện nghi. Lâm Nguyệt Lan nhìn chằm chằm trước Lâm Lão Tam, đáy mắt mang theo một ít lãnh lệ, nàng non nớt tiếng nói, ở sở hữu thôn dân trước mặt vang lên. Nàng nói, nếu Lâm lão tam lão gia tử cùng Lý mãi mãi muốn cùng ta tính 9 năm dưỡng dục tri ân, kia hành, hôm nay coi như mọi người mặt, chúng ta cùng nhau tính tính đi. Lý Thúy Hoa nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, lại nhảy ra cắt đứt đến, tính cái gì tính, lại như thế nào tính, ngươi cái này ngôi sao chổi, vậy ngươi kia 9 năm, chủ ta, xuyên ta, an ta, cuối cùng xuống dưới, liền thiếu chúng ta. Cho nên, ngôi sao chổi, thức thời nói, liền chạy nhanh làm chúng ta đem này chỉ đại trùng nâng đi, nếu không, ngươi hiện tại liền đem kia 9 năm dưỡng dục phí dụng, tương đương thành ngân lượng 400, cho ta. Nay chỉ đại lão hổ, bọn họ cũng đều biết giá trị 300 lượng bạc, nhưng Lý Thúy Hoa cảm thấy nàng không thể có hại, liền trực tiếp kêu khẩu 420. A. Các thôn dân lại một lần bị Lý Thúy Hoa công phu sư tử ngoạm cấp chấn trụ. 420. Mệnh Lý Thúy Hoa khai được cái này khẩu. 3 lượng bạc, liền đủ một cái mười mấy khẩu đại gia ăn cái nửa năm. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cái hài tử, ở cái kia gia mới dưỡng 9 năm, ở tiêu dùng thượng, căn bản là không đủ nửa lượng bạc. Lâm Nguyệt Lan nghe được Lý Thúy Hoa công phu sư tử ngoạm, non nớt khuôn mặt nhỏ, cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nàng cười lạnh hỏi, Lý mãi mãi, dưỡng dục ta 9 năm, yêu cầu tiêu phí dùng 420, còn đem ta dưỡng đến xanh sao vàng gọn, gầy trơ xương như xài, cũng chỉ so miêu nhi đại như vậy một chút. Nói như vậy, Lâm Đại Quang, Lâm Đại Tông, Lâm Đại Hoa, Lâm Tiểu Hoa, Lâm Đại Diệu, ta trước kia này đó đường huynh đệ tỷ tắm muội đều dưỡng trắng trẻo mập mạp, ít nhất đến hoa 820 đi. Mỗi một cái hoa 820, này 5 người, đã là 4.200, lại có ngươi mấy cái nhi tử, Lâm Đại Nghiêu, Lâm Nhị Nghiêu, Lâm Tăng Nghiêu, Lâm Bốn Nghiêu, nuôi lớn khẳng định cũng dùng không ít tiền, bộ dáng này tính xuống dưới, Lâm gia chính là ít nhất 1 vạn lượng gia sản A, Lý mãi mãi, ngươi Lâm gia cũng thật có tiền. Lâm Nguyệt Lan cuối cùng một câu rõ ràng là châm chọc cùng trào phúng. Thôn dân bị Lâm Nguyệt Lan hoa đùng bằng nhiều khẩu lệnh dường như một cái nói tính, cấp lộng sửng sốt, chờ phản ứng lại đây, lại là ổ cười. Đây là ở châm chọc Lý Thúy Hoa bọn họ, 400 lượng bạc liền đem người dưỡng thành như vậy. Nếu như vậy có tiền, kia vì sao hiện tại như thổ phỉ giống nhau, liền ở cửa nhà ta, tiến hành đánh cướp. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi ngược lại. Lâm Nguyệt Lan nói thẳng đánh cướp, lời này thực hiển nhiên, là tuyệt không đồng ý cầm này chỉ đại lao hổ tới còn 9 năm dưỡng dục tri ân. Lâm gia có thượng vạn lượng gia sản, này quả thực là chê cười. Thôn dân nhìn Lâm lão tam một nhà chính là mang theo trào phúng biểu tình. Đương nhiên, mọi người cũng là biết đây là Lan nha đầu đối Lý Thúy Hoa châm trọng. Ai làm nàng một cái mở miệng liền 420, đừng nói nhân ra một cái hài tử không có tiền, chính là có tiền cũng là như vậy cấp. Lý Thúy Hoa nói như vậy đường hoàng, đơn giản chính là đỏ mắt này chỉ đại lão hổ, muốn hoàn toàn chiếm vì đã có thôi. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan trải qua một cái buổi sáng biến đổi lớn, từ Diêm Vương Điện đi rồi một chuyến, chẳng những đột nhiên có thần lực, giống như liền người đều trở nên tinh thần, mồm miệng cũng lanh lợi. Đổi lại là trước đây, chỉ cần Lý Thúy Hoa một thanh âm nói chuyện, Lâm Nguyệt Lan liền sẽ sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, sao có thể giống như bây giờ, không thể sắc bén châm chọc Lý Thúy Hoa lòng tham không đủ, càng là trào phúng Lâm lão tam một nhà không biết xấu hổ. Lý Thúy Hoa bản thân là cái đanh đá ra mặt dày, lại không phải thực thông minh nữ nhân, gặp được có thể nói lý sự khi, nàng lại chỉ biết càng quái, chửi rủa cãi nhau, thẳng đến đạt tới mục đích. Nhiên, lần này Lâm Nguyệt Lan lời nói châm chọc nàng lại không có nghe được tới, chỉ là nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, bọn họ ngươi quản không được, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi muốn 400 lượng bạc. Lâm lão tam lại các thôn dân cười nhạo làm cho một trận nhi tao, hắn lạnh giọng nói, Lan nha đầu, đem ngươi dưỡng đến 9 năm, tuy không có xác thật dùng đến 420, nhưng là cũng tiêu phí tới rồi nhất định ngân lượng, đây là sự thật. Lâm Nguyệt Lan lập tức chụp khởi bàn tay, phụ họa Lâm lão tam nói, lớn tiếng nói, hảo. Nếu Lâm lão tam ra ra nói sự thật, như vậy ta liền đem những việc này nói thật rõ ràng. Ta từ từ trong bụng mẹ bụng từ Lâm gia sinh ra, đây là sự thật, ta không phủ nhận. Từ 1 tuổi đến 3 tuổi, ta đồng dạng ở Lâm gia lớn lên, đây cũng là sự thật, ta không có phủ nhận. Hảo đi, từ xuất hiện đến từ trong bụng mẹ trong bụng, đến sinh trưởng đến 3 tuổi, ta không biết phải tốn phí nhiều ít, vậy liền đại nương đại thẩm tử nhóm nói cho ta đi. Nói, Lâm Nguyệt Lan hướng đại tràng một chúng sinh quá hải tử nữ nhân hỏi. Nhiều nhất 500 tiền đồng. Có người cho Lâm Nguyệt Lan đáp án. Trên thực tế, liền 5 cái tiền đồng đều đến không được. Bởi vì 500 tiền đồng là giống nhau hảo một chút nhân gia, sẽ cho thai phụ mua chút đường đỏ trứng gà gà mái cấp thai phụ bổ thân, hài tử xuất thân lúc sau, lại mua mấy thứ này, cấp đại nhân tiểu hài tử một khối bổ thân mình. Nhưng ở Trần Tiểu Thanh hoài Lâm Nguyệt Lan lúc sau, đừng nói đường đỏ trứng gà gà mái, chính là liền nhiều hơn một cái thức ăn chay cũng không chịu, Trần Tiểu Thanh nhiều hơn một chiếc đũa thức ăn chay, Lý Thúy Hoa đều sẽ mắng to bại gia tử linh tinh từ từ. Ở Lâm Nguyệt Lan sinh ra lúc sau, Trần Tiểu Thanh dinh dưỡng không đủ, căn bản là không có sữa, Lý Thúy Hoa cũng căn bản là không cho Lâm Nguyệt Lan một chút cháo, là Trần Tiểu Thanh tiết kiệm tự mình thức ăn, ở trong miệng nhai lạ, lại dùng nước sôi đoái một chút, sau đó đút cho Lâm Nguyệt Lan ăn. Bởi vì Lý Thúy Hoa căn bản là không cho Trần Tiểu Thanh lại khai hỏa. Đương nhiên những việc này, chỉ có Lâm gia người biết, Lâm Nguyệt Lan như vậy tiểu, đương nhiên sẽ không ký sự, Trần Tiểu Thanh là cái yếu đuối vô năng người. Hiện tại căn bản là không dám đem những việc này nói thật rõ ràng, bằng không, Lý Thúy Hoa cùng Lâm Lão Tam một nhà khẳng định sẽ lại lần nữa bị thôn dân phỉ nhổ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hảo, liền ấn nửa lượng bạc tới tính. Như vậy từ ta 3 tuổi có ký ức khởi, ta ăn mặc là đường tỷ không cần đã kỳ rất là rách nát quần áo, ăn đến là dư lại chỉ có như nước trong nước cơm, chú đâu, chính là chuồng heo ngăn cách một cái không gian. Đây là ta từ 3 tuổi đến 9 tuổi nhật tử sinh hoạt, ta tưởng như vậy tiêu phí, ta một tháng một cái tiền đồng đều không dùng được đi. Nếu không, liền ấn một tháng ấn một cái tiền đồng tới tính, 3 tuổi đến 9 tuổi, 6 năm thời gian, 1 năm 12 tháng, 6 năm, 72 tháng, nói cách khác, ta dùng đi tiền, là 72 cái tiền đồng. 500 cái tiền đồng hơn nữa 72 cái tiền đồng, tổng cộng 572 cái tiền đồng. Lâm Nguyệt Lan đem chướng tính đến giành mạch. Mọi người nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, lại lần nữa ồ lên. Lâm gia bên trong việc, người ngoài chỉ là ẩn ẩn biết, nhưng muốn rất rõ ràng, vậy không quá khả năng. Lâm Lão Tam một nhà thế nhưng như vậy đối đại thân cháu gái, thật là xuất sinh, heo chó không bằng A. Chương 41 bị thật mạnh vả mặt hai, cầu thu. Lâm Lão Tam một nhà vừa nghe xong Lâm Nguyệt Lan này khác nhau như trời với đất sổ sách. Căn bản là không có quản các thôn dân khác thường ánh mắt, đều tức giận không thôi. Lâm Nhị Ngưu nhảy ra chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng mắng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, Lâm gia cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, hiện tại liền phải ngươi như vậy một chút tiền, thế nhưng liền đem chướng tính đến ngươi trước kia đường ca tỷ trên người đi. Ngươi có thể theo chân bọn họ so sao? Bọn họ nhưng đường đường chính chính Lâm gia người. Nhưng ngươi đâu? Ngươi chỉ là một cái khắc tinh ngôi sao chổi mà thôi. Hỏi ngươi muốn như vậy một chút dưỡng dục phí, không phải hẳn là sao? Ý ngoài lời, chính là Lâm Đại Tông bọn họ là Lâm gia người, không tính sổ, mà Lâm Nguyệt Lan trướng nhất định phải tính. Lâm gia bốn ngưu, Lâm Đại Ngưu sĩ diện, cũng có một chút tiểu khôn khéo nhưng dối trá hư vinh nam nhân. Lâm Nhị Ngưu là cái miệng lươi chân chu lại mang theo gian trá tiểu nhân, điểm này di chuyển tới rồi Lý Thúy Hoa, Lâm Tăng Ngưu. Là cái ngu dốt chất phác lại ngu hiếu người, Lâm Bốn Ngưu, là cái táo bạo xúc động nam nhân. Nhưng Bốn Ngưu giữa, trừ bỏ Tam Ngưu, mặt khác Tam Ngưu, đều di chuyển đến Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa ích kỷ dối trá tham lam thành tánh tính tình. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, liếc một chút trột dạ rồi lại tự cho là đúng lớn tiếng biện giải Lâm Nhị Ngưu, ngay sau đó cười nhạo một tiếng nói, như vậy một chút dưỡng dục phí. Cảm tình ở các ngươi Lâm gia người trong mắt, 400 lượng bạc là trướng mắt ta. Lâm gia a, thật là có tiền đâu. Còn có nghe Lâm nhị bá lời này ý tứ, ở ta cùng với Lâm gia không có phân gia đoạn thân phía trước, cũng không phải Lâm gia người. Nay cũng liền quái không được, ta mới 3 tuổi khi, liền phải giặt quần áo nấu cơm, quét rác hạ điền trồng trọt, tiểu hài tử làm sống ta một cái 3 tuổi hài tử làm, đại nhân làm việc, ta một cái 3 tuổi hài tử cũng làm. Cảm tình từ ta sinh ra khởi, liền không phải Lâm gia người đâu, cho nên... Các ngươi liền dùng sức xoa ma ta một cái hải từ đâu. Đường ca đường tỷ 7-8 tuổi, không có tẩy quá một cái chén, không có hạ quá một lần mà, mỗi ngày xuyên xinh xinh đẹp đẹp quần áo, cùng khác tiểu đồng bọn chơi, bọn họ ăn bạch diện màn đầu, thơm ngào ngạt gạo giờ cơm, ta cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng hâm mộ nhìn. Nguyên lai, ta hết thể đều chẳng qua, lý mãi mãi cùng Lâm Lão Tam ra ra, các vị bá bá thúc thúc, không cho rằng ta Lâm Nguyệt Lan là cái Lâm gia người đâu. Lâm Lão Tam nghe Lâm Nguyệt Lan nói, ánh mắt là một cái sắc bén, tựa hồ là cảnh cáo Lâm Nguyệt Lan đừng nói chuyện lung tung. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, huống chi, Lâm Nguyệt Lan lên án còn lại là Lâm gia ở xoa ma một cái 3 tuổi hài tử làm việc. Kỳ thật đâu, Lâm Lão Tam không cần phải cảnh cáo, thôn dân đều trong lòng biết rõ ràng. Đều có mắt nhìn đâu. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại không phải trước kia Lâm Nguyệt Lan, bị Lâm Lão Tam một ánh mắt liền dọa sợ. Nàng tiếp tục nói, nếu không thừa nhận ta là Lâm gia người, như vậy ta liền ấn người ngoài trướng ở tính một lần. Vừa rồi tính đến 572 cái tiền đồng, đây là này 9 năm tiêu phí. Như vậy, tính toán, ta từ 3 tuổi làm việc đến 9 tuổi, vì Lâm gia làm việc hẳn là đoạt được thù lao tới tính đi. Ấn gia đình giàu có cấp thấp kém nhất nha hoàn tiền công, một tháng ít nhất có 50 cái tiền đồng, ta đây liền không tính nhà giàu, liền tính những cái đó gia đình bình dân nha hoàn tiền công đi, một tháng cũng ít nhất 30 cái tiền đồng. Nếu ta không tính Lâm gia người, ta đây liền đem tự mình làm như cấp Lâm gia đương nha đầu sai xử đi. Một tháng tiền công, ta không cần nhiều, ở 6 tuổi trước kia, ta là giặt quần áo nấu cơm, quét rác múc nước, này đó tính công việc nhẹ nhì. Ta liền ấn 10 cái tiền đồng tới tính. 6 tuổi đến 9 tuổi, ta trừ bỏ giặt quần áo nấu cơm, quét rác múc nước, này đó công việc nhẹ nhì, ta còn muốn lên núi đốn tuổi, xuống đất làm việc nhì, ta liền ấn 20 cái tiền đồng tới tính. 3 năm 36 tháng, 1 tháng 10 cái tiền đồng, cũng chính là cộng 360 cái tiền đồng, 1 tháng 20 tiền đồng, như vậy chính là cộng 720 cái tiền đồng. Như vậy cuối cùng xuống dưới, ta đương nha đầu khi tiền công, 360 cái tiền đồng hơn nữa 720 cái tiền đồng, tổng cộng là 1080 cái tiền đồng, diệt trừ ta 9 năm dưỡng dục phí dụng 572 cái tiền đồng, như vậy liền còn dư lại 508 cái tiền đồng. Nói như vậy, các ngươi Lâm gia tổng cộng thiếu ta 508 cái tiền đồng. Số lẻ ta liền không tính, liền ấn 500 tiền đồng tới tính đi. Lâm Lão Tam ra ra, các ngươi xem này tiền, các ngươi là khi nào cấp A? Lâm Nguyệt Lan lại một bùn bùn tính một đại thông, làm này đó không có văn hóa, không biết chữ sẽ không số học thôn dân, nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng là, có một chút bọn họ là nghe hiểu, đó chính là Lan nha đầu không nợ Lâm ra tiền, ngược lại biến thành Lâm Lão Tam một nhà thiếu 508 cái tiền đồng. Có người trong lòng khi thẳng hô, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá, đồng thời trong lòng càng là nghi hoặc. Cái này khắc tinh khi nào như vậy sẽ tính sổ. Chẳng lẽ lại là Diêm Vương ra đưa tặng không thành. Làm nha đầu này linh trí thông suốt, không thể dạy cũng hiểu. Tuy là tự cho là khôn khéo Lâm Đại Ngưu, cũng bị Lâm Nguyệt Lan này một hoa đùng bang một đại thông cấp vòng đi vào. Lâm Lão Tam lại hút một ngụm yên, phun ra xương khói lại một lần cắn nuốt hắn kia trương giả nua ngăm đen gương mặt. Sau đó, hắn liền đối với Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng quát lớn nói, hôn trướng đồ vật. Này đó chướng có thể như vậy tính sao? Ngươi đem dưỡng dục tri ân đương cái gì? Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng cười lạnh nói, kia hôn chướng đổ vật Lâm Lão Tam ra ra, vậy ngươi nói này chướng như thế nào tính đâu? Không phải ta đem 9 năm dưỡng dục tri ân đương cái gì, mà là các ngươi Lâm gia ở kia 9 năm đem ta Lâm Nguyệt Lan đương cái gì? Này không phải các ngươi buộc ta như vậy tính sao? Nếu phía trước 9 năm, các ngươi còn khi ta là Lâm gia người, ta đương nhiên sẽ không như vậy tính, nói không chừng, ta vừa rồi còn có thể xem ở Lâm gia phân thượng, phân cho các ngươi một khối lao hổ thịt, xem như hoàn lại dưỡng dục tri ân. Hiện tại sao, ngược lại là các ngươi thiếu ta Lâm Nguyệt Lan tiền. Nói đi, khi nào còn tiền? Nàng liên nói sao, sẽ không tiêu cầu, chính là nhất sẽ cắn người. Nay không, người khác đều không có phản ứng lại đây, này Lâm Lão Tam liền lập tức hiểu được. Còn tưởng bãi cái giá quát lớn nàng, cũng không nghĩ, nàng một cái bị Diêm Vương ra đưa về tới người, có Diêm Vương, có thần lực bảo hộ, nàng sẽ sợ cái gì? Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, có chút thôn dân phản ứng mau người, lại bị chọc cười. Hôn trướng đổ vật Lâm Lão Tam ra ra, còn không phải là lao hôn trướng đổ vật sao? Ha ha, mệt nha đầu này thế nhưng có thể chửi bậy ra tới, cũng không sợ Lâm Lão Tam đối nàng phát biêu. Nói lời này, Lâm Nguyệt Lan thật đúng là không sợ. Dù sao, nàng lại không chân chính Lâm Nguyệt Lan, đối này đó không quan hệ lại có thể ác nhân viên, không có gì tôn lão ai ô ý tưởng. Lâm Lão Tam bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một cái sắc bén phản bác, tức khắc bị nghẹn sắc mặt hắc thanh, hết sức khó coi. Lâm Đại Ngưu giờ phút này cũng phản ứng lại đây, cũng bị Lâm Nguyệt Lan nói, tức giận đến một cái ngửa ra sau, chỉ là hắn lại không biết như thế nào đi phản bác Lâm Nguyệt Lan nói, chỉ phải cấp dâu cả Vương Thúy Nương xử cái ánh mắt. Vương Thúy Nương lập tức hiểu nhà mình tướng công ý tứ, nàng đi đến Lý Thúy Hoa trước mặt, nói, Nương, nha đầu này nói chúng ta thiếu nàng 500 tiền đồng đâu. Quả nhiên, Lý Thúy Hoa vừa nghe, dưỡng dục phí dụng không có thảo, ngược lại thiếu tiền, như thế nào chịu làm. Lý Thúy Hoa lớn tiếng cả giận nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, nói cái gì nói bậy. Chúng ta thiếu ngươi tiền. Ta phi, ta nói cho ngươi, này chỉ đại trùng, ngươi cấp cũng cấp, ngươi không cho, cũng đến cấp, bằng không, ta cùng ngươi không để yên. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, lãnh lệ, hảo a, ta đang muốn cùng các ngươi không chơi đâu. Nói, đi đến phóng đại trùng bên cạnh một khối 10 tới cm cục đá, một chân dẫm đi xuống, nháy mắt biến thành phấn mạt. Lâm Lão Tam một nhà xám xịt đi rồi. Vây xem thôn dân cũng lục tục đi rồi. Đang xem đến Lâm Nguyệt Lan một chân là có thể đem một cục đá dẫm vỡ thành bột phân khi, bọn họ liền lập tức kinh hách sắc mặt xám trắng. Bọn họ tức khắc nhớ tới buổi chiều truyền ra tới nhắn lại, cái này ngôi sao chổi là từ Diêm Vương trong điện bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới. Hơn nữa vì nàng không hề bị những người khác khi dễ, ban cho nàng một thân thần lực. Ai muốn nàng chết, kia nàng làm hắn chết liền thành, dù sao Diêm Vương gia sẽ thu. Thử hỏi, ai không sợ chết ta? Từ hoàng quyền đại quan quý nhân, cho tới bình dân khất cái, đều sợ chết. Các thôn dân sợ chết. Lâm Lão Tam gia người, cũng sợ chết ta. Cho nên, bị Lâm Nguyệt Lan dùng một cục đá uy hiếp lúc sau, chỉ có thể không tình nguyện rời đi. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Lão Tam một nhà, đặc biệt là Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu nhìn chằm chằm đại lão hổ, kia thực không cam lòng ánh mắt, liền tức khắc cười lạnh lên. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên biết, việc này còn không có hoàn toàn giải quyết. Lâm Lão Tam một nhà, chỉ là tạm thời bị nàng cấp uy hiếp đến. Về sau, chỉ cần hiện giờ thiên giống nhau, một có điểm thu hoạch, hoặc có một chút tiền trinh, Lâm Lão Tam một nhà, đặc biệt là Lý Thúy Hoa còn có cái kia tự cho là khôn khéo Lâm Đại Ngưu. Khẳng định sẽ theo dõi, 3 ngày 5 đầu tới tống tiền, kia nhất định là thường có việc. Nguyên thân trước kia, không ruộng không đất không phòng ở, không có tiền vô thế, liền tánh mạng đều kham ưu. Như vậy Lâm Nguyệt Lan, Lâm Lão Tam một nhà khẳng định không thừa nhận nàng là Lâm gia người. Nhưng là, hiện tại đổi lại là nàng. Nếu nàng đi vào nơi này, cũng quyết định ở chỗ này an cư lạc nghiệp, kia nàng khẳng định không thể quá đến như vậy thanh bẩn. Tiền muốn, điền muốn, mà muốn. Phòng ở cũng muốn, đến lúc đó, có tiền, có điền, có đất, có nhà nàng, Lâm Lão Tam một nhà liền khẳng định sẽ như nước địa giống nhau, hút ngươi không bỏ. Bọn họ này đó ra mặt dày có thể làm tường vây người vô sỉ, căn bản là sẽ không quản. Lâm Nguyệt Lan có phải hay không đã cùng bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ chỉ biết tới cửa nháo, xảo, thẳng đến nháo đến xảo tới đến mục đích, mới có thể bỏ qua. Đối với nàng tới nói, liền tính đối ngoại nói nàng có cả đời bị Diêm Vương ban ân thần lực, nhưng là đối với giống Lý Thúy Hoa như vậy chỉ biết cãi nhau lăn mà người đàn bà đánh đá, nàng thật đúng là không thể quang minh chính đại đối bọn họ thế nào. Bởi vì đối với thôn dân quan niệm tới nói, cho dù Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, nhưng là Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc trước 9 năm là ở Lâm gia lớn lên, cũng là Lâm gia nuôi lớn. Liền tính Lâm Nguyệt Lan theo như lời, nàng 3 tuổi lúc sau làm trâu làm ngựa đương nha đầu vì Lâm gia làm việc, những cái đó cũng là vì nàng thân là Lâm gia nhân thân phân nên làm việc. Cho dù Lâm Lão Tam một nhà đối Lâm Nguyệt Lan lại kém, cũng là đem nàng sinh hạ tới, nuôi lớn Lâm gia. Cho dù lúc trước còn kia 2 chén huyết, nhưng thôn dân ăn sâu bén dễ quan niệm, kia chỉ là kẻ hèn 2 chén huyết mà thôi, lại không có người chết. Cho dù người thường chịu cái thương, có lẽ đều không ngừng lưu 2 chén huyết. Cho nên, kia 2 chén huyết, căn bản chính là đoạn không được cùng Lâm Lão Tam một nhà thân mạch quan hệ. Bởi vậy, cuối cùng, đại đa số thôn dân quan niệm chính là, chỉ có Lâm Lão Tam một nhà không thể nhận Lâm Nguyệt Lan việc, lại vô Lâm Nguyệt Lan không nhận Lâm Lão Tam một nhà chi lý. Nay liền cổ đại nông thôn cố chấp quan niệm, hiếu. Bởi vì, chỉ cần dính lên cái này tự, vậy đủ loại lý do, ném không ra thân. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, nay không thể được, nhất định phải tưởng chút phương pháp, hoàn toàn ngăn chặn Lâm Lão Tam một nhà mỗi ngày tới cửa tới nháo. Chỉ là hiện tại nàng sơ tới tạc đến, trừ bỏ một thân dị năng, liền không có tiền vô quyền vô thế, lại bởi vì khắc tinh cùng ngôi sao chổi thân phận, ở trong thôn bản thân liền tao ngộ bài xích cùng chán ghét. Cho nên, cho dù muốn hoàn toàn giải quyết Lâm lão tam một nhà cũng không phải thời cơ. Bởi vì, căn bản là không có mấy cái nguyện ý vì nàng nói chuyện, nếu nàng đối Lâm lão tam một nhà làm được quá phận nói, trong thôn tộc lao nhóm rất có khả năng gặp mặt trợ giúp Lâm lão tam một nhà, đem Lâm Nguyệt Lan hướng trong nhà môn cáo, đơn giản là bất hiếu. Long Yến quốc luật hiếu pháp, thiên hạ đều là cha mẹ. Cho dù cha mẹ sở phạm chi sai lại đại, thân là con cái lấy dư hiếu. Sở phạm hiếu pháp, mà lấy 30 quân roi, thứ tự lấy hiếu. Lời này ý tứ, thiên hạ không có không phải cha mẹ, cho nên, cho dù cha mẹ phạm vào lại đại sai lầm, con cái cũng muốn hiếu thuận, bằng không, nếu kiện lên cấp trên, tắc sẽ bị nha môn lấy tiên hình 30 tiên, còn muốn ở trên mặt thứ cái hiếu tự. Liên bởi vì này luật pháp, khiến cho Lâm Nguyệt Lan đối phó khởi Lâm lão tam một nhà có điểm chân tay co cóng. Bởi vì cho dù chặt đứt thân, Lâm Nguyệt Lan cũng muốn quán thượng một cái hiếu tự. Vạn nhất Lâm lão tam một nhà đỏ mắt nàng phát tài, liên hợp trong thôn tộc lão, thượng huyện nha cáo nàng, nàng liền cho dù có thiên đại lý do, chiếm lại đại lý, ở mọi người trước mặt, nàng chính là bất hiếu, nên lấy quất roi hình phạt, lại ở trên mặt khắc lên hiếu tự. Cho nên, ở nàng lấy được tiền thế phía trước, cùng Lâm lão tam một nhà, chỉ có thể đang âm thầm đối phó, bên ngoài thượng, cũng liền trước kia sự, bác một chút thôn dân đồng tình. Nhưng sự bất quá tam, dùng nhiều, các thôn dân cũng sẽ phản cảm. Lâm Nguyệt Lan nhìn chằm chằm trên mặt đất đại lão hổ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phía trước lên núi không có suy xét đến nhiều như vậy, hiện tại Lý Thúy Hoa như vậy một nháo, đảo làm nàng nghĩ đến càng nhiều. Về sau, chỉ có thể đi một bước xem một bước, lại tìm đúng cơ hội, muốn hoàn toàn chặt đứt Lâm lão tam một nhà tới cửa tống tiền nhậm tưởng. Chủ nhân, không cần lo lắng, ta làm tiểu đồng bọn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Vẫn luôn quấn quanh ở Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay đảm đương vòng tay tiểu lục cùng Lâm Nguyệt Lan tâm ý tương thông nói. Lâm Nguyệt Lan khẽ vuốt một chút tiểu lục hai mảnh tiểu lục diệp, cười nói, có thể. Các ngươi trước cho bọn hắn một cái nho nhỏ giáo huấn trầm trồ khen ngợi. Những cái đó đại giáo huấn, chờ về sau, chủ nhân ta tới là được. Bọn họ còn thiếu Lâm Nguyệt Lan, ta dù sao cũng phải thế Lâm Nguyệt Lan đòi lại mới được. Tiểu lục lục tiêm mầm cong cong, nói, ân, chủ nhân, chúng ta đã biết. Bất quá, phải cho bọn họ thế nào tiểu giáo huấn hảo đâu. Lâm Nguyệt Lan cũng tưởng nói, nếu không, ngươi làm ngươi các bạn nhỏ, đem bọn họ quần áo, đều trộm giấu đi. Chờ ngày mai vừa tỉnh tới, không có quần áo xuyên, chỉ có thể mỗi người trơn bóng ra tới trộm tìm quần áo, kia hình ảnh liền đẹp không được. Tiểu lục nghĩ nghĩ, hai mảnh lá xanh phẩy phẩy nói, ân, chủ nhân. Đêm nay, ta liền các bạn nhỏ đem bọn họ quần áo, toàn bộ trộm vận đến rừng rậm đi giấu đi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hảo. Tiểu lục từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay xuống dưới, sau đó, theo đêm tối, hướng tới Lâm lão tam già phương hướng mà đi. Lâm Nguyệt Lan nhìn trên mặt đất đại lão hổ, ánh mắt cảnh giác ngăm ngăm bốn phía, nhìn hắc ám bóng đêm bên trong không có một bóng người, nàng một cái giơ tay, liền đem đại lão hổ thả lại không gian lấy giữ tươi. Tính toán ngày mai buổi sáng chân trên đi bán. Lâm Nguyệt Lan dọn dẹp một chút tự mình, vào tự mình tiểu nhà tranh, tiếp theo, nàng người cũng tiến vào không gian nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau sáng sớm, một trận bén nhọn mắng to thanh, tại đây thanh phong khí sảng sương mai bên trong vang lên, toàn bộ thôn trang trong lúc ngủ mơ thôn dân đều tức khắc bị bừng tỉnh. Cái nào thiên giết kẻ cắp, trộm chúng ta quần áo. Hôm nay, hoành động toàn thôn chê cười, ở Lâm gia thôn trình diễn. Lâm lão tam một nhà già trẻ lớn bé quần áo, trong một đêm biến mất không thấy. Các nam nhân chỉ có thể bọc khăn trải giường ra tới tìm quần áo, nữ nhân chỉ có thể bọc chăn đơn giấu ở trong nhà chờ nam nhân nhà mình nhóm đem quần áo tìm trở về. Khi bọn hắn sáng sớm ở nhà mình đại viện trước cửa, lén lút co đầu rụt cổ không biết đang làm gì. Có người dậy sớm thôn người, cho rằng đụng phải ăn trộm, lập tức hét lớn một tiếng, bắt ăn trộm. Kết quả chính là bắt được Lâm lão tam cùng hắn Lâm gia bốn ưu, đều bọc chăn đơn, bộ dáng thập phần buồn cười. Sau lại thôn người, mới biết được, Lâm lão tam người một nhà quần áo, trong một đêm bốc hơi. Bọn họ ở nhà trong ngoài ngoại đều tìm một hồi, đều không có tìm được quần áo, chỉ có thể lén lút đến bên ngoài tìm đi. Nói đến không có quần áo, chỉ có thể bọc chăn đơn việc, Lâm gia các nam nhân, là một trận mặt đỏ như tao. Bọn họ ra như vậy vừa ra chê cười. mặt đều bị mất hết, có thể không e lệ sao? Nếu đã bị người trong thôn bắt được, Lâm Lão Tam chỉ có thể căng ra đầu hướng thôn dân trước một bộ nam nam nữ phụ quần áo, đến nỗi này đó hài tử, liền trước ngốc tại trong nhà trần trụi. Các thôn dân tuy đối Lâm Lão Tam một nhà quần áo, đột nhiên trong một đêm biến mất, thập phần kỳ quái. Bất quá, chê cười cũng nhìn, Lâm Lão Tam một nhà tổng không thể vẫn luôn như vậy trần trụi đi. Các nam nhân đảo còn hảo thuyết, trần chuông gì đó, người khác nhìn chỉ biết nói một câu vô sỉ đổi phong bại tục cũng liền đi qua. Nhưng là, nữ nhân nếu trần chuồng trong thôn du tẩu, cho dù là bọc chăn đơn xuất hiện khắp nơi chúng trước mặt, đều sẽ bị mắng to dâm hoa đáng phụ, yêu cầu bị chồng lồng heo. Bởi vậy, cùng Lâm Lão Tam một nhà quan hệ hơi hơi hảo một chút nhân ra, liền mượn quần áo cho bọn hắn xuyên, dù sao cũng phải trước đem quần áo tìm trở về mới được. Nói, thật sự rất là kỳ quái a, Lâm Lão Tam một nhà quần áo, như thế nào sẽ ở một đêm một gian không thấy? Liền một kiện quần áo đều không dư thừa. Rốt cuộc ai có lớn như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể ở không hề kinh động Lâm Lão Tam một nhà tình huống dưới, đánh cắp toàn bộ quần áo, chính là ngủ khi mặc ở trên người áo trong, cũng bị lột đến một kiện không dư thừa, cấp làm cho không thấy bóng dáng, thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, mọi người mới phát hiện, trên người quần áo không thấy. Nghĩ vậy, thôn dân ánh mắt lập tức quái dị, thậm chí càng có rất nhiều kinh sợ. Nay căn bản là không phải một người năng lực có khả năng làm được. Nếu không phải người, chẳng lẽ là quỷ không thành? Đúng rồi, Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu là bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới, chẳng lẽ Diêm Vương gia ban nàng một thân thần lực, vì nàng thông suốt trí tuệ ở ngoài, chẳng lẽ còn đang âm thầm phái những cái đó tiểu quỷ tới bảo hộ nàng không thành? Bằng không, nào có này đó xảo sự. Trước cả đêm, Lâm Lão Tam một nhà muốn đánh gió thu chiếm tiện nghi, kết quả ngày hôm sau buổi sáng, đã bị nhân thần không biết quỷ bất giác đem mặc ở trên người quần áo cấp tẩy đi, còn đem sở hữu quần áo đều lộng đi rồi, chỉ còn lại có chân bóng người. Tức khắc, thôn dân lập tức rời xa Lâm Lão Tam một nhà, tìm các loại lấy cớ, đi trước rời đi. Bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì cùng Lâm Lão Tam một nhà đi được gần, mà bị những cái đó tiểu quỷ cấp theo dõi. Bất quá, hiện tại sở hữu thôn dân trong lòng đều mau mau, thậm chí là kinh hoàng cùng sợ hãi. Nếu Diêm Vương gia thật làm tiểu quỷ ở Lâm gia thôn, hơn nữa này đây bảo hộ cái kia khắc tinh vì mục đích, như vậy về sau, bọn họ không phải thời khắc bị âm thầm quỷ theo dõi sao? Quỷ, đó là quỷ A. Đó là làm nhân loại sợ hãi cùng chỉ sợ, sẽ thời khắc mà trong đêm đen, ám hại nhân loại xấu xí lại có thể sợ đồ vật. Nếu thực sự có quỷ ở bọn họ bên người, kia về sau, bọn họ tánh mạng không phải thường xuyên phải bị treo ở lưng quần thượng. Rất có khả năng tùy thời sẽ đã chịu chúng nó kinh hoách. Rất nhiều thôn dân không bình tĩnh. Cũng bởi vậy, các có tâm tư. Lâm Lão Tam một nhà quần áo là mượn tới rồi, nhưng là nhìn đến lập tức giải tán, giống như bị người truy đánh đám người, là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, vừa lòng là nghi hoặc. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, Lâm Lão Tam một nhà lúc này còn không có cùng Lâm Nguyệt Lan bên kia liên tưởng đến đi. Bọn họ việc cấp bách, chính là cần thiết tìm được bọn họ quần áo. Không tìm hồi bọn họ quần áo, về sau liền quang mua quần áo, xuân hạ thu đông bốn mùa đều cần thiết chọn mua, kia tính xuống dưới, kia đến hoa đi trong nhà ít nhất một năm dư tiền đâu. Nhưng vấn đề là, bọn họ không có dư thừa tiền, mua quần áo. Bởi vì quang cấp Lâm Đại Tông đọc sách tiền, đều không đủ, nào có tiền mua quần áo mới a? Không mua quần áo mới, cũng chỉ có thể đem quần áo cũ cấp tìm trở về. Nam nữ quần áo mượn tới rồi, đương nhiên liền cùng nhau đi ra ngoài tìm. Lý Thúy Hoa từ mặc vào từ Lý Quả Phụ nơi đó mượn tới quần áo ra tới lúc sau, vẫn luôn liền tiêm thanh kêu to, từ trong nhà mang đến thôn đầu, lại từ thôn đầu mang đến thôn đuôi. Đơn giản chính là cái nào thiên giết, trộm nhà nàng quần áo. Chỉ là thôn dân nghe được nàng mắng to, bĩu môi, nhìn ánh mắt của nàng, lại ngoại phân khác thường. Có điểm khinh thường, có điểm khinh bỉ, nhưng tóm lại, nhưng không ai tiến lên an ủi nàng. Mặc kệ các thôn dân là như thế nào suy đoán Lâm Lão Tam một nhà quần áo bị trộm việc, cũng một chút không quan tâm, Lâm Lão Tam một nhà quần áo rốt cuộc có hay không tìm trở về. Lâm Nguyệt Lan ở trời còn chưa sáng khi, liền từ trong nhà xuất phát, liền hướng trấn trên phương hướng đi đến. Đến nỗi này chỉ đại lão hổ, ở thiên đã là đại lượng khi, Lâm Nguyệt Lan liền ở không người yên địa phương, đem đại lão hổ từ trong không gian lấy ra tới, kháng trên vai. Vì sao là kháng? Bởi vì Lâm Nguyệt Lan người thật sự quá tiểu, lão hổ lại quá lớn, nàng dẫn theo lão hổ nói, sẽ làm lão hổ kéo mà, vậy sẽ tổn hại da lông, bán không được giá tốt. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan lựa chọn kháng. Nhưng vẫn là bởi vì nàng người quá nhỏ, lão hổ quá lớn, đương nàng kháng lão hổ lúc đi, chỉ có thể nhìn đến một con hoành nằm lão hổ tại hành tẩu, lại nhìn không tới lão hổ dưới thân tiểu hài tử. Bởi vậy, hình ảnh này liền có vẻ có điểm kinh tủng cùng quỷ dị. Một con hoành nằm đi đại lão hổ, lên phố hành hung. Sợ hãi đại lão hổ hung ác, người qua đường nháy mắt lập tức giải tán. Chính là, giữa đường người lại quay đầu lại khi, mới phát hiện, kia chỉ đại lão hổ trên người, còn có một cái tiểu nhân ảnh. Ngoa tào, này thật là cái hài tử. Thoạt nhìn mới 7-8 tuổi bộ dáng, còn không đến bọn họ eo cao, như vậy hài tử, thế nhưng có thể biểu tình tự nhiên. Không chút nào cố sức kháng khởi một con nhìn dáng vẻ ít nhất có 500-600 cân đại lão hổ. Ông trời, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Càng hoặc là, đứa nhỏ này kháng đến là một con hổ giấy. Có chút người hết sức tò mò, liền thật cẩn thận hướng kia tiểu hải tử, nga hướng kia chỉ đại lão hổ tới gần. Đương đến gần khi, xác nhận này chỉ lão hổ không có bất luận cái gì động tĩnh khi, người qua đường giáp liền hết sức tò mò, nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Tiểu hài tử, ngươi trên vai kháng chính là thật. Thật lão hổ, vẫn là hổ giấy. Ngươi qua đường trong miệng hổ giấy, vốn là nói họa buồn hát tuồng có ích đến lão hổ đạo cụ. Hổ giấy. Lâm Nguyệt Lan kháng lão hổ biên đi, trong lòng hơi hơi có điểm nghi hoặc. Nay không phải mà thế trăm năm trước nào đó vĩ nhân nói hổ giấy sao? Hiện tại thế nhưng cũng có nói hổ giấy vừa nói. Xem ra này đó cổ nhân cũng không phải hoàn toàn ngu muội sao. Hoàn toàn hiểu lầm người qua đường trong miệng hổ giấy chi ý Lâm Nguyệt Lan, đối với người qua đường giáp nói, đại gia, đây là ta từ trên núi đánh hạ tới thật lão hổ, không phải giấy làm hổ giấy. Thật lão hổ. Người qua đường kinh ngạc đến ngây người. Lâm Nguyệt Lan thần lực khiếp sợ với người, bởi vậy, từ biết Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này để đến là một con thật lão hổ khi, đều tràn ngập tò mò đi theo Lâm Lan Lan đi vào tiệm bán thuốc. Lão hổ là một loại rất là chân quý dược liệu. Như hổ cốt hổ tâm, nội tạng y lìa gân cốt từ từ, cho nên, Lâm Nguyệt Lan mới có thể ở đệ nhất tới tiệm bán thuốc. Lâm Nguyệt Lan lựa chọn là Lâm Ký Dược Tài Phô, đây là trấn trên lớn nhất tiệm bán thuốc, cũng là một nhà danh dự tốt đẹp hiệu thuốc. Đừng hiểu lầm, cái này Lâm Ký Dược Tài Phô tuy là chủ quán cũng là họ Lâm, nhưng cùng Lâm Gia Thôn không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Lan Lan kháng một con đại lão hổ, nho nhỏ thân mình, còn không có quầy cao. Bởi vậy, dược liệu điếm tiểu nhị chỉ có thể hoảng sợ nhìn đến một con tựa hồ ngủ lão hổ, trực tiếp nằm ở hắn trước mặt. Tuy tới nay, cũng có người săn đến lão hổ ở chỗ này bán, cái đầu cũng có lớn như vậy, nhưng những cái đó lão hổ, có thể liếc mắt một cái nhìn lại liền xác nhận đã chết. Chính là, này chỉ không giống nhau. Nay chỉ lão hổ xem khởi sạch sẽ ngăn nắp, hoàng bạch lông tóc văn lý một trần bằng không, không có dính vào một chút vết máu, cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Hoàn toàn chính là một con sống lao hổ ở ngủ giống nhau. Cho nên, điếm tiểu nhị mới có thể hoảng sợ không thôi. Lâm Nguyệt Lan nâng đầu, non nớt thanh âm, lớn tiếng kêu lên, tiểu nhị, tiểu nhị. Kêu vài tiếng, không có đáp lại, Lâm Nguyệt Lan cảm thấy khiêng lao hổ, như vậy ngẩng đầu lên gọi người, nói chuyện quá mệt mọi người. Cho nên, một phen liền đem đại lao hổ ném xuống đất. Đem điếm tiểu nhị, cùng đi theo tới xem thần lực hài đồng đám người, cấp khiếp sợ. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp từ bên cạnh lôi kéo một cái ghế dựa lại đây, sau đó, nhảy lên ghế dựa, mặt lập tức liền cùng điếm tiểu nhị dựa gần rất gần. Lâm Nguyệt Lan ghé vào ngăn tủ thượng, chống cằm, đại đại đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc, nàng một bàn tay ở điếm tiểu nhị trước mặt quơ quơ, kêu lên, điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị hoảng sợ ánh mắt cuối cùng phục hồi tinh thần lại, sau đó, phát hiện hắn trước mặt đứng một cái ăn mặc một mạc, xanh sao vàng vọt tiểu hải tử. Nhưng đôi mắt rất lớn rất sáng cũng rất có tinh thần. Điếm tiểu nhị nói, tiểu cô nương, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, tỏ vẻ thực hết trô nói rồi. Nàng đều dẫn theo một con đại lão hổ vào tiệm tới, như thế nào liền không có sự. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào phía sau trên mặt đất đại lão hổ, Thúy Thanh Thanh hỏi, điếm tiểu nhị, thu đại chúng không? Điếm tiểu nhị mắt khắc cũng phản ứng lại đây. Nay chỉ đại lão hổ hình như là đứa nhỏ này cấp kháng tiến vào. Tuy rất là khiếp sợ với tiểu hài tử thân lực, nhưng là mua bán tới cửa tới, liền không có đẩy chi ngoài cửa đạo lý, huống hồ, như vậy thoạt nhìn một trương hoàn hảo không tổn hao gì đại lão hổ, liền quan là một trương gia hổ là có thể tránh không tiền đâu. Cửa hàng tiểu tam lập tức cười nói, sẽ. Ngay sau đó, hắn lại mang theo tràn đầy tò mò hỏi, cô nương, này chỉ đại lão hổ, là ngươi cấp đánh, vẫn là những người khác đánh. Lâm Nguyệt Lan đáp, ta tự mình đánh, có vấn đề sao? Điếm tiểu nhị lập tức lắc đầu riêu đến như trống bỏi, nói, không có. Này quá kinh dị, quá khủng bố, có hay không? Đây mới là một cái bất mãn 8 tuổi hải tử, thế nhưng có thể lên núi đánh lao hổ, còn có thể một người kháng đại lao hổ thượng trấn chiến tới, quả thực là điên đảo bọn họ nhận thức ca. Chính là một cái bình thường lấy săn thú mà sống thành niên thợ săn, cũng không dám dễ dàng lên núi đánh lao hổ a. Như vậy hài tử thật là quá làm người ngạc nhiên, cũng quá làm người khiếp sợ. Đương nhiên, đây là cũng là cùng lại đây những cái đó tò mò chi khách đồng dạng ý tưởng. Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, ta này chỉ đại lao hổ bán cho các ngươi, là nhiều ít ngân lượng. Điếm tiểu nhị biểu tình nghiêm túc lên, hỏi, cô nương, là tán bán, vẫn là chỉnh bán. Tán bán, chính là bán làm dược liệu bộ phận, tỉ như hổ cốt hổ tâm. Chỉnh bán, không hề nghi ngờ chính là toàn bộ bán. Lâm Nguyệt Lan thanh thúy đáp, tán bán. Này trương gia hổ, ta muốn tự mình lưu lại. Này chỉ đại lão hổ, bị đại bạch cắn thương nhiều chỗ, nhưng là, lại bị nàng dùng dị năng cấp chữa trị. Bởi vậy, hiện tại này trương gia hổ không có một tia tổn thương, rất là hoàn chỉnh. Nàng tưởng cấp tự mình lưu lại, tương lai nhà mới kiến hảo lúc sau, dùng để làm đệm, ấm áp lại thoải mái. Điếm tiểu nhị nghĩ, nói, ta đi tìm trưởng quầy, ngươi chờ một lát một hồi. Nói xong, điếm tiểu nhị liền từ bọn họ nội môn đi vào tìm trưởng quầy. Chỉ chốc lát, một cái đại khái 40 tới tuổi, tự dâu dài nam nhân, khuôn mặt hơi có điểm nghiêm khắc cảm giác, từ nội môn đi ra. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan từ ghế dựa lại nhảy đến quầy ngồi dậy, đại hai mắt đối với cổ xưa tản ra dược hương tiệm bán thuốc, tràn đầy ngạc nhiên. Đôi tay chống ở hai bên, hai chân hoảng a hoảng, đôi mắt quay tít đánh giá này quanh mình hết thảy, làm vẫn luôn đi theo bọn họ lại đây lộ nhóm người, khoe miệng một trận chịu xúc. Đứa nhỏ này bộ dáng này thoạt nhìn, tràn ngập ngây thơ chất phác cùng tò mò, nhưng là cũng có phải hay không quá mức thả lỏng nhàn nhã. Nàng là tới bán lão hổ, không phải tới chơi đi. Nhưng xem nàng bộ dáng. Điếm tiểu nhị nhìn đến ngồi ở quầy thượng thần tình nhàn nhã Lâm Nguyệt Lan, khoe miệng cũng đồng dạng vừa kéo, bất quá, hắn thực mau chỉ vào Lâm Nguyệt Lan đối với trưởng quầy nói, trưởng quầy, chính là đứa nhỏ này, nói muốn bán lão hổ. Trưởng quầy biểu tình nhìn đến ngồi ở quầy thượng, biểu tình nhàn nhã tự nhiên tiểu hài tử khi, hơi sửng sốt, bất quá, lại nhìn đến tiểu hài tử dáng ngồi khi, phản ứng cùng mặt khác đội giống nhau, khỏe miệng hơi chịu chịu. Hắn tiến lên hỏi, hài tử, là ngươi muốn bán lao hổ sao? Lâm Nguyệt Lan quay đầu, gật gật đầu nói, đúng vậy, ta tán bán, trưởng quầy, ngươi xem ngươi cấp bao nhiêu tiền. Lâm Nguyệt Lan không có một chút nữ hài tử rụt rè cùng thẹn thùng, mở miệng liền nói tiền. Trưởng quầy vòng qua quầy, đi hướng trong đại sảnh đặt ở trên mặt đất lao hổ, vòng quanh đại lao hổ đi rồi một vòng, lại ngồi xổm xuống thân mình, phiên động một chút đại lao hổ, sau đó, nói, hài tử, có thể chỉnh bán sao? Ta có thể cho ngươi một cái giá cao. 420 thế nào? Ngày thường, như vậy đại lao hổ, tối cao ra giá 352. Nhưng hắn không có từ lao hổ trên người tìm được miệng vết thương. Da lông cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, lại còn có rất là mới mẻ, bộ dáng này tăng lớn dược liệu dược tính. Hắn liền có thể lấy giá cao bán đi, lại mặt khác hổ thịt cùng da hổ, đơn bán, ít nhất còn muốn bán thượng 300 lượng tả hữu, đặc biệt là kia trương da hổ. Bởi vậy, hắn liền tính lấy 420 giá cao mua tới, hắn cũng đồng dạng lấy giá cao bán đi, hơn nữa đến còn có thể thu lợi 400-500 lượng tả hữu. So ngày thường những cái đó thu mua lão hổ dược liệu nhiều kiếm lời gấp đôi lợi nhuận. Cái dạng này, cũng không thể quái trưởng quầy khi dễ một cái hài tử. Chỉ là thương nhân trục lợi. Có thể nói, cái này trưởng quầy cấp ra giá thật sự rất cao. Lâm Nguyệt Lan tuy bộ dáng là cái ngốc tử, nhưng nàng nội tâm lại là một cái người trưởng thành. Lấy nàng lúc trước 32 tuổi, đặt ở cái này cổ đại, hoàn toàn có thể lấy lao bà xưng hô. Bởi vì, ở chỗ này, tuổi này nữ nhân, đều đã đương vài cái tôn tử nãi nãi. Lâm Nguyệt Lan cũng biết trưởng quầy cấp giá rất phúc hậu, bất quá, nàng lắc lắc đầu nói, không được, ta muốn ra hổ. Nếu không, trừ bỏ ra hổ, mặt khác đều cho ngươi, 382. Trưởng quầy khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo. Đứa nhỏ này, có phải hay không quá mức sẽ quyết định? Không có kia trương ra hổ, này lao hổ có thể giá trị 382. Trưởng quầy lắc lắc đầu nói, hài tử, không có này trương ra hổ, này lao hổ, nhiều nhất giá trị 300 lượng. Lâm Nguyệt Lan trong mắt chuyển động, non nớt khuôn mặt nhỏ, lập tức cười hì hì nói, trưởng quầy thúc thúc, ta lúc trước đánh hạ này chỉ lao hổ khi, chính là một quyền đem nó phá tan vựng, sau đó lại đem nó cấp che chết. Có thể nói, không có ra một giọt huyết, trên người cũng không có một chút miệng vết thương, cảm nhiễm trong cơ thể dược liệu, như vậy nó dược tính giá trị khẳng định đại đại cao hơn mặt khác dược liệu. Sao lại có thể nhiều nhất giá trị 300 lượng? 382, thiếu một cái tiền đồng, ta đều không bán. Lâm Nguyệt Lan đang nói đến, một quyền đem lão hổ phá tan vượng khi, trưởng quầy điếm tiểu nhị cập những cái đó tò mò người qua đường, tức khắc cảm thấy âm phong từng trận, kinh sợ không thôi. Đứa nhỏ này, có thể hay không quá bạo lực a? Không biết là bị Lâm Nguyệt Lan nhanh nhẹn miệng cấp thuyết phục, vẫn là bị đứa nhỏ này bạo lực cấp dọa đổ. Tóm lại, cuối cùng, trưởng quầy thật sự lấy không ít một cái tiền đồng giá, đêm này chỉ đại lao hổ lấy 382 cấp mua tới, ra hổ quát xuống dưới lúc sau, liền trả lại cho đứa nhỏ này. Lâm Nguyệt Lan non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy vui sướng, nàng cười tủm tỉm tiếp nhận ngân lượng. Sau đó đối với vẻ mặt đau mình trưởng quầy nói, trưởng quầy, ngươi yên tâm, về sau, ta lại đánh tới lao hổ hoặc là đại lang linh tinh, ta khẳng định làm ngươi Lâm gia hiệu thuốc làm đệ nhất lựa chọn, tuyệt không sẽ làm trưởng quầy bá bá ngươi có hại không phải. Trưởng quầy vừa nghe, đau mình biểu tình, lập tức trở nên cười hì hì, lập tức sảng khoái đem bạc đặt ở Lâm Nguyệt Lan trong tay nói, hai tử, ngươi nói nhất định phải tính toán á về sau, mặc kệ có bất luận cái gì hổ, lang. Lộc à, đều làm ta Lâm gia hiệu thuốc làm đệ nhất lựa chọn a. Nay chỉ đại lão hổ, tuy nói giá cao một chút, nhưng cũng không phải không có lợi nhuận cùng lợi nhuận, cũng chỉ là thiếu một chút mà thôi. Từ từ vừa rồi tình huống biết, nay chỉ đại lão hổ là đứa nhỏ này cấp đánh hạ tới, còn một quyền bạo vượng. Nếu đứa nhỏ này có thể đánh hạ đệ nhất chỉ, kia khẳng định sẽ có đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, về sau, còn sợ không có giống hôm nay này tốt lão hổ dược liệu sao. Liên tính này giới cao một chút, nhưng là tích tiểu thành đại, như vậy kiếm được tới lợi nhuận, vậy so này một con lợi nhuận càng nhiều. Đứa nhỏ này chính là nàng một cái đại mua bán, hắn đương nhiên thích lấy lòng một ít. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận mở ra túi tiền tử, nhìn bên trong trắng bóng ngân nguyên bảo, lấy ra một cái dùng tay ước lượng, thúy thanh thanh đáp, đó là đương nhiên, trưởng quầy bà bá, nếu giá cả cố ý kéo trưởng thanh âm. Lâm trưởng quầy lập tức nháy mắt đã hiểu, nhanh chóng gật đầu đáp. Giá cả tuyệt đối công đạo, không lừa già dối trẻ. Nhìn đến cái này khoác 7-8 tuổi hài tử bộ dáng hài tử, đi theo một cái thành thục đại nhân cùng Lâm trưởng quầy cò kẹ mặc cả lúc sau, vẫn là một bộ trưởng kỳ hợp tác sen lẫn trong thương trường khôn khéo lao thương nhân giống nhau. Đứa nhỏ này có thể hay không quá thông minh, cũng quá nghịch thiên A. Lâm Nguyệt Lan cũng biết tự mình biểu hiện quá mức thành thục, khẳng định sẽ làm người kinh ngạc cùng quá nhiều chú ý. Nhưng là, nàng chỉ có một người sinh hoạt, nàng không thể giống chỉ có 8 tuổi hài tử chỉ số thông minh tồn tại, như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy thực dễ khi dễ. Rốt cuộc, nàng một cái hài tử, khiêng đại lão hổ hành tẩu ở lộ gian, lần chịu chú mục, hiện hơn nữa này chỉ đại lão hổ, nhưng giá trị không ít tiền, làm có chút tà tâm người ngao ngoe dục dịch, chỉ là bởi vì nàng là một cái hài tử. Hài tử thiên chân cùng ngây thơ vô tri, thực dễ dàng làm người mắc mưu. Bởi vì về sau nàng muốn kiếm tiền, rất có thể sẽ cách tam kém tới chấn trên bán hoặc mua đồ vật. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan thần lực, hơn nữa nàng biểu hiện ra hơn người thông minh, chính là ở nói cho người khác, nàng tuy là một cái tiểu hải tử, nhưng là không có người lừa gạt nàng. Cầm bạc, cùng Lâm gia hiệu thuốc trưởng quầy cáo biệt lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền hết sức tò mò muốn dạo một dạo này cổ đại trấn nhỏ. Đá xanh phô đường phố, phố hẻm tung hoành, hai bên là cửa hàng san sát, tiểu lâu bắt mắt. Trên đường phố người đến người đi bên trong, hỗn loạn người bán rong hô lớn giao hàng thanh, tiểu hài tử vui cười cười, khách hàng có kẻ mặc cả mua bán thanh, từ từ, hết sức náo nhiệt. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến trên đường phố có niết đồ chơi làm bằng đường, liền sẽ tò mò ngồi xổm đến xem một hồi, sau đó, liền lập tức méo một cái Tôn Ngộ Không tới chơi, sau đó, nhìn đến bên kia chơi tạp kỹ, cũng sẽ chen vào trong đám người, vỗ tay kêu cái hảo. Tóm lại, ở mặt thế chém giết 5 năm bên trong Lâm Nguyệt Lan, tại đây một khắc, nàng đặc biệt thả lỏng, đặc biệt cao hứng, nàng tâm cũng đi theo lại bốc cháy lên tính trẻ con. Đi một chút nhìn xem, chơi ngoạn nhạc nhạc, Lâm Nguyệt Lan nhìn thời tiết không sai biệt lắm nửa buổi chiều. Nàng đến đi mua chút đồ dùng sinh hoạt, lại còn có đến toàn bộ mua tể. Tủi gạo mắm muối tương giấm, xiêm y đi chăn dày, nồi ngói gáo buồn, này đó hôm nay đều cần thiết mua tể. Bởi vì trong nhà cái gì đều không có, có nếu không phải quá mức cũ nát, chính là quá mức rách nát. Lâm Nguyệt Lan trong túi suy buổi sáng bán lao hổ ngân lượng, xuyên qua một cái người tương đối thưa thớt hẻm nhỏ, sau đó, nàng liền ngừng lại. Vốn là sinh động tư thái, lập tức trở nên sắc bén. Nàng đưa lưng về phía tiến vào đầu hẻm, non nớt thanh âm, tại đây so sánh với náo nhiệt đường phố lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh trong hẻm nhỏ lạnh lót lại mang theo mãnh liệt khí thế. Nàng lạnh giọng nói, vài vị, đều đi theo bổn cô mãi mãi một ngày, nên mệt mỏi, ra tới nghỉ một chút đi. Không sai, từ ra Lâm ra hiệu thuốc lúc sau, nàng liền lập tức cảm thấy được có mấy cái không có hảo ý người theo dõi. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan lại bất động thanh sắc ngọt nhạc, mà kia mấy cái theo dõi người, tựa hồ cũng không nóng nảy, liền như vậy không nhanh không chậm đuổi kịp Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ cũng tự cho là che giấu thực hảo. Chính là, lại không có nghĩ đến, từ đầu đến cuối, bị theo dõi người, đều biết. Nếu bị đứa nhỏ này phát hiện, từ trong một góc liền chậm rãi đi ra bốn cái nam nhân. Này bốn cái nam nhân, hai thượng tương đối béo, hai cái tương đối gầy, nhưng đều lớn lên lấm la lấm lét, trong mắt phạm tham lam tinh quang, rất là không có hảo ý. Trong đó một cái mập mạp, trên má dài quá một viên nốt ruồi đen nam nhân, đứng ra, thoải mái hào phong nói, nếu bị ngươi phát hiện, chúng ta cũng không có gì hảo che giấu. Theo sau, hắn chuyện vừa chuyển, mang theo ngạo mạn mang theo ác ý, nói, thức thời, đem bán kia chỉ đại lao hổ tiền, toàn bộ giao ra đây, nếu không nói, ha ha. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng nhấp cười, lạnh giọng hỏi, nếu không, thế nào? Đương nhiên là đừng nghĩ rời đi này. Người này sắc mặt đột nhiên một ngưng, mang theo ác ý biểu tình, hai mắt như chuột ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan. Mặt khác ba cái cũng biểu phụ hòa nói, đúng vậy, không giao ra kêu 380 lượng bạc, cũng đừng tưởng rời đi này. Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ thượng cười yên như hoa, khỏe miệng phát họa độ cùng, tựa hồ có thật sâu mị lực cùng dụ hoặc, nhưng rồi lại như hoàng giả huy áp, làm này bốn cái nam nhân không tự hiểu là nuốt nuốt nước miếng, không tự giác lui về phía sau vài bước. Bởi vì, bọn họ tựa hồ cảm giác được thực trọng áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau trầm trọng. Lâm Nguyệt Lan lấy ra một phen tiểu truy thủ, sau đó, đặt ở một cái tay khác lòng bàn tay, lật xem vài cái, cực nóng dương quang, chiếu xạ tại đây đem bén nhọn lưỡi đao thượng, lại phiếm âm trầm lâm hàng quang, tựa hồ giống muốn ngay sau đó thị huyết giống nhau. Lâm Nguyệt Lan mang theo nhẹ nhàng tiếng cười, nói, nếu các ngươi muốn ta kêu 380 lượng bạc, liền xem các ngươi có hay không bổn sự này tới bắt. Này bốn người nhìn nhẹ nhàng tự nhiên Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn kia chỉ mang theo mũi nhọn truy thủ, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, cái kia trên mặt mang theo nốt ruồi đen nam nhân, ánh mắt mang theo khinh miệt cùng khinh thường nói. Ta phi, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ca ca mấy cái không khách khí. Dù sao ngươi một cái hài tử, chúng ta sợ cái gì? Các huynh đệ, chúng ta thượng. Hiển nhiên bốn người này người quên mất. Cái này bọn họ trong mắt hài tử, chính là một quyền bạo hôn mê đại lao hổ người. Mà bọn họ bốn người, đừng nói so một con đại lao hổ, ở Lâm Nguyệt Lan trong mắt, ngay cả một con sẽ rít gào cẩu đều không bằng. Cho nên, này bốn người bị kịch. Này bốn người chỉ là này trấn trên du côn lưu manh, trường kỳ chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi, cả ngày nhìn chằm chằm những cái đó từ ở nông thôn mà đến thôn dân, muốn thu qua đường phí dụng, hướng những cái đó không có hậu trường bối cảnh cửa hàng nhỏ, muốn thu bảo hộ phí dụng. Hôm nay, từ Lâm Nguyệt Lan khiêng lão hổ đến trên đường, hướng về Lâm ra cửa hàng đi đến khi, bọn họ bốn người liền hai mắt tỏa ánh sáng, theo dõi Lâm Nguyệt Lan. Không hề nghi ngờ, bọn họ đây là theo dõi bán này chỉ đại lao hổ tiền. Nay chỉ đại lao hổ, ấn tính ra, chính là ít nhất 300 lượng bạc A. Đừng nói từ một cái hài tử trong tay đoạt tới bạc, chính là từ một cái đại nhân trong tay cướp được bạc, bọn họ đều không hề áp lực. Này bốn cái bi thôi người, hoàn toàn xem nhẹ, cái này thoạt nhìn mới 7-8 tuổi hài tử, có thể lấy một đã chi lực nhẹ nhàng khiêng đại lao hổ xuất hiện ở đầu đường, sẽ là dễ dàng như vậy để cho người khác cướp được bạc bình thường hài tử sao? Lâm Nguyệt Lan giao hấn khởi người tới, không chút nào nương tay. Đương này bốn cái du côn vén tay háo, thịnh khí lăng nhân vọt tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt, nâng lên tay, liền tưởng cấp Lâm Nguyệt Lan bàn tay, lấy kỳ giáo hơn khi, Lâm Nguyệt Lan mặt một bên, theo sau, tay nhỏ thành quyền, động tác nhanh chóng lại lưu loát sắc bén hướng bốn người bụng mà đi. Ngao! A! Đánh trúng bốn người động tác, chỉ là ở nháy mắt, sau đó, trong trước mắt, này bốn cái thành niên nam nhân, liền ôm bụng, nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng kêu lên. Lâm Nguyệt Lan dừng lại động tác, vỗ vỗ tay, đi đến cái kia thoạt nhìn cầm đầu trên mặt có nốt ruồi đen nam nhân, ngồi xổm xuống thân mình, vô vô người nam nhân này mặt, cười tủm tỉm nói, ai, vị này đại ca ca không phải muốn cướp ta bạc, muốn giáo huấn ta sao? Như thế nào này sẽ nằm trên mặt đất? Cái này nốt ruồi đen nam nhân vốn là bị Lâm Nguyệt Lan kia một quyền cấp tấu đến nội tạng thẳng tắp quay cuồng, đau đớn không thôi, giờ phút này lại nghe được Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, tức giận đến một hơi không có nói đi lên. Sau đó, hắn liền trợn trắng mắt, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt. Cái này du côn thế nhưng cứ như vậy ngất đi rồi. Này cũng quá chịu không nổi đả kích đi. Người nam nhân này ngất đi rồi, cũng không có gì hảo ngoạn. Lâm Nguyệt Lan liền cười hì hì chậm rãi hướng đi mặt khác ba người. Kêu ba người, vừa thấy đến mang theo đầy mặt tươi cười hướng bọn họ đi tới Lâm Nguyệt Lan. Hai mắt phảng phất nhìn đến ma quỷ giống nhau hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ ba người đều che lại đau nhức, kéo mà, sau này dịch lui vài bước. Lâm Nguyệt Lan đi hướng một cái tương đối nhỏ gầy người, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân mình, cười hì hì nói, uy, vị này đại ca ca, nhìn ngươi lớn lên giống căn cây gậy trúc, phong như vậy một tuổi, liền phải đảo bộ dáng, như thế nào gầy gậy che lá gan đảo rất đại, thế nhưng sẽ nghĩ đi cướp bóc, còn cướp được cô nãi nãi trên đầu. Phải biết rằng, giống ngươi như vậy nhỏ yếu người, ta chỉ cần như vậy nhẹ nhàng nói Lâm Nguyệt Lan làm một cái ở giẫm động tác, sau đó, liền nhìn đến hảo hảo gạch đá xanh mà, lập tức hãm sâu đi xuống, thành một cái hố nhỏ, ân, chỉ cần ta như vậy nhẹ nhàng nhất giẫm, ngươi rất có thể lập tức liền, nột, liền ở cái này hố lạp. Cái này thằng gầy lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cũng như bọn họ đại ca giống nhau, trợn trắng mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hắn sợ nha. Hắn sợ bị giẫm chết ta. Lâm Nguyệt Lan sao líu lưỡi, nhìn ngất xỉu đi hai người, nói, thật không kinh hoách. Sau đó, nàng lại lập tức ngẩng tươi cười, sắc bén lại thoạt nhìn thiên chân vô hại mặt khác hai cái, tựa hồ lại tới nữa hứng thú giống nhau. Kia hai người lại lần nữa ôm bụng, sau này dịch lui lại mấy bước, cùng cùng vị nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái hơi hơi béo nam nhân, đầy mặt kinh hoách cầu xin nói, cô nãi nãi, ta hảo cô nãi nãi. Là ta tiểu tam tử có mắt không biết cổ phong sơn, đắc tội cô nãi nãi, thỉnh ngươi tha thứ, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Cổ phong sơn là Long Yến quốc nội không người không biết, không người không hiểu núi lớn. Nếu không quen biết cổ phong sơn, đó chính là bạch hạt đường Long Yến quốc con dân. Bởi vậy, sau lại liền có mắt không biết cổ phong sơn vừa nói. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, sau đó, lại lần nữa lấy ra kia đem trùy thủ phản xạ lạnh lẽo màu bạc quan mang. Lập tức đem không có ngất xỉu đi hai người, sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng bệch lên. Lâm Nguyệt Lan cười hì hì nói, lần sau rốt cuộc dám đoạt cô nãi nãi a. Ân, ân gật đầu như đảo tỏi. Chính là Lâm Nguyệt Lan đột nhiên sắc mặt một ngừng, nghiêm túc nói, chính là, ta không tin. Nếu không, lưu lại giống nhau các ngươi trên người đồ vật, ta liền tin tưởng. Lưu lại trên người đồ vật. Này hai người trợn tròn mắt. Lập tức không màng đau đớn trên người. Ở tự mình trên người lấy ra một ít tán bạc ra tới, mang theo kính sợ nói, cô nãi nãi, đây là chúng ta trên người sở hữu bạc, ngươi cầm đi đi. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa nhướng mày, xem ra này hai người rất thức thời sao. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận bọn họ bạc, một người có 3 lượng bạc, một cái trên người có 2 lượng bạc, xem ra bọn họ ngày thường đoạt không ít người, thu không ít bảo hộ phí dụng đâu. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận này hai người bạc. Ngay sau đó lại xoay người lại đi hướng kia hai cái té xỉu người đi đến. Sau đó, này hai cái không có ngất xỉu đi du côn, trừng lớn hai mắt giật mình nhìn một cái tiểu cô nương ở hai cái nam nhân chính diện phản diện trên người sờ loạn loạn chạm vào, thậm chí còn không chút nào ngượng ngùng đi chạm vào nam nhân nơi đó. Thiên A! Đây là cái nữ hải tử sao? Có thần lực, sẽ đánh cũng liền thôi, thế nhưng còn không có một chút nữ hải tử rụt rè, liêm sỉ cảm thấy thẹn chi tâm. Lâm Nguyệt Lan từ cái kia sau ngất xỉu đi nam nhân trên người lấy ra năm lượng, hơn nữa 30 cái tiền đồng, liền không có. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan từ cái kêu kêu đại ca trên người chỉ lấy ra mấy cái tiền đồng, có điểm không quá tin tưởng. Nàng tin tưởng người nam nhân này, nhất định ở trên người nơi nào đó còn ẩn dấu bạc. Nhưng là, toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ không có sờ soạn. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan không có một chút cố kỵ liền hướng kia chỗ sờ soạn. Kết quả, cho Lâm Nguyệt Lan một cái kinh hỉ lớn. Nàng thế nhưng lấy ra mấy trương ngân phiếu. Một trương 100 lượng. Một chương 50 lượng, một chương 20 lượng ngân phiếu. Thoạt nhìn là cái đại gia đường A. Lâm Nguyệt Lan đem sở hữu bạc nhạc chi chi thu được tự mình trong lòng ngực. Dù sao những người này được đến là tiền tài bất nghĩa, nàng một chút đều sẽ không cảm thấy áy náy. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa vô vô tay, lại lấy ra chủy thủ, đi hướng kia hai cái còn không có ngất xỉu đi người trước mặt, lại lần nữa cười hì hì nói, ta tưởng nhị vị hiểu lầm ta ý tứ, ta muốn nhị vị trên người đổ vật. Cũng không phải bạc Nga, mà là cái này. Nói, Lâm Nguyệt Lan cầm chùy thủ chỉ hướng nam nhân mỗ một chỗ, kia một chỗ rõ ràng là nam nhân con cháu căn tử. Hợp lại cái này nữ ma đầu, căn bản là không phải muốn bọn họ bạc, mà là muốn bọn họ thân thể một bộ phận, cho nên, bọn họ tự mình ngốc không lạp kỷ tự mình đem bạc đưa lên đi. Thiên đưa lên đi, còn giữ không nổi tự mình thân thể một bộ phận. Càng nghĩ càng sợ hãi trong đó một người, chịu không nổi như vậy kinh hách. Cũng lập tức mí mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Nguyệt Lan nhìn cái này ngất xỉu đi nam nhân, có điểm hết trô nói rồi. Nàng có như vậy khủng bố sao? Thế nhưng liền như vậy nội câu nói liền cấp sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Lâm Nguyệt Lan quay đầu nhìn về phía một người khác. Người kia nhìn Lâm Nguyệt Lan sắc bén hai mắt, ôm bụng lại lui ra phía sau vài bước, hắn lớn tiếng nói, đừng nói, đừng nói, ta tự mình ngất xỉu đi. Sau đó, cũng là mí mắt vừa lật, liền tự mình vượng nằm trên mặt đất. Cái này, Lâm Nguyệt Lan càng hết trô nói rồi. Giả bộ bất tỉnh cũng muốn kỹ xảo A. Xem cái này, trong mắt đều ở động. Nếu bốn người đều thật vượng, giả vượng giả vượng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cũng lập tức không hề hứng thú. Chỉ là, nàng rời đi khi, ở bọn họ trên mặt, dùng đặc thù thuốc màu, cấp viết mấy chữ, ta là cướp bóc phạm. Lâm Nguyệt Lan trong lòng ngược suy 500-600 lượng bạc, lập tức mua sắm đi. Lâm Nguyệt Lan trước hết tưởng mua khẳng định là lương thực. Mặt thế đồ ăn, cho dù là vì một cái bánh mì, đều có khả năng phản bội đồng bạn, chỉ biết cướp đoạt này duy nhất bánh mì. Mặt thế, gạo cơm đã hoàn toàn thành khan hiếm chi vật. Trừ bỏ căn cứ cao cấp lãnh đạo có chút phía dưới người làm nhiệm vụ nộp lên một ít gạo chứa đựng lên ở ngoài, người thường đừng nói muốn ăn gạo cơm, chính là gạo cơm hương, đều nghe không đến. Lâm Nguyệt Lan là phương năm người, từ nhỏ đều là ăn đến gạo cơm lớn lên. Nhưng là, ở mặt thế 5 năm, nàng có thể ăn thượng gạo cơm số lần, ít ỏi có thể đếm được. Bởi vì, cơ hồ mỗi một lần nhiệm vụ cướp được gạo, đều cần thiết nộp lên, mà âm thầm lưu lại gạo, tắc cho kia hai cái tiện nhân ăn, nàng tự mình đâu, tắc tiếp tục gặm có điểm múc meo bánh mì. Trừ phi thật sự muốn ăn gạo, liền sẽ giấu đi, trộm đem giấu ở trong không gian gạo, nấu tới ăn. Mặt thế, rất nhiều người khiếu giác, còn lại là so một con cẩu đều nhanh nhạy. Bởi vậy, ăn qua một hồi lúc sau, cần thiết rửa mặt, đem gạo vị cấp diệt trừ, bằng không bị người cử báo, ăn gạo cơm, kia cũng không có gì hảo quả ăn. Hiện tại ngẫm lại, Lâm Nguyệt Lan liền cảm thấy tự mình lúc trước đây là có bao nhiêu ngốc lại có bao nhiêu tiện, vì kia hai cái cẩu nam nữ làm hết hết thảy, kết quả lại là đến tới bọn họ liên thủ phản bội. Bất quá, nếu làm lại từ đầu, nàng liền sẽ không lại bạc đãi tự mình, ăn được, mặc tốt, dùng hảo, tuyệt không buồn xịn. Lâm Nguyệt Lan đi đến lương thực phô, nhìn này đó trắng bóng gạo, Lâm Nguyệt Lan nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là quá muốn ăn gạo cơm. Trưởng quầy, này đó gạo bán thế nào? Lâm Nguyệt Lan chỉ hướng những cái đó phóng đại mễ phương hướng hỏi. Một cái hơn 30 tuổi béo nam nhân đi ra, nhìn Lâm Nguyệt Lan thô y hề vải bố, lại cũ lại phá hài tử. Tiểu hài tử này, vừa thấy chính là một cái người nghèo. Một cái người nghèo, thế nhưng muốn ăn gạo cơm. Thật là chê cười. Trên mặt khinh bỉ biểu tình lập hiện, rất là kiêu căng khinh thường đối với Lâm Nguyệt Lan, nói, đi, đi, đi, một cái người nghèo, thế nhưng còn tưởng mua gạo. Lâm Nguyệt Lan vừa thấy đến người nam nhân này khinh miệt bộ dáng, nho nhỏ trên mặt lập tức hiện lên cười lạnh, non nớt thanh âm, mang theo lạnh giọng hỏi. Đại trưởng quay thật là hảo ánh mắt, như thế nào liền nhìn ra buồn cô nương là cái người nghèo tới. Còn có, người nghèo như thế nào liền không thể mua gạo. Ngươi đây là ở coi khinh sở hữu người nghèo sao? Chính là lão bản, ngươi phải biết rằng, ở chúng ta Ninh An Trấn, chính là có 9 thành trở lên người nghèo đâu. Lâm Nguyệt Lan nói lời này, chính là vì khiến cho quanh thân mặt khác người nghèo bất mãn. Quả nhiên, nàng lời nói rơi xuống hạ, liền có một cái ăn mặc mụn vá phụ nhân lớn tiếng nói, Trần trưởng quầy, ta nói hôm trước ở ngươi này mua gạo, thiếu cân thiếu lạng, nguyên lai là bởi vì khinh thường chúng ta người nghèo, cấp làm hạ. Có cái nam nhân ra tới nói ta mua chính là lúa kẻ mễ, nhưng như thế nào ăn lên lại không có như vậy hương, Trần trưởng quầy, có phải hay không, ngươi đem gạo tiên thay đổi ta gạo thẻ, sau đó lại dùng gạo thẻ giá cả bán cho ta. Gạo thẻ cùng gạo tiên tuy rằng đều là gạo, nhưng hai người khẩu vị có điều sai biệt. Nói như vậy, lúa tiên mễ dính tính độ chênh lệch, viên hình trường mà hẹp, vị có điểm tháo, không phải thực hảo, mà lúa kẻ mễ tinh dính. Gạo đoàn mà viên, hương vị càng hương. Tiệm gạo lão bản nghe một đám đang nói hắn không phải, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Hắn lạnh giọng nói, ai nói ta thiếu cân thiếu lạng, ngươi lấy về tới lại xương một xương. Đều nhiều như vậy thiền, những cái đó người nghèo liền tính lại luyến tiếc ăn, một mua trở về, khẳng định sẽ nếm thử. Cho nên, kia thiếu cân thiếu lạng là khẳng định. Trường quay lại quay đầu nhìn về phía cái kia nói hắn đổi mễ người nghèo. Đồng dạng không có một chút sắc mặt tốt nói. Gạo tiên cùng gạo thẻ ngươi nhận không ra sao. Đều đã ăn xong rồi, hiện tại nói cho ta, ngươi mua mễ đã bị ta thay cho. Sau đó, muốn ta bồi thường sao? Ừ, ta nói cho các ngươi, việc này trên đời không có tốt như vậy sự. Người nghèo chính là người nghèo, mua như vậy một chút mễ, liền muốn nhân cơ hội xảo trá. Nghe được Trần trưởng quay nói cuối cùng một câu, những người đó mặt đều phải khí thanh. Chỉ vào Trần trưởng quầy mắng to nói, ngươi thật là khinh người quá đáng. Về sau, không bao giờ đến ngươi nơi này mua gạo. Dù sao, hắn cũng là khinh thường chúng ta này đó người nghèo, ghét bỏ mua mễ mua thiếu. Đúng vậy, ta cũng không tới này mua. Tới hắn này mua mễ, cho hắn tiền kiếm lời, thế nhưng còn khinh thường chúng ta, còn muốn ở trước mặt hắn chân khí. Chúng ta là nghèo, nhưng chúng ta không có như vậy hạ tiện. Chính là, không tới này mua. Quanh mình người từng bước lớn tiếng không hợp ý nhau này mua. Trần trưởng quầy lúc này mới kinh giác tình thế nghiêm trọng. Hắn tuy khinh thường người nghèo, nhưng ngày thường sinh ý, nhưng đều là này đó người nghèo cấp khởi động tới, nhưng cái đó người giàu có, cũng chỉ là số ít. Nếu này một đám đều không tới hắn nơi này mua mễ, hắn còn làm chó má sinh ý a. Nghĩ vậy, Trần trưởng quầy liền nổi giận đùng đùng khiến cho này vừa ra đầu sỏ gây tội Lâm Nguyệt Lan, mắng to nói. Ngươi cái này tiểu thí hài tử, ở chỗ này châm ngòi cái gì? Ta khi nào khinh thường người nghèo? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, rất là vô tội lại mang theo chút ủy khuất đối với Trần trưởng quầy nói, vị này Trần trưởng quầy, ngươi vừa rồi không phải nói, đi đi đi, một cái người nghèo mua cái gì mẹ sao? Nhanh như vậy liền quên mất. Trần trưởng quầy chỉ vào Lâm Nguyệt Lan một cái hét lớn, ta nói chỉ là ngươi mà thôi. Xem ngươi quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt. Nào có tiền mua gạo bộ dáng. Đây cũng là ta nói sai rồi. Chỉ là hắn nói âm rơi xuống hạ, liền có người phụt một tiếng bật cười. Trần trưởng quầy liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng là trấn trên Lưu Viên ngoại đại công tử. Hắn lập tức tiến lên chắp tay, cười nịnh nói, Lưu đại thiếu gia, ngươi cũng lại đây muốn mua mẹ sao? Trần trưởng quầy kêu Lưu đại thiếu gia, là một cái 16 tuổi thiếu niên, có lẽ là dưỡng hảo, làn da trắng nõn, khuôn mặt trắng nõn. Tròn tròn khuôn mặt, đại đại đôi mắt, cười lên, hết sức đáng yêu. Lưu đại thiếu gia cười tủm tỉm đối với Trần trưởng quầy nói, Trần trưởng quầy ta không phải tới mua mễ. Ta chỉ là đi theo vị tiểu cô nương này, xem nàng tới mua mễ. Trần trưởng quầy, ngươi chỉ sợ không biết, đứa nhỏ này buổi sáng bán một con đại lão hổ, được 380 lượng bạc, cho nên, nàng nha, hiện tại cũng không phải là ngươi trong miệng người nghèo Nga. Trần trưởng quầy tức khắc như tao lôi phích. Bất quá, hắn là cái làm buôn bán, da mặt dày, hắn lập tức tiến lên đối với Lâm Nguyệt Lan xin lỗi nói, cô nương, vừa rồi là Trần Mỗ có mắt không hấn cổ phong sơn, thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ Trần Mỗ vừa rồi lô mang đi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Trần trưởng quầy, ngươi nói sai rồi. Ta không phải đại nhân, cho nên, không có đại lượng. Ngay sau đó, nàng chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, làm ai sinh ý không phải làm đâu. Nếu Trần trưởng quầy không chào đón ta cái này người nghèo, ta chỉ có thể đi tìm hoan nên ta địa phương lâu. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan mọi người ở đây đặc biệt là Trần trưởng quầy cứng đờ biểu tình, phẫn nộ ánh mắt bên trong, đi Trần ký lương thực phô đối đầu ra, vân tường lương thực phô. Càng làm cho Trần trưởng quầy muốn hộp máu chính là, cái này hắn trong mắt trong miệng nghèo hài tử, ở đối đầu ra một mùa, liền mua 10 thạch. Ở Long Yên Quốc, một thạch tương đương với hiện đại 53 kg, cho nên, Lâm Nguyệt Lan mua 10 thạch, tương đương với mua 1.000 nhiều cân. Đây chính là hắn nửa năm tiêu thụ lượng, còn không biết có hay không nhiều như vậy. Nhưng là, Trần trưởng quầy không có nghĩ lại tự mình hành vi, mà đối Lâm Nguyệt Lan đoán hận thượng. Làm vì người này có tiền không nói, chính là vì nhục nhã hắn. Tại đây về sau, Lâm Nguyệt Lan khai cửa hàng khi, hắn cấp thêm đi không ít phiền toái. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy tự mình vận khí có phải hay không thật tốt quá một chút ta. Vẫn là trên mặt nàng, trói lọi viết, ta thực dễ khi dễ, các ngươi đều tới khi dễ ta. Những lời này đâu? Bán lao hổ một đường nhưng thật ra thuận lợi, không thuận lợi chính là, bán lao hổ lúc sau, bị trấn trên du côn lưu manh theo dõi, đi lương thực phô. Vô duyên vô cớ cửa hàng trưởng quậy mắng to người nghèo. Hiện tại khen ngược, nàng chính là tới mua chút quần áo, thế nhưng lại sẽ cùng người phát sinh xung đột. Lần này cùng nàng xung đột chính là cùng nàng giống nhau cao tiểu nữ hài. Lâm Nguyệt Lan tuy là khoác một bộ 7-8 tuổi bộ dáng, chân thật tuổi lại là có 12 tuổi, trong lòng tuổi con mẹ nó mãi mãi cấp bậc 32 tuổi. Ngươi tưởng à, một cái mãi mãi cấp bậc nhân vật, sẽ cùng một cái mới 8 tuổi hài tử đi so đo sao? Cho nên lâu, Lâm Nguyệt Lan cái này bà cố nội, đương nhiên không nghĩ cùng một cái hải tử đi so đo. Nhưng người hà, nàng rộng lượng không so đo, đứa nhỏ này không buông tha nàng A. Người cái này quỷ nghèo, có cái gì tư cách mua như vậy tốt vải dệt làm quần áo? Đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt này mang theo khinh bỉ thanh âm chủ nhân, là một cái ăn mặc hồng nhạt váy, chắc hai cái sừng dê biện nữ hải tử. Đứa nhỏ này lớn lên nhưng thật ra phấn đô đô, đại đại đôi mắt. Tròn tròn khuôn mặt, làn da phấn nộn, thoạt nhìn nhưng thật ra cái mỹ nhân phôi. Chỉ là, một mở miệng, lại phá hủy nàng tốt đẹp hình tượng. Nay hoàn toàn là mang theo kiểu man chi khí thiên kim đại tiểu thư. Lâm Nguyệt Lan vô cớ bị mắng, chỉ phải mắt trợn trắng. Vừa rồi bị mắng người nghèo, hiện tại bị mắng quỷ nghèo. Đứa nhỏ này lại lập tức tức giận đến chỉ vào Lâm Nguyệt Lan hét lớn, ngươi trợn trắng mắt, ngươi thế nhưng cho ta trợn trắng mắt. Ngươi cái này quỷ nghèo. Có cái gì tư cách đối ta trợn trắng mắt? Đứa nhỏ này một mà lại chỉ vào nàng mắng to, Lâm Nguyệt Lan liền tính lấy bà cố nội tâm thái tới đối đãi, tâm thái lại hảo, cũng không nghĩ lại nhịn xuống đi. Nàng đỡ đỡ chán đầu, có điểm bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi vừa mới muốn ta trong tay thủy sắc vải dệt, ta cho ngươi, chọn hồng nhạt ngươi cũng muốn đoạt, hiện tại, ta lại muốn màu thủy lam miên bố. Lại liền chỉ quan ta cái mũi mắng to quỷ nghèo. Ngay sau đó, nàng lại chuyển biến ngữ khí, lạnh giọng tàn khốc quát hỏi nói, vị này ngạo mạn vô lý thiên kim đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Còn có, thỉnh ngươi tránh ra, ta không có như vậy nhiều thời giờ cùng ngươi rong dài. Nói liền đối bố chủ tiệm nói, cửa hàng trưởng quầy, cho ta một bộ thiên lam sắc cầm bố, lại đến một bộ màu đen vải đông. Đến nỗi, cô nương này vừa mới đoạt lấy đi kia hương cái. Ta đều từ bỏ. Một bộ bố, là nửa trượng tả hữu, cũng chính là 1.6 mét trên dưới, vừa vặn có thể làm hai bộ nàng hiện tại vóc người quần áo. Lão bản sảng khoái trộm ngắm liếc mắt một cái kia ngạo mạn thiên kim đại tiểu thư, sau đó, động tác thập phần lưu loát cầm thước đo, bắt đầu lượng bố. Đứa nhỏ này tức giận đến khuôn mặt nhỏ đầy mặt đỏ bừng, một đôi đại đại thủy linh linh đôi mắt, mang theo tức giận chi sắc trừng hướng Lâm Nguyệt Lan. Nàng thẹn quá thành giận lại lần nữa chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan, lấy không thể tưởng tượng thần sắc, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi cái này nghèo quốc, thế nhưng là bỏ qua ta, ngươi thế nhưng bỏ qua ta. Lâm Nguyệt Lan nhăn lại tiểu mày, trong lòng rất là nghi hoặc. đứa nhỏ này có phải hay không đầu óc có bệnh a? Như vậy tự đại, như vậy ngạo mạn, cập như vậy tự cho là đúng. Lâm Nguyệt Lan đối với đứa nhỏ này, tức khắc vô cảm. Dù sao nàng hiện tại cũng là khoác hài tử ra hài tử, khi dễ một cái hài tử gì đó, không hề áp lực cảm gì đó. Lâm Nguyệt Lan cũng ngay sau đó tiểu mặt mày trừng, mang theo thở phì phì ngự khi nói, ngươi cái này tự đại ngạo mạn tự cho là đúng vô lý thiên kim đại tiểu thư, ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh a? Có bệnh liền thượng y quán nhìn lại, không cần tại đây, có không liền há mồm cắn người. Kia hải tử tuy nói đầu óc tựa hồ có bệnh, nhưng tựa hồ đầu óc căn bản là không bệnh. Bởi vì nàng đầu óc phản ứng phi thường mau, nàng lập tức phản ứng lại đây Lâm Nguyệt Lan y tứ. Nàng khuôn mặt nhỏ, lập tức nghẹn đến mức càng thêm đỏ, nàng thẹn quá thành giận nói, ngươi cái này quỷ nghèo, cũng dám mắng ta là chó điên. Lâm Nguyệt Lan lập tức xua tay, sau đó, nhún nhún tiểu bả vai nói, ta nhưng không có nói ngươi là chó điên. Là ngươi tự mình dò số châu ngồi mà thôi. Đứa nhỏ này một cái cứng họng. Suy nghĩ một chút, cái này quỷ nghèo xác thật không có nói thẳng nàng là chó điên. Là nàng tự mình nói tự mình là chó điên. Không đúng, không đúng. Thiếu chút nữa bị cái này quỷ nghèo cấp vòng đi vào. Đứa nhỏ này lại lần nữa phản ứng lại đây, nàng lại lập tức trợn tròn đôi mắt, thở phì phì nói, nhưng ngươi mắng ta đầu óc có bệnh, muốn thượng y y quán, còn nói ta sẽ cắn người, còn không phải là nói ta là chó điên sao. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không nghĩ tới, đứa nhỏ này, nhìn cũng là 7-8 tuổi bộ dáng, đầu óc nhưng thật ra sống a. Nàng còn tưởng rằng thật là cái đầu óc có bệnh a. Chính là, nàng liền kỳ quái. Rõ ràng nàng hảo hảo ở mua vải vóc, làm quần áo, đứa nhỏ này khen ngược, không nói hai lời, trực tiếp từ nàng trong tay cướp đi vải dệt. Cướp đi một lần, Lâm Nguyệt Lan cũng liền tự cho là đứa nhỏ này là thật sự thích này thất bố, Lâm Nguyệt Lan cũng khiến cho đứa nhỏ này. Rốt cuộc hài từ sao, nhìn đến tự mình thích đồ vật, chính là đoạt ra đoạt. Chính là, cướp đi lần thứ hai. Lần thứ ba lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền minh bạch. Đứa nhỏ này là hoàn toàn cố ý. Lâm Nguyệt Lan buông tay, đối với đứa nhỏ này nói, ngươi luôn mồm mắng ta là quỷ nghèo, chính là ta cái này quỷ nghèo đồ vật, nhìn chúng quần áo, vải vóc đều bị ngươi một mà lại cướp đi, còn có ngươi thổi mi trừng mắt nhìn ta tức giận, còn một bộ ta thiếu bộ dáng, ngươi không phải đầu óc có bệnh là cái gì. Lâm Nguyệt Lan lời này nói tương đương không khách khí. Trực tiếp mắng hải tử đầu góc có bị bệnh. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này bị Lâm Nguyệt Lan mắng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, mắt to trừng lớn hơn nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nhưng hốc mắt ngậm doanh doanh lệ quang ở đảo quanh nhi, biểu tình lại có vẻ hết sức ủy khuất cùng vô tội. Đột nhiên, nàng oa một tiếng kêu to lên. Lâm Nguyệt Lan sửng sốt. Đứa nhỏ này đầy mặt ủy khuất cùng vô tội là chuyện như thế nào? Nhìn đến nhà mình tiểu thư khóc lớn lên, bên cạnh đứng đồng dạng lớn nhỏ. An mặc màu xanh lục váy tiểu nha hoàn đột nhiên thẹn quá thành giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, ngươi cái này quỷ nghèo, quá không biết tốt xấu, thế nhưng đem nhà ta đại tiểu thư khí khóc. Đại tiểu thư, đừng khóc, ô ô. Lâm Nguyệt Lan đầy đầu mờ mịt. Này quá không biết tốt xấu là từ đâu giải thích ra. Nàng như thế nào liền thức tốt xấu. Đang ở nghi hoặc Lâm Nguyệt Lan, đột nhiên nhìn đến một cái tròn tròn khuôn mặt thiếu niên, chạy tới, hắn đứng ở tiểu hài tử trước mặt. Vạn phần đau lòng nói, Giai Huỳnh, ngươi như thế nào khóc? Thiếu niên này là ở Lâm Nguyệt Lan mua tiệm gạo giúp nàng nói lời nói Lưu Đại Thiếu Gia. Lưu Giai Huỳnh nhìn đến đại ca, nàng dùng tay lau chùi đôi mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan. Sau đó, vạn phần ủy khuất khóc lóc kể lể nói, đại ca, ta tưởng cùng nàng giao bằng hữu, chính là nàng lại mắng ta có bệnh. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trợn tròn mắt. Đừng nói là Lâm Nguyệt Lan, chính là quanh mình người. Cũng là ngây ngốc một chút. Giao bằng hữu? Có như vậy giao bằng hữu sao? Lâm Nguyệt Lan thật là không hiểu được đứa nhỏ này náo lộ. Ai giao bằng hữu? Là trước trong miệng ác thanh ác khí mắng quỷ nghèo, sau đó, thổi mi trừng mắt giận trừng mắt nàng, lại một mà lại đoạt nhân ra nhìn chúng đồ vật. Như vậy chính là giao bằng hữu phương thức. Thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Lưu đại công tử nghe được muội muội nói lúc sau, một trận xấu hổ. Hắn thập phần hiểu biết muội muội. Có lẽ hắn cái này nhìn có điểm ngạo mạn không coi ai ra gì muội muội là thiệt tình muốn cùng đối diện đứa nhỏ này giao bằng hữu. Chỉ là nàng giao bằng hữu phương thức, khả năng sẽ là người, ách, hiểu lầm. Hắn vô vô muội muội bả vai, quay đầu tới, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng biểu tình. Hắn nói, xin lỗi, vị cô nương này, ta muội muội chính là thiệt tình muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Nhưng là, nàng lại không biết như thế nào đi giao bằng hữu, mới có thể, ách, khả năng tại hành động, cùng trong lời nói mạo phạm cô nương. Ở chỗ này, ta thế ra muội, cấp vị cô nương này xin lỗi. Nói, hắn cũng khởi tay, đối với Lâm Nguyệt Lan chính là một cái xin lỗi tư thế. Lâm Nguyệt Lan lại không phải chân chính tiểu hải tử, nhân gia đại ca thế đứa nhỏ này xin lỗi, còn nắm không bỏ. Huống hồ đứa nhỏ này, trừ bỏ mắng nàng quỷ nghèo, còn đoạt nàng nhìn chúng vải dệt ở ngoài, nàng thật không có làm ra quá khác người cùng nhận người ghét sự tới. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, ngay sau đó mang theo chút tò mò hỏi, ngươi muội muội có phải hay không cùng mỗi người giao bằng hữu, đều là cái dạng này. Trước mắng chửi người, lại đoạt nhân ra đồ vật. Muốn thật là như vậy, ai dám giao bằng hữu như vậy a? Lưu đại thiếu ra lại một lần xấu hổ một chút, hắn một con nắm thành nắm tay tay, đặt ở cằm hạ, ho nhẹ một chút, sắc mặt có điểm ửng đỏ nói. Ách, không phải. Nga, không, bình thường tới nói, ngươi có thể là gia muội muốn giao cái thứ nhất bằng hữu. Chỉ là, gia muội từ nhỏ bị gia phụ gia mẫu cấp chiều hư, đối với muốn đồ vật, từ trước đến nay đều là người khác vì nàng đưa lên tới, cho nên, nàng cho rằng giao bằng hữu cũng là. Lâm Nguyệt Lan xem như minh bạch. Đứa nhỏ này não lộ là thật điểm vấn đề. Đứa nhỏ này cho rằng nàng chủ động dùng loại này ngoài dự đoán phương thức, tiếp cận với nàng, nàng liền sẽ cùng nàng giao bằng hữu. Nàng mẹ nó, cái dạng này, ai biết là ở giao bằng hữu a? Rõ ràng, cùng giao kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Lâm Nguyệt Lan một chán hắt tuyến, nhìn con ở nghẹn ngào chảy nước mắt Lưu đại tiểu thư, lần này đôi mắt tuy vẫn là trừng, nhưng lại là trừng đến lượng lượng, trong ánh mắt rõ ràng mang theo chờ đợi cùng một ít khát vọng. Lâm Nguyệt Lan há miệng thở dốc, cuối cùng, nàng có điểm nghi hoặc hỏi, Lưu đại tiểu thư, ngươi vì sao muốn cùng ta cái này quỷ nghèo giao bằng hữu? Lưu Giai Hoánh không nói gì, nhưng thật ra bên người nàng tiểu nha đầu, mang theo một ít toán khí dường như nói, đại tiểu thư còn không phải bởi vì nhìn đến ngươi khiêng láo hổ lên phố, còn nghe nói này láo hổ là ngươi tự mình đánh, cảm thấy ngươi thực uy phong, giống cái nữ anh thư giống nhau, liền nghị cùng ngươi giao bằng hữu. Hợp lại là bởi vì láo hổ vấn đề A. Bất quá, liền bởi vì đánh một con láo hổ, đã bị này tiểu nha đầu, xưng hô vì nữ anh thư. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy đứa nhỏ này thật là quá đề cao nàng. Lâm Nguyệt Lan chỉ phải có điểm cứng lưỡi nói, nhưng các ngươi này giao bằng hữu. Tiểu nha đầu nói đến đây cũng là lại lần nữa oán khí tận trời, nàng lớn tiếng biện giải nói, chúng ta đại tiểu thư không phải không có giao quá bằng hữu sao? Nàng hỏi một chút người khác, trước như thế nào nhận thức ngươi, lại giao bằng hữu. Sau đó, người nọ nói, muốn cho người chú ý tới ngươi, như vậy mới có thể giao bằng hữu sao? Cho nên, tiểu thư nhà ta, còn không phải là muốn ngươi chú ý tới nàng sao. Kết quả, ngươi khen ngược, hoàn toàn làm lơ đại tiểu thư hành động, lập tức làm đại tiểu thư bị khuất. Lâm Nguyệt Lan đầu không phải hát tuyến, mà là một chán tích hãn. Đứa nhỏ này, thật là quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Bộ dáng này có thể giao cho bằng hữu mới là lạ. Cũng may, nàng cũng không phải chân chính 8 tuổi hài tử. Đối diện cái này tròn tròn khuôn mặt hài tử, tuy nói điêu ngoa một ít, tùy hứng một ít, ngạo mạn một ít, nhưng tổng thể tới nói, cũng không phải cái ý xấu. Hơn nữa nghe tiểu nha đầu kêu đại tiểu thư thân phận, tâm tư lại như vậy đơn thuần. Lại nói, nhìn cái này trần trưởng quầy kêu lên Lưu đại thiếu gia, cùng đứa nhỏ này ăn diện, như là gia đình giàu có hài tử. Hơn nữa tâm tư thật thuần, sẽ không ỷ thế hiếp người, cùng bọn họ giao cái bằng hữu, có lẽ có thể. Về sau. Nàng muốn tại đây trấn khai cửa hàng, không có hậu trường chống lưng, sinh ý rực rỡ nói, khẳng định sẽ chọc người đó mắt, có chút dấu dếm ghen ghét tâm tư những người đó, rất có khả năng sẽ đối với nàng sau lưng hạ độc thủ. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Liên tính nàng có tiểu lục cùng dị năng phòng hộ, nhưng phòng không người ở tâm A. Lại có một câu, gọi là, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Có cái này đại thụ làm hậu trường. Những cái đó xuống tay người, khẳng định sẽ có điều cố kỵ. Cho nên hiện tại có như vậy một viên đại thụ tự động đưa lên tới, nàng Lâm Nguyệt Lan nhưng không có cự tuyệt chi lý, không phải sao? Đương nhiên, Nàng Lâm Nguyệt Lan tuy nói là suy xét về sau cùng cái này Lưu Đại Công Tử cùng Lưu Đại Tiểu Thư giao bằng hữu, nhưng càng nhiều ở chỗ là bọn họ nhân phẩm, mới là nàng suy xét trọng trung chi trọng. Nghe được Tiểu Nha Đầu nói, Lưu Đại Công Tử cũng là một chán hát tuyến. Hắn muội muội thật là quá đơn thuần. Hắn ngay sau đó quát lớn Tiểu Nha Đầu, nói, Tiểu Lục, liền tính người khác nói cho các ngươi giao bằng hữu, trước phải đối phương chú ý. Nhưng ngươi cũng không thể từ đại tiểu thư, lấy nhục mạ người phương thức, giao bằng hữu a. Giai Huỳnh, ngươi cái dạng này, không phải ở giao bằng hữu, mà là ở giao kẻ thù, ngươi có biết hay không? Hắn đầu tiên là quát lớn Tiểu Lục, lại đối Lưu Giai Huỳnh nói. Lưu Giai Huỳnh nghe được đại ca giao hấn, cũng đột nhiên hiểu được. Nàng cái kia muốn giao bằng hữu, dẫn người chú ý phương thức thực không đúng, sẽ chọc người chán ghét, chọc người sinh khí. Bởi vậy, người này mới có thể mắng nàng đầu góc có bệnh, như chó điên giống nhau. Lưu Giai Huánh khỏe mắt mang theo chút nước mắt nhì, trên mặt có điểm ngây thơ biểu tình, nàng hỏi, đại ca, ta thật là sai rồi sao? Lưu Đại Công Tử gật đầu nói, đúng vậy, Huỳnh Nhi, ngươi thật làm sai. Cho nên, ngươi cần thiết hướng vị này. Ách, vị cô nương này họ gì a? Ta họ Lâm. Lâm Nguyệt Lan đáp. Ách, Huỳnh Nhi. Ngươi cần hướng vị này Lâm cô nương xin lỗi. Lưu Giai Huánh cũng là cái dứt khoát quả cả người, nếu nhận thức đến tự mình giao hữu phương thức là sai lầm, cũng biết tự mình làm như vậy là ở thương tổn người. Bởi vậy, nàng lập tức hướng về Lâm Nguyệt Lan xin lỗi nói, Lâm cô nương, thực xin lỗi. Vừa rồi là ta làm sai. Nhưng, chính là, ta chỉ là muốn khiến cho ngươi chú ý sao. Ngươi luôn là không để ý tới ta, mới có thể làm ta tức giận. Tuy là oán giận, nhưng cũng là thiên chân một mặt. Lâm Nguyệt Lan không nhịn được mà bật cười nói, Lưu Đại Tiểu Thư, ngươi như vậy giao hữu phương thức thật là quá đặc biệt. Ta thật không biết, ngươi là tưởng cùng ta giao bằng hữu tới. Còn có, ta mới vừa mắng ngươi có bệnh cùng chó điên, cũng là ta không đúng, ta cũng hướng ngươi xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan nếu nghĩ kỹ, đối với Lưu Giai Huánh cũng liền chân thành chút. Lưu Giai Huánh ánh mắt sáng lên, lại lần nữa mang theo chờ đợi hỏi. Kia cô nương, ta có thể cùng ngươi giao bằng hữu sao? Ở đi hướng Lâm gia thôn trên đường, nghe được tích tích tháp tháp xe ngựa thanh âm khi, đặc biệt là nhìn đến này chiếc xe ngựa, đối với thôn dân tới nói, thật là thực xa hoa khi, đều kinh ngạc với, Lâm gia thôn rốt cuộc là người phương nào như vậy giàu có, thế nhưng có thể mua nổi như vậy xinh đẹp lại xa hoa xe ngựa. Nguyệt tỷ tỷ, còn có bao nhiêu thời gian dài, mới đến nhà ngươi a? Một đạo thanh thúy lại mang theo hề vài âm điệu hỏi. Trên xe ngựa màn xe bị người vén lên, nhìn trên đường mênh mông vô bờ khúc chít lại lầy lội chi lộ. Từ một thủy nhìn đến xanh mượt mạ bắt đầu hứng thú bừng bừng, kích động hưng phấn dị thường, đến bây giờ hề vài chi sắc. Chẳng qua, là bởi vì, này đi thông Lâm gia thôn lộ quá dài, lại là đường núi 18 con vòng, khúc chít lại lầy lội, thật không tốt đi, thời gian dài, liền tính ngồi tái hảo xe ngựa, cũng là sẽ chán trường. Trong xe ngựa đồng dạng một đạo thanh thúy hài tử, lại hơi mang theo chút suy yếu thanh âm nói, còn có nửa canh giờ đi. Đi. Không phải thực xác định. Bởi vì hôm nay buổi sáng, nàng là đi đường thượng trấn. Tuy là dựa vào hai lộ xe, nhưng là, nàng tự giác đi được rất nhanh, cũng không có gì mệt. Hiện tại ngồi chính là xe ngựa, nếu bình thản lộ, còn hảo một chút, chính là, nếu những cái đó gồ ghề lồi lõm gập ghềnh lộ khi, kia ngồi xe ngựa quả thực là một loại hưởng thụ, đem tự mình trái tim điên một trên một dưới, liền kém liền đem ngũ tạng lục phủ cấp nổ ra. Lâm Nguyệt Lan bình sinh căn bản là không có ngồi quá xe ngựa, kiếp trước là cái loại này vững vàng an toàn bốn luân xe ô tô, kiếp này, nàng hiện tại mới là tới ngày hôm sau đi. Ngày hôm sau, thế nhưng khiến cho nàng cảm nhận được này xe ngựa thật là cực hạn hưởng thụ a. Hiện tại, nàng đã đem giữa trưa ăn về điểm này toàn bộ cấp phun ra, liền kém đem mật cấp đổ ra. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, đáy mắt còn lại là có điểm tan rã. Lâm Nguyệt Lan hiện tại suy xét, về sau nàng từ thôn đến trấn trên, muốn hay không mua chiếc xe ngựa, rốt cuộc, nàng không thể mỗi ngày dùng nàng 11 lộ xe hai cái đuổi thượng trấn đi. Hiện tại xem ra vẫn là mua chiếc xe bò đi. Xe bò tuy chậm, nhưng ít nhất đi được vững vàng, không phải như vậy điên sườn núi. Lưu Giai Huánh nhìn Lâm Nguyệt Lan vô lực dường như rửa xe ngựa xương trên tường, đáy mắt lộ ra lo lắng hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Này sắc mặt bạch đến căn bản là không hề một tia huyết sắc. Lưu Giai Oánh do dự một hồi nói, Nguyệt tỷ tỷ, nếu không, ta làm ta ca đem xe ngựa lại đuổi chậm một chút. Sắc thật là Lưu Đại Công Tử ở xe đầu đuổi xe ngựa. Kỳ thật đã là rất chậm. Nhưng ai biết, nàng như vậy không thể ngồi xe ngựa, bằng không, cũng sẽ không chậm gì gì nửa ngày, còn không đến Lâm Gia Thôn. Lâm Nguyệt Lan trắng bệch non nớt khuôn mặt nhỏ, lắc lắc đầu nói, không cần. Liền mau đến Lâm Gia Thôn. Lưu Giai Hoánh chỉ có thể hồ nghi gật gật đầu. Lời này, giống như đã nói lần thứ ba. Lâm Nguyệt Lan kéo ra mảnh, vươn ra ngón tay kia ẩn ẩn nhìn đến khói bếp địa phương, nói, Giai Huỳnh, ngươi xem, đều đã thấy được phòng ở, là thật sự liền sắp tới rồi. Lưu Giai Hoánh vừa nghe, vốn là có điểm hể hoài chi sắc, biểu tình lập tức trở nên kích động cùng hưng phấn lên. Nàng trận to tròn tròn lượng lượng đôi mắt, nhanh chóng nói, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Nguyệt tỷ tỷ. Sau đó, đầu nhỏ liền hướng tới mã ngoài cửa sổ đầu nhìn lại. Thật sự nhìn đến nơi xa một hộ nhà, nhìn dáng vẻ là ở nấu cơm bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan thật sự chịu không nổi này xe ngựa điên pha, liền lập tức đi xuống, muốn đi đường. Lâm cô nương, ngươi cũng quá không thể làm xe ngựa đi. Lưu Đại Công Tử Lưu Tề cười nói, ta lớn như vậy, đều không có gặp qua vượng xe ngựa vượng lợi hại như vậy. Ngồi một đường, phun ra một đường, xem ngươi mặt bạch một chút huyết sắc đều không có. Lưu Gia huynh muội, đặc biệt là Lưu Gia Hoánh, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan gật đầu đồng ý cùng bọn họ làm bằng hữu, lập tức liền biến thành một con dính trùng. Lâm Nguyệt Lan đi đến nào, nàng liền theo tới nào, chưa bao giờ có để qua trọng vật Lưu Đại Tiểu Thư. Thế nhưng phá lệ giúp đỡ Lâm Nguyệt Lan cầm đề kia, làm một chúng hiểu biết Lưu Đại Tiểu Thư tính tình người nghẹn họng nhìn chân chối. Này Lưu Đại Tiểu Thư thật giống thay đổi một người dường như, trước kia thịnh khí lăng nhân khí thế hoàn toàn biến mất không thấy, hiện tại liền như bên người tiểu nha đầu giống nhau, vây quanh một cái ăn mặc cũ nát quần áo nữ hài tử bên người chuyển. Lưu Đại Công Tử đối với muội muội cũng là thực bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo các nàng mặt sau, sau đó làm gã sai vật nha đầu hỗ trợ lấy thượng. Bất quá, chờ Lâm Nguyệt Lan đổ vật toàn bộ mua tề lúc sau, trừ bỏ kia gạo 10 đán, sẽ có tiệm lương xe ngựa ngày hôm sau chuyên môn đưa đến Lâm Gia Thôn, dư lại ngói nổi gáo bùn chờ, đều yêu cầu Lâm Nguyệt Lan tự mình cấp mang về. Sau đó, Lưu Giai Hoánh lập tức làm chủ, làm người đem nhà mình kia chiếc xe ngựa đưa Lâm Nguyệt Lan trở về. Mà nàng tự mình càng là muốn đi Lâm Gia Thôn coi một chút. Bất đắc dĩ, Lưu Đại Công Tử chỉ có thể tự mình đưa Lâm Nguyệt Lan về nhà, vì đến chính là muốn che chở muội muội trở về. Gì, đây là ai ra xe ngựa như vậy xinh đẹp? Tiếp cận Lâm Gia Thôn cửa thôn, có mắt sắc người, lập tức phát hiện hướng tới bọn họ phương hướng mà đến xinh đẹp xe ngựa, rất là kinh ngạc. Có thể hay không là Lý Chính gia đệ đệ Lâm Diệp Sơn đã trở lại a? Không rất giống a. Có người mang theo chút nghi hoặc nói, Lâm Diệp Sơn ra xe ngựa tuy nói đồng dạng xinh đẹp, nhưng tựa hồ không có như vậy xa hoa, hơn nữa nhìn liền không quá giống Lâm Diệp Sơn ra xe ngựa. Ngươi lại sao biết? Nói không chừng nhân ra thay đổi một chiếc xe ngựa đâu. Nói được cũng đúng vậy. Cái kia tiếp theo lời nói, nhưng thực mau hắn liền chỉ vào đi theo xe ngựa cũng xu gần đây người, nói, các ngươi xem, kia nha đầu có phải hay không Lan nha đầu? Gì, hình như là đâu? Lập tức có người dối trưởng cổ trả lời nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nàng cùng phía trước đuổi xe ngựa người, vừa nói vừa cười, rất giống rất là hiểu biết người giống nhau. Chính là, kia nha đầu, cùng Lâm Diệp Sơn rất quen thuộc sao? Sao có thể? Đây là mọi người nhất trí phản ứng. Lâm Diệp Sơn quanh năm suốt tháng chỉ là ngẫu nhiên trở về vấn an một chút Lâm Diệp vì cái này đại ca, kia nha đầu thượng nào cùng hắn quen thuộc đi. Theo bọn họ thảo luận nói chuyện công phu, kia xe ngựa đã từ bọn họ trước người trải qua. Bọn họ thực mau phát hiện, đuổi xe ngựa người, là cái viên mặt lược hiện đáng yêu thiếu niên, hơn nữa xem hắn trang điểm ngăn nắp lượng lệ, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, vừa thấy chính là cái có tiền ra công tử. Này Lâm Nguyệt Lan như thế nào thượng một chuyên chấn, liền thông đồng một kẻ có tiền công tử. Nháy mắt, mấy cái ngồi ở thôn đầu đại thụ phía dưới thôn dân liền bắt đầu náo bổ lên. Rốt cuộc tuy nhìn Lâm Nguyệt Lan thân mình không quá lớn, rốt cuộc có 12 tuổi. Hơn nữa ở nông thôn bên trong, 12 tuổi nữ hài tử là có thể đính hôn. Bởi vậy, bọn họ tự cho là Lâm Nguyệt Lan đây là coi trọng một kẻ có tiền công tử đâu. Này Lan nha đầu là khắc phu mệnh, nếu nàng thật là thông đồng cái này công tử, chẳng lẽ hắn không sợ bị khắc sao? Ngươi thật là hồ đồ, cái này công tử khẳng định không biết Lan Nha đầu cái này khắc phu mệnh khắc tinh, bằng không, hắn sao có thể như vậy bình tĩnh cùng Lan Nha đầu nói chuyện lý? Nói cũng đúng vậy. Không được, chúng ta cần thiết muốn nói cho vị kia công tử, làm hắn rời xa Lan Nha đầu, cũng không thể bị nàng cấp khắc. Đương tới rồi Lâm gia thôn, tới rồi Lâm Nguyệt Lan kia lung lay sắp đổ cái gọi là ra khi, Lưu Tể cùng Lưu Giai Hoánh huynh muội hai người đều ngây ngốc mắt. Đây là ra sao? Đừng nói so với bọn hắn ra hạ nhân trụ phòng ở, chính là so với bọn hắn ra phòng chất tuổi đều rách nát gấp trăm lần. Cái này phòng ở, trừ bỏ mấy cây xà nhà là đầu gỗ ở ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là những cái đó khô thảo xây cất, liền môn đều là khô thảo dự. Như vậy phòng ở có thể ở lại người sao? Lưu Giai Hoánh khiếp sợ trừng mắt tự mình trong lòng nữ anh hùng ra phòng ở, quả thực không nói nên lời. Sau một lát, nàng chỉ vào tiểu nhà tranh, mang theo nói lắp hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, này, đây là ngươi, nhà ngươi phòng ở. Lâm Nguyệt Lan ám đạo, mới không phải nàng phòng ở đâu. Bất quá, hiện tại là nàng ở, hiển nhiên chính là nàng phòng ở. Nàng gật gật đầu đáp, ân. Căn bản là không sao cả bộ dáng, trên mặt không có một chút ngượng ngùng biểu tình. Rất là thản nhiên tự nhiên, cho dù là đối mặt hai cái bạn mới bằng hữu khiếp sợ. Nói, nàng xoay người liền từ trên xe ngựa dọn đồ vật xuống dưới. Mấy thứ này đều là tân mua sinh hoạt dụng cụ, nồi ngói gáo buồn, giống nhau tân. Lưu Giai Hoánh rốt cuộc con nhỏ, có chút lời nói sẽ không quanh co lòng vòng, nàng lập tức kinh ngạc hét lớn, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi phòng ở có thể hay không chủ rách nát? Liền không có hảo một chút phòng ở sao? Lưu Tể muốn che muội muội miệng đã không còn kịp rồi. Hắn nghe được muội muội nói lúc sau, tròn tròn gương mặt, lại mang theo chút ngượng ngùng, nói: "Lâm cô nương, ra muội sẽ không nói, ngươi không lấy làm phiền lòng a. Có ai như vậy không lễ phép làm trò nhân gia chủ nhân mặt tới, nói nhân gia phòng ở như vậy rách nát. Cũng chỉ có hắn cái này đơn thuần muội muội mới có thể như thế." Lâm Nguyệt Lan đảo một chút không sao cả. Dù sao nàng cái này rách nát tiểu nhà tranh cũng là tạm thời. Hiện tại trên người nàng, trừ bỏ bán lao hổ được đến 382, còn có ngày hôm qua từ những cái đó quân nhân trên người kiếm xuống dưới 3 cái kim nguyên bảo, cập hơn 100 lượng bạc, hơn nữa từ kia 4 người lưu manh trên người cướp đoạt ra tới không sai biệt lắm 200 lượng bạc, trừ bỏ mua gạo y cùng mặt khác đồ vật hoa đi 100 tới lượng bạc, dư lại tiền, hoàn toàn đủ kiến một gian phòng ở. Bất quá! Nàng muốn kiến chính là cái loại này tam tiến tam xuất đại viện tử đại ngói gạch xanh lưu ly phòng ở, những cái đó bạc căn bản là không đủ, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan tính toán lại lộng chút ngân lượng, lại kiến phòng ở. Cho nên, này nhà tranh, chỉ có thể tiếp tục đương nàng ra. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ trả lời Lưu Tề nói, này có cái gì trách móc, Giai Huỳnh nói vốn dĩ chính là sự thật. Nàng xem như hiểu biết Lưu Giai Huỳnh này thiên kim đại tiểu thư tính tình. Thoạt nhìn điêu ngoa tùy hứng ngạo mạn vô lý, thực chất đi lên là một cái đơn thuần thiện lương trắng ra không có một chút tâm cơ tiểu cô nương. Bất quá, Lưu Tể đảo cùng Lưu Giai Hoánh tính tình hoàn toàn tương phản. Hắn kia tròn tròn đáng yêu khuôn mặt, cặp kia tròn xoe mắt to, rất là giàu có lừa gạt tính. Bởi vì dáng vẻ kia thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái thiên chân không dành sự thế tiểu hài tử giống nhau, trên thực tế, người này lại là cái khéo đưa đẩy lại có vẻ khiêm tốn mà nho nhã lễ độ. Đại nhân nhìn như chân thành, rồi lại nơi trốn mang theo một ít phòng bị cùng cảnh giác. Có lẽ là gia đình giàu có lớn lên hài tử, luôn là so với người bình thường nhiều vài phần tâm cơ đi. Bằng không, thật là thiên chân người, sao có thể giữ được gia nghiệp, có lẽ đã sớm bị người cấp quát phân xong rồi. Lần này tuy nói bởi vì muội muội Lưu Giai Hoánh quan hệ, cùng Lâm Nguyệt Lan giao thượng bằng hữu, nhưng đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt người tới nói, hắn sao có thể phòng bị. Nàng muội muội một giao thượng Lâm Nguyệt Lan cái này bằng hữu, liền xảo nháo muốn tới Lâm gia thôn nhìn xem, hắn sao có thể yên tâm. Hắn liền sợ Lâm Nguyệt Lan cái này nữ hải tử sẽ lợi dụng hắn muội muội cùng Lưu gia bộ quan hệ, tiến tới, từ Lưu gia trên người đạt được thật lớn ích lợi. Bởi vậy, hắn liền tự mình vội vàng xe ngựa, mang lên nàng muội muội, tự mình đưa Lâm Nguyệt Lan về nhà. Chỉ là, đương nhìn đến này lung lay sắp đổ tiểu nhà tranh khi, hắn thật là sợ ngây người. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có thể lên núi đánh lão hổ, còn có thể đem lão hổ bán được giá cao một cái hài tử. Thế nhưng, lại là như vậy nghèo, ở tại này căn bản là giống bộ dáng phòng ở. Nhưng, hắn càng vì nghi hoặc chính là, cái này phòng ở như vậy tiểu, nàng cùng nàng cha mẹ trụ hạ sao. Lưu Tề nhìn liếc mắt một cái bốn phía những cái đó tựa hồ có điều cố kỵ, không dám tiến lên lại mang theo kinh dị kinh ngạc lại hồ nghi còn mang theo chút sợ hãi thần sắc thôn dân, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Này đó thôn dân là chuyện như thế nào? Tựa như bọn họ lại tò mò này chiếc xe ngựa tiến lâm ra thôn, khá vậy không nên khiến cho lớn như vậy hoành động a. Liên nhà hắn như vậy xe ngựa, ở trấn trên, chính là có rất nhiều, bọn họ cũng bất trí với tò mò như vậy đi. Lưu Tề mang theo một ít hồ nghi nhìn lướt qua bốn nhìn thôn dân, có điểm tò mò hỏi, Lâm cô nương, như vậy tiểu nhân phòng ở, ngươi cùng người nhà ngươi đều có thể ở lại sao? Ai ngờ, Lâm Nguyệt Lan cho hắn một cái hết sức kinh ngạc đáp án. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt đáp, ta không có người nhà, này phòng ở chỉ có ta một người trụ. Như thế nào sẽ? Lưu Tề cùng Lưu Giai Hoánh thật là không nghĩ tới, này phòng ở thế nhưng là Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này một người trụ. Lưu Tề kinh ngạc lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ đâu? Lâm Nguyệt Lan càng là nhẹ đạm trả lời, không có. Không phải đã chết, cũng không phải nói đoạn tuyệt quan hệ, mà nói thẳng không có. Kỳ thật, cũng xác thật không có. Có như vậy ngu xuẩn ngu hiếu không màng thân sinh nữ nhi tình phân cha mẹ, đã chết chặt đứt không có cũng không có bao lớn liên hệ. Bất quá, đối với Lưu Tề cùng Lưu Giai Hoánh huynh muội lý giải, Lâm Nguyệt Lan nói không có, kia khẳng định chính là nói cha mẹ đã chết bái. Lưu Giai Hoánh trên mặt lập tức hiện lên đáng thương đồng tình biểu tình, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nén bi thương thuận tiện. Ngay sau đó khẩu khí rất là nghĩa khi nói, Nguyệt tỷ tỷ, về sau, ta là ngươi hảo tỷ muội, bạn tốt, cha mẹ ta chính là ngươi cha mẹ. Ta nhất định sẽ làm cha mẹ ta đối đãi ngươi như thân sinh nữ nhi giống nhau. Lưu Tề đầy đầu hắc tuyến. Hắn này muội muội này đơn thuần tính tình, thực sự có khả năng bị người bán còn ở giúp nhân ra đếm tiền đâu. Cái gì gọi là cha mẹ ta chính là ngươi cha mẹ? Cha mẹ hắn nhận thức đứa nhỏ này sao? Nói nữa, các nàng chi gian hình như là đệ nhất gặp mặt đi, nàng như vậy hứa hẹn, bọn họ cha mẹ biết không? Bất quá, khó được muội muội có thể tìm được một cái hợp duyên bằng hữu, hắn cái này làm ca ca, cũng liền không nghĩ đả kích muội muội tính tích cực, chỉ là về sau, phòng bị một ít liền hảo. Lưu Tề cũng lập tức phụ hòa nói, là nha, Lâm cô nương, ngươi nén bi thương thuận tiện. Nếu ngươi cha mẹ không còn nữa, ngươi một người cũng muốn hảo hảo tồn tại. Tin tưởng ngươi cha mẹ, nhất định cũng là hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Chỉ là nói chút ta nủi nói, lại im bặt không nhắc tới hắn cha mẹ nhận nữ việc. Hắn đây là khéo đưa đẩy. Chỉ là không rõ chân tướng Lưu ra hai anh em, lại không có phát hiện, kia chung quanh thôn dân nghe được bọn họ nói lúc sau, thần sắc lập tức trở nên cổ quái lên. Càng có người, đôi mắt ngắm hướng trộm giấu ở nơi xa trong một góc trộm khóc thút thít Trần Tiểu Thanh, biểu tình lập tức trở nên liệt thêm quái dị lên. Lâm Nguyệt Lan nghe được huynh muội hai nói, không có nhiều làm giải thích. Nàng chỉ là gật gật đầu. Sau đó, một tay cầm nồi, một tay dẫn theo thùng hướng trong nhà đi đến. Chờ Lâm Nguyệt Lan vào phòng lúc sau, cách hai anh em tương đối gần thôn dân, lập tức đã đi tới, nhỏ giọng đối với hai anh em nói, công tử tiểu thư, ta khuyên các ngươi vẫn là cách nàng xa một chút. Nói dùng ngón tay Lâm Nguyệt Lan phương hướng, nàng là chúng ta trong thôn nổi danh khắc tinh cùng ngôi sao chổi. Cha mẹ nàng cũng không phải đã chết, mà là cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Cái này, Lưu ra hai anh em lại lần nữa chấn kinh rồi. Lâm Nguyệt Lan cùng thừa xe ngựa người, vừa nói vừa cười trực tiếp đi tới nhà mình cửa, sau đó, xe ngựa dừng lại. Cái này thôn dân, cũng đã thập phần xác định, kia chiếc xe ngựa chính là đi theo Lâm Nguyệt Lan cái này ngồi sao chổi trở về. Cho nên, rất nhiều thôn dân, đều tò mò vây quanh lại đây. Bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủn hai ngày thời gian. Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh chẳng những có thần lực, có thể lên núi đánh lao hổ, trí tuệ thông suốt, này đi một chuyến trấn trên, trở về, liền có một cái đối với bọn họ tới nói, nhà giàu lại giàu có hai cái bằng hữu. Như vậy chuyển biến sai biệt, làm cho bọn họ có chút tiếp thu bất quá tới, càng nhiều còn lại là, trong lòng bắt đầu không cân bằng, dần dần đối Lâm Nguyệt Lan sinh ra ghen ghét chi tâm. Muốn nói có gì ghen ghét? Đương nhiên là ghen ghét Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh bắt đầu có tiền thôi. Có một chút tiền còn chưa tính, thế nhưng còn nhận thức chấn trên nhà giàu công tử tiểu thư, còn làm những cái đó công tử tiểu thư dùng xa hoa xe ngựa đưa nàng về nhà. nay liền làm cho bọn họ xem bất quá đi. Đối với bọn họ tới nói, Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh ngôi sao chổi, cho dù có thần vụ, cho dù trí tuệ thông suốt, nàng cũng nên sống ở bụi bặm, làm người chán ghét, làm người căm hận. Anh tử nhìn cái kia tròn tròn khuôn mặt, mặt mày đều mang theo cười nhẹ nhàng công tử thiếu niên khi, mặt không khỏi mang theo ngượng ngùng đỏ hồng. Nàng hiện tại 12 tuổi, đúng là thanh xuân nảy mầm là lúc. 12 tuổi, ở nông thôn, cũng là có thể bắt đầu đính hôn tuổi. Anh tử cũng là 12 tuổi, tuy cũng đi qua trấn trên, nhưng nàng lại không có gặp qua như vậy tuấn tiếu thiếu niên lang, bởi vậy, nhìn đến Lưu Tể cũng là phương tâm kích động. Hiện tại, cái này đẹp thiếu niên lang, thế nhưng đưa cái kia khắc tinh ngôi sao chổi về nhà, tức giận đến nàng thẳng cắn răng, ghen ghét hai mắt phát cuồng, hai tay nắm chặt thành quyền. Nàng nhìn thiếu niên lang tựa hồ đối Lâm Nguyệt Lan trên người khắc tinh chi danh hoàn toàn không biết gì cả, nàng liền trong mắt vừa chuyển, lặng lẽ đối với nàng nương Cố Tam Nương, dùng ánh mắt ý bảo nàng, làm Cố Tam Nương giao hảo Lưu Lục Kiều, cũng chính là trong thôn nổi danh miệng rộng, ra mặt hướng cái kia thiếu niên lang vạch trần Lâm Nguyệt Lan gốc gác. Kỳ thật không cần Cố Tam Nương nhắc nhở, Lưu Lục Kiều cũng là chuẩn bị nói cho Lưu Tề Lâm Nguyệt Lan khắc tinh chi danh. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì tiểu nhân hẹp hòi ghen ghét chi tâm. Nàng tự nhận là, một cái mới 12 tuổi, ngoài ra còn thêm thượng khắc tinh chi danh hài tử, căn bản là không nên làm cho người ta thích. Một cái khác càng quan trọng nguyên nhân, chính là, nàng còn có cái 16 tuổi đại cô nương Lâm Mị Mị còn không có gả, chính là liền thân đều không có định. Không đúng, từ ý nghĩa đi lên nói, là định quá thân. Là 12 tuổi khi, cùng cách vách thôn Chu gia thôn một hộ phổ thật nhân gia. Chỉ là, Lâm Mỹ Mỹ ở cùng nhà trai đính hôn lúc sau, nam nhân kia lên núi dâm dược khi, một chân dâm không, ngã xuống núi đế, quăng ngã chặt đứt một chân, thành tàn phế. Lâm Mỹ Mỹ nghe nói lúc sau, khóc lóc nháo không muốn gả cho đối phương, cuối cùng lui hôn sự, chỉ là những cái đó lễ hỏi lại chỉ lui một nửa. Một nửa kia, bị Lưu Lục Tiểu cấp lại xuống dưới. Nhưng là, từ hôn lúc sau Lâm Mị Mị vẫn luôn không có tìm được thích hợp kết thân đối tượng, nếu không phải ở diện mạo phương diện, làm Lâm Mị Mị không hài lòng, nếu không chính là ghét bỏ đối phương tuổi quá lớn, càng không muốn gả. Còn có một cái Lưu Lục Tiểu ra cùng Lâm Mị Mị thanh danh vấn đề, làm những cái đó thích hợp nhân gia vọng mà khiếp bước. Nhân gia cùng Lâm Mị Tiểu nhất định hôn liền quăng ngã chặt đứt chân, sau đó, lập tức từ hôn, còn lấy chậm trễ Lâm Mị Mị cùng mặt khác người đính hôn vì tử, cắt xén một nửa lễ hỏi tiền. Việc này vừa ra, quanh thân thôn người, đối với Lưu Lục Tiểu ra cách làm, rất là kinh ngạc, nhưng càng nhiều còn lại là đối Lưu Lục Tiểu động vật máu lạnh lại tham lam cách làm không gật bừa. Bởi vậy, có thích hợp nhân gia, trừ phi điều kiện thật sự quá kém nhân gia, mới có thể lại suy xét cùng Lưu Lục Tiểu ra kết thân, nhưng là, Lưu gia lại chướng mắt nhân gia. Cứ như vậy, từ 12 tuổi từ hôn bắt đầu lại chọn lựa lựa, vẫn luôn lưu tới rồi 16 tuổi. Tới rồi 16 tuổi, chỉ cần thích hợp có điều kiện nhân gia, trên cơ bản là sẽ không lại suy xét cùng Lưu Lục Tiểu gia kết thân. Ở cổ đại tới nói, nữ hài tử qua 16 tuổi còn không có gả chồng, trên cơ bản có thể nói là còn thừa đại cô nương, cũng chính là gả không ra cô nương. Cho nên, Lâm Mỹ Mỹ liền thành gả không ra gái lỡ thì. Hiện tại Lâm gia thôn đột nhiên xuất hiện một cái, 15-16 tuổi tuấn tiếu thiếu niên lang, ăn mặc ngăn nắp, lại vội vàng một chiếc xinh đẹp xe ngựa, nhìn trong nhà lại có tiền nhân gia, khẳng định lập tức liền sẽ kích động trên bàn thiếu nữ chi tâm cập dẫn động trong nhà có đãi gả khuê nữ nhân gia tâm tư, đương nhiên trừ bỏ anh tử, Lưu Lục Tiểu lại sao có thể buông tha tốt như vậy kim quy tế đâu. Đối với hắn tới nói, nhà nàng Lâm Mỹ Mỹ vừa vặn 16 tuổi, mà thiếu niên lang này nhìn dáng vẻ cũng là 15-16 tuổi bộ dáng, vừa vặn xứng đôi nhà nàng Mỹ Mỹ. Bởi vậy, cho dù không có anh tử đưa mắt ra hiệu cho nàng nương Cố Tam Nương, làm Lưu Lục Tiểu hướng nhà giàu công tử vạch trần Lâm Nguyệt Lan đế, Lưu Lục Tiểu cũng là tính toán phá hư Lâm Nguyệt Lan như vậy cái tuấn tiếu lại có tiền công tử chi gian quan hệ. Cho nên, chờ Lâm Nguyệt Lan dẫn theo mua trở về đồ vật tiến phòng khi, nàng lập tức chạy tới đối Lưu Tề hai anh em nói: "Công tử tiểu thư, ta khuyên các ngươi vẫn là cách nàng xa một chút." Nói còn dùng ngón tay Lâm Nguyệt Lan phương hướng, tiếp tục nói: "Nàng là chúng ta trong thôn nổi danh khắc tinh cùng ngôi sao chổi. Cha mẹ nàng cũng không phải đã chết, mà là cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Phàm là giúp nàng người, đều sẽ có tai nạn. Liên như, 3 năm trước đây, chúng ta trong thôn giúp quá nàng một cái tú tài, hiện tại đều tranh ở trên giường 3 năm, đều khởi không đứng dậy đâu. Lưu Lục Tiểu mặc kệ Lưu Tề cùng Lưu Giai Oánh hai anh em khiếp sợ biểu tình, nhanh chóng nói vài câu. Mắt thấy Lâm Nguyệt Lan từ trong phòng ra tới, lại ngượng ngùng lưu hồi vừa rồi vị trí, giống vừa rồi ở sau lưng nói người nói bậy người, không phải nàng giống nhau. Nàng đây là kiêng kỵ Lâm Nguyệt Lan bị Diêm Vương ra ban đưa thần lực. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan đã từng nói qua, ai tới khi dễ nàng, chính là bị nàng đánh chết, Diêm Vương ra chiếu thu không lầm. Lưu Lục Tiều cũng là cái yêu quý tánh mạng người, cũng không dám giáp mặt tới khiêu khích Lâm Nguyệt Lan thần lực. Lưu Tể cùng Lưu Giai Oánh hai anh em quả thực là ngốc. Cái này bọn họ tự cho là cái này bằng hưu cha mẹ song vong vẫn là thế nào, nhưng căn bản là chưa từng dự đoán được, chân tướng thế nhưng là cái dạng này kinh người. Khắc tinh. Ngôi sao chổi. Cái này bọn họ trong mắt đánh hổ nữ anh hùng, thế nhưng là con như vậy thanh danh sống qua. Thôn người ghét bỏ chán ghét, liền thân nhất thân sinh cha mẹ đều như vậy máu lạnh cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nay cũng liền trách không được vừa rồi nói cho bọn họ, nói cha mẹ không có. Nguyên lai không có là cái dạng này ý tứ. Như vậy cha mẹ, cùng chết đi có gì khác nhau? Không đúng, vẫn là có khác nhau. Ít nhất, nếu là cha mẹ song vong, rất có khả năng là bởi vì từng yêu Lâm Nguyệt Lan cái này nữ nhi, nhưng đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, đó là hoàn toàn không đem nữ nhi đương một chuyện, quả thực liền một cái người xa lạ đều không bằng. Lưu Tề nghe được một cái Lâm gia thôn một cái tú tài bởi vì giúp quá Lâm Nguyệt Lan, mà bị nàng khắc làm hại đến nay nằm ở trên giường khi, mày hơi hơi nhíu nhíu. Nhưng Lưu Giai Oánh mới 8 tuổi, tưởng sự tình sẽ không như vậy thông thấu. Bởi vậy, đối với nàng tới nói, đánh hổ nữ anh thư liền như vậy trên lưng một cái khắc tinh cùng ngôi sao chổi thanh danh, thật là quá đáng giận, đặc biệt là cha mẹ nàng, đều bình yên trên đời, căn bản là không có khắc đến bọn họ cái gì. Thế nhưng liền tuyệt tình như vậy cam chịu nữ nhi là khắc tinh, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ. Lưu Giai Oánh dị thường phẫn nộ rồi. Chương 53 xung đột 1. Lưu Giai Oánh sẽ như vậy phẫn nộ, là mọi người có thể lường trước đến. Nhưng nàng phẫn nộ tựa hồ. Ngay từ đầu cho rằng nàng phẫn nộ là bởi vì Lâm Nguyệt Lan đối nàng giấu giếm lừa gạt. Rốt cuộc, một cái khắc tinh ngôi sao chổi, một không cẩn thận là có thể đem người cấp khắc, kia khẳng định là sợ hãi cùng sợ hãi. Cho nên, hiện tại bị đã biết Lâm Nguyệt Lan gốc gác, sẽ phẫn nộ cũng là đương nhiên việc. Lưu Giai Oánh khí hồng hai má, ánh mắt bên trong mang theo dị thường phẫn nộ, nhìn quét liếc mắt một cái những cái đó giống xem diễn thôn dân, liền lớn tiếng nói, các ngươi này đó đáng giận thôn dân, Nguyệt tỷ tỷ có cái gì sai. Các ngươi nói nàng khắc tinh, ngôi sao chổi, kia nàng rốt cuộc khắc đến các ngươi cái gì. Còn có ai là Nguyệt tỷ tỷ cha mẹ, thật là quá mức tuyệt tình, có như vậy cha mẹ. Thật đúng là không bằng không có, trách không được Nguyệt tỷ tỷ nói đã không có đâu. A, Lưu Giai Oánh này một sắc bén nói, làm rất nhiều người đảo hốt một hơi. Có chút lời tuy nói là Lâm Nguyệt Lan tự mình nói qua, nhưng rất nhiều người không tưởng, nhưng từ một người khác trong miệng nói ra, bọn họ lại cảm thấy oán giận. Oán giận cái gì? Đương nhiên là oán giận Lưu Giai Oánh không hề tâm cơ chỉ trích, đặc biệt là đối Lâm Nguyệt Lan hiện tại ghen ghét ánh tử. Dựa vào cái gì? Này hai người nghe được Lâm Nguyệt Lan là khắc tình, chẳng những không có đối Lâm Nguyệt Lan lừa gạt phẫn nộ, ngược lại, lại ôm đối Lâm Nguyệt Lan đồng tình. Anh tử nhìn thoáng qua chung quanh kinh ngạc đám người, trong mắt chuyển động, sau đó, thong thả ung dung tiến lên đi, đi đến Lưu Tề trước mặt, nửa khuất thân mình, đối với Lưu Tề làm giống một cái gia đình giàu có thiên kim tiểu thư lễ nghi. Trên thực tế, anh tử chỉ là ở trấn trên nhìn đến một ít thiên kim tiểu thư đã làm. Mà nàng làm một cái sinh trưởng ở địa phương người nhà quê, cũng chỉ là bắt chước bừa mà thôi. Anh tử đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan ra cửa, biểu tình có điểm khó xử, lại có điểm ngượng ngùng đối với Lưu Tề cùng Lưu Giai Oánh hai anh em, đặc biệt là đối với Lưu Tề đó là vẻ mặt thẹn thùng cùng xấu hổ nói. Công tử, tiểu thư, không phải ta ở cáo Lâm Nguyệt Lan hát trạng, mà là, ta thật là vì nhị vị hảo. Vừa mới Lưu Đại Nương đã cùng các ngươi nói qua, 3 năm trước đây, Lý Chính Gia tiểu nhi tử, tú tài tiên sinh, bởi vì giúp quá nàng, kết quả, không bao lâu, lại ở ngồi xe bò khi, ra tai nạn xe cộ, tạo thành hạ thân bất toại, đến nay nằm ở trên giường, còn hủy bỏ tú tài chi danh, này nhưng đều là nàng tạo thành. Hiện tại, nhị vị công tử tiểu thư, cùng nàng quan hệ đi được như vậy gần, ta cùng thôn dân không phải lo lắng nhị vị như lúc trước vị kia tú tài giống nhau, sẽ xảy ra chuyện, bị nàng khắc sao. Lại nói, nhị vị còn có điều không biết. Không phải cha mẹ nàng máu lạnh vô tình không cần nàng, mà là bởi vì kia đối đáng thương cha mẹ, đã bị nàng khắc khéo léo nhược nhiều bệnh, yêu cầu trường kỳ nằm nằm trên giường, căn bản là làm không được việc nhà nông. Nhưng từ nàng bị phân ra đi lúc sau, bọn họ thân thể liền dần dần hảo, nhị vị công tử tiểu thư không tin nói, có thể hỏi hỏi lại chàng người nột, có phải hay không. Anh tử này đây vì lưu ra hai anh em tốt danh nghĩa, trong tối ngoài sáng sờ soạng Lâm Nguyệt Lan, muốn làm cho bọn họ hai cái như Lâm gia thôn thôn dân giống nhau, bài xích chán ghét Lâm Nguyệt Lan. Lại một cái, liền tính Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đạt được thần lực, trí tuệ thông suốt, nhưng nàng tin tưởng thôn dân vẫn là như trước kia giống nhau chán ghét nàng, bài xích nàng, bởi vậy, nàng mới có thể như vậy có tin tưởng làm lưu gia huynh muội hỏi mọi người. Bởi vì nàng hoàn toàn chắc chắn, thôn dân đối Lâm Nguyệt Lan tuyệt đối không có gì lời hay, cũng sẽ ứng hòa nàng lời nói. Lưu Gia Hoánh đối với Lâm Nguyệt Lan có phải hay không khắc tinh ngôi sao chổi, có thể hay không sẽ khắc đến nàng, một chút đều không để bụng, ở nàng trong lòng, vẫn luôn là cái kia tiểu thân mình khiêng đại lao hổ uy phong lẫm lẫm ở đầu đường nữ anh hùng, kia hiên ngang tư thế vai hùng hình tượng, vẫn luôn lưu tại nàng trong lòng. Cho nên, Lưu Gia Hoánh nghe được trước mặt, so nàng đại 4-5 tuổi, nhìn nàng ca vẻ mặt kia thẹn thùng bộ dáng, còn sẽ không biết cái này nữ cái ở đánh cái gì chủ ý. Như vậy nữ nhân, nàng thấy nhiều. Đơn giản còn không phải là nhìn đến nàng ca lớn lên tuấn tiếu, lại có chút tiền tài, cho nên, đều không biết xấu hổ dán đến nàng ca trên người tới, nếu không phải nhìn nàng ca sắc mặt mặt hường hào, muốn nói còn xấu hổ làm ra vẻ bộ dáng, nếu không chính là ném cái khăn tay túi tiền gì đó, ở nàng ca trước mặt, lấy kỳ thổ lộ, thậm chí, liền làm bộ trèo chân, hoặc là té ngã một cái. Sau đó rất là không khéo đều té ngã ở nàng ca trên người đi từ từ. Nàng cũng không biết này đó nữ nhân tại sao lại như vậy không biết xấu hổ. Hiện tại xuất hiện ở nàng ca trước mặt cái này nữ hài tử, càng là ghê tởm tột đỉnh. Đánh nàng ca chủ ý, lại là ác ý chửi bới nàng bạn tốt, thật là phiền. Lưu Giai Hoánh đối với anh tử chính là cười nhạo một tiếng, mang theo châm chọc chào phung nói, ta đừng dùng cái loại này thẹn thùng biểu tình nhìn ta ca. Đừng nói ngươi lớn lên hắc không rác rưởi như vậy một cái xấu dạng, chính là ngươi lớn lên ngươi giống đóa hoa nhi, ta ca cũng sẽ không cưới ngươi. Ngay sau đó dùng càng thêm khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm hướng anh tử, trong miệng phun ra rất là đả thương người một câu, bởi vì ngươi cái này ở nông thôn xấu nữ căn bản là không xứng. Anh tử sắc mặt từ mặt hồng hào lập tức trở nên càng đỏ. Đây là thẹn quá thành giận bị khí hồng. Nàng căn bản là không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ so nàng lùn một chút nữ hài tử, miệng lại là như vậy độc. Nàng tuy nói là đánh thiếu niên lang này chủ ý, chính là bị người cố ý chọc thủng đâm thủng, cũng là làm người mang thai mang tiếng, làm người không chô dung thân e lệ việc. Anh tử tuy nói có 12 tuổi, liền tính nàng có chút thông minh, có như đại nhân bộ dáng thành thục, nhưng rốt cuộc cũng mới 12 tuổi, là cái hài tử, có hài tử tính tình. Nàng lập tức đối với Lưu Giai Hoánh lạnh lùng trừng mắt, phẫn nộ quát, ngươi người này sao lại thế này? Ta hảo ý tới nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng cắn ngược lại ta một ngụm, thật sự lấy ta là cái ở nông thôn hài tử, chính là cái dễ khi dễ sao. Nhưng ngay sau đó, nàng sắc mặt lại là biến đổi, đối với Lưu Tề là vô tội cùng đầy bụng ủy khuất biểu tình, hờn dỗi ủy khuất nói, công tử, ta thật không có cái kia ý tứ, xem ngươi muội muội. Như thế nào có thể đem ta nói được như vậy bất kham đâu. Những lời này đó truyền ra đi, ta Lâm tư thế vai hùng còn muốn hay không gả chồng. Nàng đương nhiên không thể nói rõ, nàng nhìn chúng Lưu Tề, chỉ có thể quải cong tới nói, nàng hiện tại muốn gả chồng, còn muốn gả cho hắn. Lưu Giai Hoánh ngửa đầu trận trắng mắt, trong miệng cười lạnh nói thầm nói, ha ha, thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lưu Tề thẳng vỗ chán đầu, có như vậy một cái tùy hứng lại điêu ngoa muội muội. Hắn cũng là thực đau đầu. Tuy nói cái này gọi là gì anh tử người, xác thật đối hắn có như vậy một cái ý tứ, nhưng nàng muội muội cũng không thể đem người ta nói đến mặt mũi vô tồn a. Nói nữa, cái này kêu anh tử nữ hài tử, xác thật xuất phát từ hảo tâm tới nhắc nhở bọn họ huynh muội hai người, bọn họ cũng không thể lòng mang ác ý tới nhằm vào nhân ra đi. Lưu Tề đối với anh tử ôm quyền nói, vị cô nương này, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chẳng qua, chúng ta biết chính mình muốn như thế nào làm, thỉnh ngươi đi về trước đi. im bặt không nhắc tới hắn muội muội vũ nhục nàng việc. Anh tử tuy nói rất bất mãn, nhưng là mắt thấy Lâm Nguyệt Lan từ cửa phòng khẩu liền ra tới, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Giai Hoánh, lúc sau, dậm dậm chân liền rời đi. Lưu Giai Hoánh nhìn Lâm Nguyệt Lan ra tới, nàng lập tức oán giận tiến lên, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ đều nói ngươi là khắc tinh ngôi sao chổi, có phải hay không? Về sau, không chuẩn ngươi ở cùng Lâm Nguyệt Lan người kia giao bằng hữu. Ở hồi trình trên đường, Lưu Tể Thần sắc biểu tình nghiêm túc đối với muội muội Lưu Giai Hoành nói. Lâm Nguyệt Lan như vậy một thân phận khắc tinh ngôi sao chổi, bị toàn thôn thôn dân bài xích chán ghét nữ hài tử, cho dù nàng lại có bản lĩnh, bọn họ cũng dính vào người không được. Vạn nhất, bọn họ như Lâm gia thôn 3 năm trước đây như vậy tú tài kết cục, kia Lưu gia không phải tiện nghi những cái đó tràn ngập dã tâm thứ tử thứ nữ nhóm sao. Kia đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ bị đuổi ra Lưu gia, đến trên đường ăn xin. Ngẫm lại này đó kết cục, Lưu Tề liền toàn thân hàn tủng. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều không thể lại cùng Lâm Nguyệt Lan có chút liên hệ, càng thêm không cho phép muội muội cũng cùng nàng có liên hệ. Liền Lâm Nguyệt Lan cũng chưa từng đoán trước đến, cái này Lưu Tề thế nhưng cũng sẽ như Lâm gia thôn những người đó giống nhau như thế ngu muội, cùng kiên kỵ. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng rồi nhiên. Cổ đại người mê tín, chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt khu vực, chẳng phân biệt chủng tộc, càng là chẳng phân biệt giai tầng quý tộc bình dân. Ai kiêng kỵ với này đó hại người mê tín nói đến. Lưu Tề làm An Bình trấn trên một cái gia đình giàu có công tử, gia đại nghiệp đại, lại là vì Lưu gia con vợ cả, Lưu gia chính thống người thừa kế. Nhưng, là Lưu gia chính thống người thừa kế, lại không phải người thừa kế duy nhất. Bởi vì, hắn có thật nhiều thứ huynh đệ, đều là ở như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Vạn nhất, hắn đã xảy ra chuyện. Hắn cái kia yếu đuối nương làm sao bây giờ? Hắn cái này thiên chân muội muội làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nhờ vào trong nhà cái kia mau sủng tiếp diệt thê cha? Ngẫm lại, đều không thể. Bởi vậy, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, phòng bị với thật xảy ra chuyện, bọn họ hiện tại đều cần thiết cùng cái kia mới vừa nhận thức Lâm Nguyệt Lan bảo trì khoảng cách. Đây là Lưu Tề cố kỵ. Bởi vì, hắn không thể xảy ra chuyện. Bởi vì, hắn không thể cầm mẫu thân cùng muội muội tương lai đi đánh cuộc. Cho nên, ở Lâm gia thôn nghe được Lâm Nguyệt Lan khắc tinh ngôi sao chổi chi danh khi, mới có thể cau mày. Đương nhiên, Lưu Giai Hoánh từ nhỏ bị ca ca bảo hộ thực hảo, chưa bao giờ đi suy xét mấy thứ này. Cho nên, nghe được ca ca muốn nàng không thể cùng đánh hổ nữ anh hùng giao bằng hữu khi, lập tức sinh khí. Nàng hồng con mắt trừng mắt ca ca, lớn tiếng nói, ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng những người đó lời nói vô căn cứ sao? Lưu Tề nghiêm túc nói, kia không phải lời nói vô căn cứ. Đó là xác thật chuyện lạ. 3 năm trước đây, Lâm gia thôn một cái tú tài nhân thân hoạn bệnh hiểm nghèo mà bị xóa tên việc, ở trấn trên cũng là hoành động thật lâu. Bất quá, chỉ là hắn lại không ngờ tới, này thế nhưng là bởi vì một cái khắc tinh chi danh cấp khiến cho. Lưu Giai Hoánh một chút đều không tin mấy thứ này. Nàng lớn tiếng biện giải nói, kia nhất định là ngoài ý muốn, là trùng hợp. Nguyệt tỷ tỷ cái gì đều không có làm, lại đem một chậu nước bẩn hướng trên người nàng bác, ca, này thực không công bằng. Lưu Tể cũng là lớn tiếng nói, kia Lâm Nguyệt Lan khắc tinh chi danh là như thế nào tới. Theo sau, Lưu Tể nghiêm túc cảnh cáo nói, về sau, ngươi không được lại cùng nàng lui tới, có nghe hay không? Ta không. Lưu Giai Hoánh cũng là quật cường lên. Sau đó, nàng đống nhiên từ trên xe ngựa đứng lên, nhìn dáng vẻ liền phải nhảy xuống xe ngựa, Lưu Tề nhìn thấy, lập tức đại kinh thất sắc. Huỳnh Nhi, nguy hiểm. Lưu Tề kinh hai nói. Hắn bản nhân động tác, cũng là hu một tiếng lập tức dừng lại xe ngựa. Đại lộ hai bên đều là đá, một không cẩn thận, liền sẽ hủy dung, hoặc là sẽ khai đến cùng, kia như vậy, hắn muội muội cả đời liền làm hỏng. Chỉ là, Lưu Giai Hoánh ở nhảy xuống nháy mắt, cũng cho rằng sẽ ngã cái chân hướng lên trời, quăng ngã chân đứt chân hoặc khái đến cùng, hoặc là hủy dung kết cục, ai ngờ đến, nàng ngã địa phương, vừa lúc là một mảnh mềm mại bùn đất thượng. Cho nên, trừ bỏ quần áo ô uế một ít, toàn thân bình yên vô sự. Lưu Tề nhìn đến muội muội hoàn toàn không tổn hao gì đứng lên, kia căng thẳng tâm, cuối cùng tùng xuống dưới. Con hảo muội muội vận khí tốt, ngã ở một cái không có bất luận cái gì đá địa phương, bằng không. Ngẫm lại này hậu quả liền đáng sợ. Lưu Tể không nghĩ tới, căn bản là không phải Lưu Giai Oánh vận khí tốt, mà là ở Lưu Giai Oánh ở muốn nhảy xuống xe ngựa, mắt thấy muốn té ngã trên mặt đất khi, chỗ đó đá liền tự động lăn xuống đến một bên đi, sau đó, tại đây đất trống thượng, liền thấy được toát ra nhọn nhọn tế mầm nộn thảo nhi. Lúc này mới làm Lưu Giai Oánh tại hành động trên xe ngựa xúc động nhảy ra bình an không có việc gì nguyên nhân. Bằng không, liền đúng như Lưu Tề suy đoán dự tính như vậy hậu quả. Hắn dừng lại xe ngựa, phóng hảo dây cương, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy đến muội muội trước mặt, cấp muội muội toàn thân trên dưới kiểm tra một chút, trừ bỏ đầu gối một ít tiểu bùn đất, tìm không thấy bất luận cái gì thương thế, Lưu Tề liền hoàn toàn yên lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại một lần nghiêm túc răn dạy muội muội, lạnh giọng nói: "Lưu Giai Oánh, ngươi quá xúc động, quá lô mãng. Ngươi có biết hay không ngươi mới vừa mạo muội nhảy xuống xe ngựa, có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi có thể hay không làm ca ca ngươi bất lo một hồi?" Lưu Giai Oánh cũng biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là đã làm xuống dưới, lại nghe được ca ca răn dạy, chỉ là quật cường cắn môi, trong mắt nước mắt nhi thẳng đảo quanh. Nàng chưa bao giờ có bị ca nhưng như thế giáo hơn quá. Nàng tỏ vẻ thực ủy khuất, được không? Lưu Tề nhìn đến muội muội ủy khuất biểu tình, cũng là đau lòng cực kỳ. Nhưng là, hắn biết, nếu không hảo hảo giáo huấn một chút muội muội, nàng là tuyệt không sẽ biết sai liền sửa. Lưu Tề huấn một hồi, còn nói thêm, xem ra, ngươi thật là muốn ly Lâm Nguyệt Lan xa một chút. Ta xem, liền như vậy một hồi, ngươi liền ra đại sự. Con hảo, ngươi nhảy địa phương, là một khối mềm mại vô đá chỗ ngồi, bằng không, ngươi liền chờ làm tàn phế hoặc là hủy dung cô nương. Ý tứ này là, Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh việc, liên lụy tới rồi Lưu Giai Oánh nhảy ngựa xe thiếu chút nữa xảy ra chuyện lên rồi. Lưu Giai Oánh buồn bởi vì xúc động nhảy ngựa xe, có điểm hối hận. Chính là, vừa nghe đến ca ca thế nhưng đem nàng nhảy ngựa xe việc, đều phải trách tội đến Lâm Nguyệt Lan trên người, lập tức lại phẫn nộ rồi. Nàng thập phần tin tức đối với ca ca giận dữ hét: "Ca ca, ngươi quá vô cớ gây rối. Rõ ràng là ta tự mình nhảy xuống xe ngựa, ngươi làm sao có thể quái đến Nguyệt tỷ tỷ trên người đi đâu?" "Ca ca, ta không để ý tới ngươi." Nói, liền khóc lớn chạy ra. Nàng chạy đi phương hướng là hướng Lâm Gia thôn phương hướng. Nhìn dáng vẻ là trở về tìm Lâm Nguyệt Lan đi. Lưu Tề quả thực là mộng bức. Rõ ràng hắn là vì muội muội hảo. Vì sao hắn muội muội vì một cái mới nhận thức không đến một ngày người, lần đầu tiên cùng hắn phát sinh như vậy kịch liệt xung đột, một mà lại phản kháng không nghe hắn cái này ca ca nói. Nhìn muội muội chạy đi phương hướng, Lưu Tề trên thực tế cũng là ở nghi hoặc tự mình, rốt cuộc có hay không làm sai. Lâm Nguyệt Lan cái kia cô nương, thật là cái hảo cô nương, nếu nàng không có khắc tinh ngôi sao chổi chi danh, hắn cũng là rất vui lòng hắn muội muội giao như vậy một cái bằng hữu. Tuy rằng thoạt nhìn, là môn không đăng hộ không đối. Một cái nhà giàu thiên kim, một cái ở nông thôn thôn dân. Một cái phú, một cái nghèo. Sợ hãi muội muội sẽ xảy ra chuyện, Lưu Tề nhìn Lâm Gia thôn khẩu phương hướng, thở dài một hơi, sau đó, nhảy lên xe ngựa, xoay một phương hướng, lại hướng Lâm Gia thôn đi đến. Cũng may, bọn họ vừa mới từ Lâm Gia thôn ra tới không xa. Lâm Nguyệt Lan ở dẫn theo vài thứ kia vào nhà khi, liền lấy nàng nhanh nhảy hai lỗ thai nghe được những cái đó thôn dân ở Lưu Gia huynh muội trước mặt mách lẻo thủy. Lưu Tề thái độ, Lâm Nguyệt Lan tạm thời không thèm để ý, bất quá, Lưu Gia huynh căn bản là không thèm để ý thôn dân đối nàng thượng thuốc nhỏ mắt, mà là một mặt giữ gìn nàng, làm nàng khỏe miệng chiều dơ lên giường, trong lòng cũng là ấm áp. Tuy nói kiếp trước mắt mù, lầm đem bạch nhãn lang trở thành khuê mật, nhưng là, hiện tại cái này mới chỉ là 8 tuổi hải tử. Không hề lý do đứng ở nàng bên này, tới giữ gìn nàng, căn bản là không phải một cái có tâm cơ hải tử có thể làm được. Từ giờ khắc này khởi, Lâm Nguyệt Lan là chân chính đem Lưu Giai Oánh trở thành một cái bằng hữu, mà không phải chỉ là bởi vì nàng là một cái gia đình giàu có thiên kim tiểu thư. Tuy nói, các nàng ở trong lòng tuổi thượng là mãi mãi cùng cháu gái bối phận, nhưng ai nói không thể trở thành bằng hữu. Đến nỗi Lưu Tề bản nhân đâu, tuy nói hiện tại thái độ không rõ. Bất quá, cũng không quan trọng, nàng dù sao muốn giao bằng hữu là Lưu Giai Oánh, cùng hắn tương giao, cũng chỉ là một cái là bởi vì hắn muội muội nguyên nhân, một cái khác chính là hắn là Lưu Gia Đại Công Tử. Nói trắng ra là, Lâm Nguyệt Lan đến nỗi Lưu Tề tương giao, cũng là ích lợi thành phần chiếm đa số. Cho nên, Lưu Tề nghe xong thôn dân những cái đó phỉ báng, sẽ làm thế nào lựa chọn, Lâm Nguyệt Lan cũng không có để ở trong lòng. Có thể cùng nàng tiếp tục tương giao nói, chờ về sau, nàng sẽ ngầm che chở hắn, che chở Lưu Gia, nếu không thể nói, trừ bỏ bảo hộ Lưu Gia Hoánh ở ngoài, mặt khác, nàng một mực không hề quản. Lâm Nguyệt Lan sau khi ra ngoài, Lưu Gia Hoánh lập tức hùng hổ xông lên, oán giận lớn tiếng nói, Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ đều nói ngươi là khắc tinh ngôi sao chổi, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan thái độ lại là thực bình đạm đi đến xe ngựa trước, sau đó, sắc bén hai mắt liếc liếc mắt một cái chung quanh thôn dân, nhẹ vân đạm yến đáp, ân. Nói, vận tắc rất là nhẹ nhàng lưu loát từ trên xe ngựa bắt lấy một đại túi có 20kg bột mì. Lưu Gia Hoánh thấy thế, lập tức tiến lên đáp một tay, phẫn hận nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy, như thế nào như vậy không sao cả đâu. Bọn họ nói ngươi khắc tinh ngôi sao chổi ra, ngươi như thế nào liền như vậy làm cho bọn họ đi nói đi. Phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, một mảnh đỏ lên, giống như nói khắc tinh ngôi sao chổi là nàng giống nhau, giận chừng hai mắt mắt to, gương mặt tức giận đến phình phình, lại một bộ phấn hồng váy, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên cười khẽ nói tiếng, nàng vô vô một chút Lưu Gia Hoánh khuôn mặt nhỏ, nói, bọn họ là đang nói ta, ngươi ở khí cái gì nha. Nói nữa, bọn họ miệng mọc ở bọn họ trên người, bọn họ muốn nói, khiến cho bọn họ nói đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lưu Gia Hoánh vẫn là tức giận nói, chính là, bọn họ ở cô lập ngươi, còn nơi nơi phỉ báng ngươi, thật là thật quá đáng. Lâm Nguyệt Lan nói, Gia Huỳnh, ta đi tự mình lộ, đừng động người khác nói như thế nào. Này đó thôn dân, cũng chỉ là bị 3 năm trước đây Lâm Minh Thanh việc cấp dọa đổ mà thôi. Hơn nữa một ít người có tâm kích động, cho nên, 3 năm tới, Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn liền như vậy bị bài xích cô lập ở Lâm Gia thôn ở ngoài. Bất quá, hiện tại sao, chỉ cần bọn họ không chọc tới trên người nàng, nàng có thể không thèm để ý những người này sau lưng nhàn thoại, hoặc là sau lưng động tác nhỏ, nhưng là, một khi chọc tới trên người nàng, thực xin lỗi, mới mặc kệ là thiên vương vẫn là lão tử, nàng làm theo trả thù không lầm. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Lưu Gia Hoánh có điểm ngây thơ, bất quá, nếu Nguyệt tỷ tỷ không sao cả, nàng cũng liền nghe Nguyệt tỷ tỷ nói. Nhưng là, nàng tuyệt đối tin tưởng, cái này có thể lên núi đánh lao hổ, còn có thể thần lực nữ hài tử, là tuyệt đối không có khả năng là khắc tinh ngôi sao chổi, nhất định có chút nhân đấu kỵ Nguyệt tỷ tỷ mới như vậy nói. Lâm Nguyệt Lan thật đúng là không biết tự mình ở bất chi bất giác bên trong, thu được trung tâm fans một quả. Tương so với mỗi mỗi đối Lâm Nguyệt Lan thân cận, Lưu Tể thái độ rõ ràng so vừa rồi đưa Lâm Nguyệt Lan trở về là lúc, xa cách nhiều. Hắn cũng khởi tay, đối với Lâm Nguyệt Lan làm cái tập, cười nói, Lâm cô nương, thời tiết có điểm chậm, ta cùng gia muội muốn đi về trước. Lâm Nguyệt Lan nhìn hắn trong mắt không dễ phát hiện xa cách, khỏe miệng cũng mang theo một mạt không dễ phát hiện cười lạnh. Xem ra cái này Lưu gia đại công tử vẫn là đối nàng vẫn là có chút đề phòng. Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, thời tiết chậm, nhị vị xác thật cần phải trở về. Bằng không, tối lửa tắt đèn trở về, ra cái chuyện gì, lại là nói đến ta trên người tới. Vậy chân chính làm ta chứng thực khắc tinh ngôi sao chổi chi danh. Lâm Nguyệt Lan nói thẳng, làm Lưu Tề một trận xấu hổ, nhưng hắn mang theo chút ngượng ngùng nói, Lâm cô nương, thỉnh ngàn vạn đừng nói như vậy. Sau lại, Lưu Gia Hoánh không tình nguyện bị Lưu Tề cấp kéo lên xe ngựa. Lên xe ngựa chi tân, Lưu Gia Hoánh lưu luyến đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta về sau nhất định sẽ tìm đến ngươi chơi, còn có Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thượng trấn trên. Cũng nhất định phải tới Lưu Gia tới tìm ta a. Lâm Nguyệt Lan đối với Lưu Gia Hoánh gật gật đầu nói, hảo, ta về sau sẽ thưởng tới tìm ngươi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan trả lời, Lưu Gia Hoánh mới lên xe ngựa. Nhưng Lưu Gia Hoánh không nghĩ tới chính là nhà mình đại ca thái độ, thế nhưng đối các thôn dân những cái đó chửi bới Nguyệt tỷ tỷ nói, thế nhưng như thế để ý. Lưu Gia Hoánh một bên khóc lớn, một bên hướng Lâm Gia thôn phương hướng, Nga, sắc thực nói, là hướng Lâm Nguyệt Lan ra phương hướng chạy tới. Lâm Nguyệt Lan đâu? Trên thực tế, ở Lưu Tể cùng Lưu Gia Hoánh hai anh em rời đi khi, khiến cho Tiểu Lục chú ý một chút bọn họ động tĩnh. Một là, tưởng điều tra một chút Lưu Tể chân thật thái độ, nhị là, xác thật muốn đang âm thầm bảo hộ một chút bọn họ hai anh em, cũng không thể lại làm Lâm Minh Thanh việc lần thứ hai tái diễn. Bởi vậy, Lưu Tể nghiêm cấm Lưu Gia Hoánh cùng nàng giao bằng hữu, Lưu Gia Hoánh cùng ca ca phát sinh kịch liệt xung đột. Sau đó, nhảy xuống xe ngựa việc, Lâm Nguyệt Lan đều rõ ràng. Ở biết bởi vì cùng nàng việc, Lưu Giai Hoánh thế nhưng xúc động nhảy xuống xe ngựa, Tiểu Lục lập tức làm nó tiểu hỏa nhóm nhóm đem những cái đó lược chân hoa ra tiêm đá dịch hai, sau đó, lại đem bùn đất lộng mềm, bởi vậy, Lưu Giai Hoánh mới có thể bình an không có việc gì. Lâm Nguyệt Lan ăn mặc ban đầu kia bộ quần áo, đôi tay bối ở phía sau, đôi mắt sắc bén đứng ở nửa đường thượng, chờ Lưu Giai Hoánh đã đến. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, Lưu Giai Hoánh nước mắt rơi như mưa, biểu tình rất là ủy khuất. Lưu Giai Hoánh ôm ăn mặc rách nát Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng khóc ròng nói, ô, Nguyệt tỷ tỷ, ca ca hắn hung ta. Ca ca hắn chưa bao giờ có hung qua ta. Đối với Lưu Giai Hoánh thiệt tình giữ gìn, Lâm Nguyệt Lan cho dù lại ý chí sắt đá, cũng có điều động dung. Mặc kệ về sau Lưu Giai Hoánh hay không sẽ biến hóa, nhưng ít ra, hiện tại Lưu Giai Hoánh là thật sự thực giữ gìn nàng, thiệt tình đem nàng đương bằng hữu. Lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Nàng Lâm Nguyệt Lan tâm cũng không phải cục đá làm. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút Lưu Giai Hoánh bối, an ủi nói, Giai Huỳnh, ca ca ngươi cũng là vì ngươi hảo. Sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm nhanh chóng hướng này xử tới xe ngựa. Lưu Tề lại một lần đem muội muội Lưu Giai Hoánh tiếp trở lại trong xe ngựa. Chỉ là trong thai vẫn luôn vang lên Lâm Nguyệt Lan đối hắn nói một câu. Ngu xuẩn người tin vào ngu xuẩn chi lời nói, thông minh người, sẽ làm thông minh việc. Lưu Tề tự nhận là cái người thông minh, nhưng nghe đến Lâm Nguyệt Lan lời này lúc sau, hắn ấy lòng cũng là tại hoài nghi tự mình, rốt cuộc là cái ngu xuẩn người vẫn là cái người thông minh. Nhằm vào Lâm Nguyệt Lan những cái đó đồn đại vớ vẩn, hắn cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng là, toàn bộ trong thôn người đều ở bài xích nàng, chán ghét nàng, hắn không thể không tin a. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan nói, lại cho hắn thật sâu chấn động. Hắn hiện tại đảo phải hảo hảo nghĩ kỹ, Lâm Nguyệt Lan cái này có khắc tinh ngôi sao chổi chi danh nữ hài tử, rốt cuộc có thể hay không dính trọng thượng. Vạn nhất Lâm Nguyệt Lan thật khắc tới rồi bọn họ, kia hậu quả. Nhưng nếu Lâm Tú Tài việc chỉ là Lâm gia thôn trùng hợp, sau đó đẩy đến Lâm Nguyệt Lan, làm Lâm Nguyệt Lan bối cái này hát qua, này liền chứng thực Lâm Nguyệt Lan khắc tinh chi danh nói, kia này 3 năm bên trong, vì sao Lâm gia thôn lại không có việc gì quan bất luận cái gì Lâm gia thôn sự cố đâu. Xem ra này Lâm Nguyệt Lan khắc tinh cùng ngôi sao chổi chi danh, có khác cần tình, có lẽ thật yêu cầu điều tra rõ ràng, mới có thể cùng Lâm Nguyệt Lan người này hay không tương giao đi xuống. Lưu Tề hạ quyết tâm, chờ trở về lúc sau, liền phái người điều tra Lâm Nguyệt Lan khắc tinh chi danh nguyên nhân gây ra. Lưu Tề như thế nào đi làm, lại như thế nào làm, trên thực tế Lâm Nguyệt Lan cũng không phải để ở trong lòng. Bất quá, nàng thực phân đến rõ ràng, Lưu Gia là Lưu Gia, Lưu Tề là Lưu Tề, Lưu Giai Hoánh chính là Lưu Giai Hoánh. Nàng ngay từ đầu sở muốn giao bằng hữu chính là Lưu Giai Hoánh, đến nỗi Lưu Tề là có nhân tiện lợi dụng thành phần ở bên trong. Bởi vì nàng là Lưu gia đại công tử, mà nàng yêu cầu hậu trường. Bất quá, hiện tại Lưu Tề nếu không muốn làm nàng hậu trường, nàng cũng không nghĩ làm khó người khác. Dù sao lấy nàng hiện tại năng lực, cũng không phải thế nào cũng phải dựa hậu trường không thể. Cùng lắm thì, về sau tự mình lại chế tạo một cái lớn hơn nữa cường đại hậu trường ra tới. Lưu Tề không nghĩ tới, nếu hắn lựa chọn có một tia lệch lạc cùng do dự. Như vậy tương lai về sau Lưu Gia chỉ có thể đối với Lâm Nguyệt Lan nhìn lên, mà không phải hợp tác đồng bọn. Lưu Gia chi với Lâm Nguyệt Lan, cũng chỉ là chúng sinh muôn nghìn bên trong một trong số đó mà thôi. Lưu Tề rốt cuộc lựa chọn như thế nào, hắn trong lòng cũng là ở nghi hoặc cùng do dự. Lâm Nguyệt Lan lại Lưu Gia huynh muội lại lần nữa rời đi lúc sau, hơi hơi nhíu nhíu mày đẹp. Lưu Gia huynh đứa nhỏ này, vô luận như thế nào nàng đều sẽ bảo vệ, đến nỗi Lưu Tề cùng Lưu Gia. Liền phải xem Lưu Tề tự mình lựa chọn. Nếu, hắn thông minh nói, lựa chọn cùng nàng tiếp tục thâm giao, như vậy nàng cũng sẽ đem đương hắn thành bằng hữu. Về sau, nàng ăn thịt, khẳng định cũng ít không được hắn canh thịt. Chỉ là, hắn lựa chọn chính là như Lâm gia thôn dân những cái đó ngu muội xa cách hành động nói đi. Như vậy, thật đáng tiếc, nàng Lâm Nguyệt Lan nhưng không có như vậy hạ tiện, người khác đều không thích nàng, nàng còn liếm ra mặt tới cửa đi. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Lan như cũ lên núi đi. Lần này lên núi mục đích, chủ yếu là dẫm dược. Thì như nhân sâm, linh chi, từ từ những cái đó chân quý dược liệu. Lần này dược liệu không phải bán, mà là cấy vào đến trong không gian gieo trồng. Lâm Nguyệt Lan sau khi rời khỏi, nàng tiểu nhà tranh lập tức liền xông vào một đám lại một đám người. Này gian tiểu nhà tranh bởi vì là khô thảo làm môn, căn bản là vô pháp khóa lại, bất quá, lui một bước nói, liền tính cửa này có thể khóa lại, cũng không tế với sự. Bởi vì cái này nhà ở thật là quá lạ, chỉ cần hơi hơi hạ lớn hơn một chút sức lực, là có thể thọc khai một cái động, sau đó liền có thể đi vào. Bởi vậy, hiện tại cũng coi như là bất việc, căn bản là không cần phải hoa sức lực đi thọc cái động đi vào. Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu Thiên còn không có lượng, liền lén lút tới gần Lâm Nguyệt Lan trụ tiểu nhà tranh, giấu ở một chỗ một đống bụi cỏ mặt sau, đôi mắt phóng quang mang vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng tiểu nhà tranh, tựa hồ muốn xuyên thấu qua thật dày khô thảo vách tường, nhìn đến bên trong người nhất cử nhất động. Lâm Đại Ngưu nhỏ giọng đối với Lý Thúy Hoa hơi mang chút kích động nói, nương, ngươi nói cái này ngôi sao chổi sẽ đem bạc giấu ở địa phương nào? Hắn chính là nghe nói, Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu chết tiệt kia, đem kia chỉ đại trùng tán bán, còn phải 380 lượng bạc đâu, kia trương hoàn hảo xinh đẹp ra hổ, hắn ngày hôm qua cũng nhìn đến nàng từ trên xe ngựa bắt lấy tới. Cho nên, một hồi, hắn không chỉ có muốn đem những cái đó bạc lấy đi, hắn còn muốn mang đi kia trương ra hổ. Nghe nói, như vậy xinh đẹp không tổn hao gì ra hổ, bán được gia đình giàu có đi, ít nhất cũng có thể bán được 100 lượng bạc. Càng là nghe nói, nếu bán được kinh thành những cái đó lớn hơn nữa hộ nhân ra đi, này bạc ít nhất phiên cái 2-3 lần, bán cái 3-400 lượng đâu. Lâm Đại Ngưu tưởng tượng đến trong phòng kia 300 nhiều hai bạc, cặp kia trương giá hổ tương lai khả năng được đến 2-300 lượng bạc, trong lòng liền áp lực không được tự mình kích động. Hắn hiện tại hận không thể lập tức phủng những cái đó ngân lượng rời đi, sau đó mang theo này đó ngân lượng tiêu sái xoay người rời đi. Có chút ngân lượng, mặc kệ là trấn trên Lý Quả Phụ Bạc Xoa, vẫn là lưu viên ngoại thiền kim kim bộ diêu, hắn đều có thể mở ra tay mua đưa đi. Hơn nữa có này đó ngân lượng, càng có rất nhiều làm hắn ở bên ngoài ăn chơi đảng điếm ngủ mỹ nhân. Ngắm lại tương lai này đó dễ chịu nhật tử, Lâm Đại Ngưu liền kiểm chế không được tự mình ngao ngoe dục dịch tâm, muốn rời đi đi trong phòng, đem những cái đó tiền đều đoạt ở trong tay. Vì sao sẽ nói đoạt? Bởi vì hắn biết, hắn lão nương tuy nói trong miệng đau hắn, nhưng lại tuyệt không cho phép hắn mang đi quá nhiều ngân lượng. Biết mẫu chi bằng tử. Lý Thúy Hoa xác thật như Lâm Đại Ngưu như tưởng như vậy. Nàng căn bản là không có khả năng làm Lâm Đại Ngưu đem toàn bộ bạc lấy đi. Một là, bởi vì cái này ra là nàng ở trưởng gia, sở hữu tiền, đều cần thiết qua tay nàng. Nhị là, một đại gia phí tổn, cũng là yêu cầu tiền. Tam là cũng là quan trọng nhất một chút. Nàng tam tôn tử Lâm Đại Vinh là tương lai tú tài lao ra, ở lại tương lai vẫn là phải làm đại quan người, bất quá, tại đây hết thể tiền để dưới, còn cần ngân lượng mua giấy nghiên bút mực, yêu cầu cấp Lâm Đại Vinh một cái thể diện, này đó đều yêu cầu một tuyệt bút tiền. Bởi vậy, vì Lâm lão tam một nhà tương lai rạng rỡ vinh môn, Lý Thúy Hoa là cần thiết muốn đem tiền nắm trong tay. Đến nỗi hai người vì sao thiên còn không có lượng liền tới đây thủ, còn không phải là muốn thừa dịp không người hết sức, hảo xông vào Lâm Nguyệt Lan trong phòng, trộm ra những cái đó ngân lượng đâu. Đương nhiên, bọn họ biết Lâm Nguyệt Lan hiện tại có cả đời thân lực, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến cùng nàng cứng đối cứng đi. Huống hồ, bọn họ cũng biết, Lâm Nguyệt Lan cái này ngôi sao chổi, qua Diêm Vương Điện một chuyến, trở nên lãnh lệ tâm tàn nhẫn, có thể tát thai nàng tiểu thúc, còn bẻ gãy hắn chân. Cũng may, chỉ là chiếc cốt sai gần, chỉ cần làm đại phu di trở về là được. Bất quá, này cũng làm Lâm Bốn Ngưu bị thật lớn một hồi thống khổ, khiến cho hắn càng oán hận thượng Lâm Nguyệt Lan. Thiên hơi hơi lượng khi, Lâm Nguyệt Lan ra cửa. Nương, nương, kia nha đầu chết tiệt kia ra cửa, chúng ta trộm lưu vào đi thôi. Lâm Đại Ngưu rất là kích động lôi kéo nàng nương ống tay áo nói. Lý Thúy Hoa cũng là mang theo hưng phấn, nói, ân, chúng ta vào đi thôi. Chờ bọn họ tới gần tiểu nhà tranh cửa, nhìn đến một khắc sóng vài bóng người khi, Lý Thúy Hoa rất là thất thố tiêm thanh hét lớn, các ngươi như thế nào cũng tại đây. Lâm Nguyệt Lan trước một ngày bán đại trùng được đến mấy trăm lượng bạc, lại ở làm rất nhiều người chính mắt nhìn thấy, Lâm Nguyệt Lan mua sắm những cái đó mới tinh nổi ngói gáo buồn, dầu muối tương, giống nhau từ trên xe ngựa bắt lấy tới. Làm này đó cả đời mặt triều hoàng thiên thụt lùi thiên đều tích góp không tới tài phú. Đối với mấy thứ này là có bao nhiêu đại dụ hoặc lực. Bởi vậy, cũng không biết có bao nhiêu người ở đánh Lâm Nguyệt Lan này số tiền cùng mấy thứ này chú ý. Bên ngoài thượng, bọn họ hiện tại kiêng kỵ với Lâm Nguyệt Lan thân thủ cùng thân lực, một con đại trùng đều có thể đánh hạ tới hài tử, ngươi ngàn vạn đừng khinh thường nàng. Ngầm, lại từ trời tối lúc sau, thời khắc ở quan sát Lâm Nguyệt Lan hành động, chỉ đợi nàng vừa ly khai, bọn họ liền hành động, từ nàng trong phòng trộm đi những cái đó tiền cùng đồ vật. Nàng cái kia rách nát căn nhà nhỏ, có thể tàng đến thứ gì? Cho dù nàng đem bạc ngân phiếu tàng đến dưới nền đất 6 thước dưới, bọn họ cũng có thể đem nó cấp đào ra. Đến nỗi những cái đó tân mua nổi ngói gáo buồn, kia càng tốt cầm. Cho nên, thiên còn căn bản là không có lượng, liền có từng đợt người, canh giữ ở Lâm Nguyệt Lan này rách nát tiểu nhà tranh chung quanh. Chỉ là bởi vì thiên quá hắc, bọn họ lẫn nhau chi gian căn bản là thấy không rõ lắm, cũng không biết có bao nhiêu người giống như bọn họ, đánh trộm tiền chủ ý đâu. Đương ở tiểu nhà tranh cửa khi, 3-4 người lẫn nhau đều hai mặt nhìn nhau lên. Lý Thúy Hoa chỉ vào Lưu Lục Tiểu cùng Cố Tam Nương bọn họ, dị thường phẫn nộ quát, các ngươi như thế nào cũng sẽ tại đây. Rõ ràng Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu chết tiệt kia những cái đó tiền hẳn là về nàng cái này mãi mãi đoạt được, nhưng những người này thế nhưng trắng trợn táo bạo cũng tới nơi này tìm bạc. Thật là quá đáng giận. Bị người chào bao, Cố Tam Nương nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng tìm lấy cớ nói, Lý Đại Nương, ta này không phải sáng sớm khởi nhà xí, sau đó, nhìn đến các ngươi tại đây, tò mò dưới liền tới đây sao? Đánh rắm. Lý Thúy Hoa trên mặt mang theo tức giận, lạnh giọng quát lớn nói, rõ ràng nhà ngươi nhà xí phương hướng là bên kia, như thế nào có thể nhìn đến nơi này, ngươi đây là hoàn toàn là bậy bạn. Các ngươi có phải hay không tới trộm này nha đầu chết tiệt kia bạc? Lý Thúy Hoa còn dùng ngón tay một chút Cố Tam Nương ra nhà xí phương hướng. Bị Lý Thúy Hoa vạch trần mục đích, Cố Tam Nương cũng không có với che giấu tự mình mục đích. Nàng nói, Lâm Nguyệt Lan này nha đầu chết tiệt kia bán một con đại trùng, được nhiều như vậy bạc, nhà ta như vậy thiếu tiền, tìm tới mượn một chút, có gì không thể. Thái độ này thoạt nhìn, thực đương nhiên, tựa hồ thật là tới Lâm Nguyệt Lan ra vay tiền giống nhau. Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu tự nhận là Lâm Nguyệt Lan bạc là bọn họ Lâm ra, chính là Lâm Nguyệt Lan bản thân đều không thể dùng những cái đó bạc, càng đừng nói, những người khác. Lâm Đại Ngưu tưởng tượng đến này đó tiền, khả năng muốn rơi vào đến người khác trong tay, trong lòng liền áp lực không được tự mình phẫn nộ. Lâm Đại Ngưu lạnh giọng đối với Cố Tam Nương cùng Lưu Lục Kiều, phẫn nộ quát, Cố Tam Nương, Lưu Lục Kiều, các ngươi cũng dám tới trộm Lâm ra tiền, ta muốn thượng tộc lao nhóm nơi đó đi cáo các ngươi. Sở dĩ không phải thượng nha môn, mà là thượng tộc lao bên kia đi, bởi vì, hắn cũng sợ hãi nha môn. Bởi vì thấp thỏm không yên sao. Đi tộc lao bên kia cáo, một là bởi vì hắn là Lâm Đại Vinh cha, trong thôn tương lai tú tài lao ra, tộc lao nhóm khẳng định đến coi trọng, khẳng định sẽ thiên hướng với hắn. Nhị là, Lâm Nguyệt Lan gia dù sao cũng là xuất tử với Lâm gia, cho dù nàng bị xóa tên đoạt thân, nhưng là, lại không đại biểu Lâm Nguyệt Lan không thể kính hiếu, cho nên, này đó tiền, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên chính là lấy tới hiếu kính Lâm lão tam một nhà. Cho nên, tộc lao nhóm chỉ biết thiên hướng bọn họ một nhà, bởi vậy, đối với đồng dạng tới trộm bạc Cố Tam Nương cùng Lưu Lục Kiều khẳng định sẽ cho lấy nghiêm khắc trừng phạt. Nghe được Lâm Đại Ngưu nói muốn tới tộc lao nhóm nơi đó đi cáo các nàng, Lưu Lục Kiều cũng là nổi giận. Nàng đồng dạng phẫn nộ quát, Lâm Đại Ngưu, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Đem Lan Nha đầu tiền, nói thành là các ngươi Lâm ra tiền. Ai không biết Lan Nha đầu kia ngôi sao chổi cùng các ngươi nửa cái tiền đồng quan hệ đều không có. Hiện tại các ngươi còn có mặt mũi nói là các ngươi Lâm ra tiền. Xem các ngươi này lén lút bộ dáng, còn không phải giống cái tặc giống nhau tới trộm Lan Nha đầu tiền. Hiện tại còn chỉ vào chúng ta mang to. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Lưu Lục Kiều đây là thừa nhận tự mình tới trộm Lâm Nguyệt Lan ra tiền. Lưu Lục Kiều là trong thôn nổi danh miệng rộng. Nếu là miệng rộng, đương nhiên cũng là cái biết ăn nói, đổi trắng thay đen thị phi chủ nhân. Lâm Đại Ngưu một mở miệng liền nói muốn thượng tộc lao nhóm chỗ đó đi cáo các nàng, nàng đương nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Lý Thúy Hoa vừa nghe đến Lưu Lục Tiểu nói kia nha đầu chết tiệt kia tiền, theo chân bọn họ nửa cái đồng tiền cũng không có quan hệ, cũng tức khắc bực. Nàng lập tức nổi giận mắng, Lưu Lục Tiểu, ngươi cái này miệng rộng, ai nói kia chết khắc tinh tiền, cùng Lâm gia không có một chút quan hệ. Ta nói cho các ngươi, này nha đầu chết tiệt kia tiền, chính là ta Lâm ra tiền, các ngươi thức thời nói, cho ta lập tức rời đi. Nếu không, ta liền hô to toàn thôn người lại đây nhìn xem, ngươi Lưu Lục Tiểu cùng Cố Tam Nương, sáng sớm liền tới đây trộm này nha đầu chết tiệt kia tiền. Lưu Lục Kiều một chút đều không sợ hãi khiêu khích nói, ngươi kêu a, ngươi kêu a. Làm sở hữu các thôn dân lại đây nhìn xem, là ta Lưu Lục Kiều tới nơi này tương đối mất mặt, vẫn là ngươi Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Nghiêu, cái này làm đã từng lan nha đầu mãi mãi cùng đại bá người, tới trộm cháu gái cùng chất nữ tiền, tương đối mất mặt. Cố Tam Nương nhìn bọn họ càng xảo càng kịch liệt, trong mắt vừa chuyển, sau đó, thừa dịp ba người không chú ý, tự mình người trộm trước Lưu Tiến Không Lâm Nguyệt Lan trong phòng. Lý Thúy Hoa nói bất quá Lưu Lục Kiều, tức giận đến sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, lập tức liền tiến lên muốn cào Lưu Lục Kiều mặt. Lưu Lục Kiều là cái hơn 40 tuổi béo phụ nhân, mà Lý Thúy Hoa là cái 50 tuổi hơn tuổi, thân thể thượng tưởng so với Lưu Lục Kiều so gầy yếu chút. Bởi vậy, thân thể cùng tuổi thượng chênh lệch, tạo thành Lý Thúy Hoa như thế. Hai người vẫn đánh vào cùng nhau. Chỉ là, Lý Thúy Hoa muốn cào Lưu Lục Kiều không thành, phản bị Lưu Lục Kiều cấp bắt vài cái mặt, trên mặt bị móng tay xẹt qua địa phương, lập tức hiện lên từng đạo vết đỏ. Lý Thúy Hoa xem cào không đến Lưu Lục Kiều mặt, tức giận đến liền rỗi tay muốn bắt Lưu Lục Kiều kia tóc dài. Nhưng ai biết, Lưu Lục Kiều đồng dạng nhanh tay lẹ mắt, trở tay lại bắt Lý Thúy Hoa kia ngân bạch đầu tóc. Lý Thúy Hoa lập tức chiếm hạ phòng, thẹn quá thành giận đối với Lưu Lục khẽ kêu nói, Lưu Môn Kiều, ngươi cái này tang môn tinh, ngươi cũng dám đánh ta. Ngay sau đó nàng lại đối với Lâm Đại Ngưu gầm lên lên, lão đại, ngươi là cái người chết sao? Không có nhìn đến ngươi lão nương bị cái này tang môn tinh cấp đánh, ngươi còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ, đem cái này xú nữ nhân cho ta kéo ra. Lâm Đại Ngưu bị hai nữ nhân đánh lên tới khi, liền có chút trợn tròn mắt. Hiện tại nghe được mới lão nương chấn uống, bỗng nhiên tỉnh lên, lập tức tiến lên giúp đỡ lão nương đem người cấp kéo ra. Lâm Đại Ngưu liền tính lại nhược, cũng là cái nam nhân, so Lưu Lục Kiều sức lực lớn hơn, hơn nữa Lý Thúy Hoa không ngừng dãy rủa, bởi vậy, Lâm Đại Ngưu xem như thực nhẹ nhàng liền đem Lý Thúy Hoa từ Lưu Lục Kiều trong tay giải cứu ra tới. Lý Thúy Hoa từ lúc Lưu Lục Kiều trong tay giải thoát ra tới, rất là không phục, chiếm ưu thế, nàng lập tức nói, lão đại, chúng ta trước cấp cái này tang môn tinh một cái giáo huấn. Lâm Đại Ngưu cũng là có như vậy tính toán. Nhưng là, Lưu Lục Kiều nơi nào là cái ngồi chờ chết chủ nhân. Ở Lý Thúy Hoa muốn lại lần nữa động tác hết sức, nàng lập tức nhanh chóng lại cào một cái Lý Thúy Hoa mặt hoa, lại lần nữa bắt lấy nàng tóc, đau đến Lý Thúy Hoa ngao ngao thẳng kêu. Lâm Đại Ngưu cũng tiến lên muốn bắt Lưu Lục Kiều đầu tóc khi, cổ họng đương một cái tiếng vang từ trong phòng truyền ra tới. Đánh nhau vài người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây. Sau đó, thực mau buông ra lẫn nhau, nhanh chóng chiều trong phòng chạy tới. Lâm Nguyệt Lan đối với nhà mình phòng trước phòng sau vây quanh một đợt lại một đợt người, không biết tình sao. Đáp án đương nhiên không phải. Từ ngày hôm qua những người đó vây quanh xe ngựa, có chút người là hâm mộ ghen ghét, thật có chút người hâm mộ ghen tị hận đồng thời, đáy mắt phát ra cực nóng quan mang. Lâm Nguyệt Lan ở mạt thế chém giết 5 năm người, sẽ không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý. Đơn giản chính là muốn từ nàng trong tay trộm đi những cái đó nàng bán đại lao hổ được đến ngân lượng mà thôi. Chỉ là, này đó thôn dân trăm triệu đều sẽ không nghĩ đến chính là, nàng bạc căn bản đều sẽ không giấu ở trong nhà bất luận cái gì một góc, cũng không phải chôn ở dưới nền đất có bao nhiêu sâu cũng có thể đào ra. Nàng bạc là tùy thân mang theo. Bởi vì, nàng bạc chính là đặt ở trong không gian, đến nỗi những cái đó mua tới tân đồ dùng sinh hoạt, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đặt ở cái kia trong phòng, đại bộ phận cũng là đặt ở nàng trong không gian. Kia một bộ phận nhỏ đồ vật, cũng là vì câu cá mà thôi. Bằng không, về sau, mỗi khi có cái gì tiến trướng, bọn họ còn không phải mỗi một lần tới chỗ A. Cùng với về sau phiền thoái, còn không bằng dùng một lần giải quyết. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở đỉnh núi một viên đại thụ chi xoa thượng, non nớt khuôn mặt nhỏ một bình tĩnh, nhưng là đại đại hai mắt bên trong lại mang theo sắc bén ánh mắt, nhìn về phía tự mình ra phương hướng. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ ngồi ở nàng trước ngực, hai mảnh lá xanh ở hoàng á hoàng, tiêm mầm ở riêu á riêu tiểu lục, hỏi, tiểu lục, hiện tại tình huống thế nào? Nàng không có thiên lý nhãn, chỉ có thể xuyên thấu qua tiểu lục cùng mặt khác thực vật giao lưu, tới biết tiểu nhà tranh phát sinh hết thảy. Tiểu lục tiêm mầm cong cong, sau đó Thúy Thanh Thanh nói, chủ nhân, bọn họ ngay từ đầu Lý Thúy Hoa cùng Lưu Lục Tiểu đánh lên tới, mà Cố Tam Nương còn lại là nhân cơ hội lưu tiến chúng ta trong phòng phiên phiên động động. Lúc sau, Cố Tam Nương không cẩn thận đánh nát chúng ta một cái ấm sành, bừng tỉnh Lý Thúy Hoa mẫu tử cùng Lưu Lục Kiều, bọn họ không màng xảo khẩu đánh nhau, lập tức vào nhà cũng bắt đầu lục tung lên. Lâm Nguyệt Lan non nớt trên mặt cảm nghĩ trong đầu một mạt cười lạnh, nàng nói, ha ha, những người này, thật cho rằng ta đánh ta đồ vật, không cần trả giá đại giới sao. Tiểu Lục, đem Tiểu Bạch kêu lên, chúng ta hồi, ra. Về nhà hai chữ cắn trọng một ít. Tiểu Lục tiêm mầm một loan, lập tức đáp, ân, ta đi kêu Tiểu Bạch. Nói xong, nó nhanh chóng từ Lâm Nguyệt Lan trên người xuống dưới, sau đó, lấy sét đánh chi tốc hướng tới một phương hướng mà đi. Lâm Nguyệt Lan không có động tác, nàng từ dáng ngồi đổi thành đứng thẳng ở cao cao nhánh cây thượng, mặt vô biểu tình, đôi mắt trông về phía xa phía trước, ánh mắt sắc bén. Tuy nói ở chỗ này so ở mặt thế an toàn, nhưng là, này một mà lại phiền lòng sự, cũng làm nàng trong lòng có chút tức giận. Nhưng là, nàng cũng biết, muốn xử lý những việc này, cũng không phải một sớm một chiều là có thể xong. Nàng hiện tại có thể làm, trừ bỏ uy hiếp, chính là cảnh cáo. Chưa từng có bao lâu, Lâm Nguyệt Lan liền nghe được một trận đinh thai nhức góc hổ gầm tiếng hô. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng một câu, trên mặt cũng là rõ ràng sung sướng tươi cười. Thân hình cao lớn hung mãnh uy phong lẫm lâm Tiểu Bạch, trên lưng chở Tiểu Lục, chính một bước nhoáng lên hướng tới Lâm Nguyệt Lan sở trạm đại thụ hạ mà đến. Chờ tới rồi Tiểu Lục theo như lời địa điểm lúc sau, Tiểu Bạch liền đứng yên, màu trắng đầu to hướng đại thụ trên đỉnh nhìn lại. Đương nhìn đến kia một mặt nho nhỏ màu đen bóng dáng khi, nó đại đại tròn tròn đôi mắt đống nhiên sáng ngời, sau đó, hướng tới mặt trên một cái tiểu giống, tựa hồ ở đối với trên cây người chào hỏi. Tiểu Lục từ nhỏ bạch trên lưng, nhảy đến nhánh cây thượng, sau đó lại lưu về tới Lâm Nguyệt Lan bên người. Lâm Nguyệt Lan khẽ vuốt một chút Tiểu Lục hai mảnh lá xanh, lại nhìn thụ đế mang theo một ít hồn nhiên ánh mắt Tiểu Bạch, không tiếng động cười cười. Theo sau, nàng liền mang theo Tiểu Lục trên cây bò xuống dưới, mau đến thụ đế khi, một cái nhảy lên liền nhảy tới Tiểu Bạch trên lưng. Tiểu Bạch ổn định vững chắc đem Lâm Nguyệt Lan cấp tiếp được. Nhảy đến Tiểu Bạch trên lưng lúc sau, Lâm Nguyệt Lan bắt lấy Tiểu Bạch cổ thượng bạch mao, sau đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vui vẻ khanh khách cười to vài tiếng, lớn tiếng khen ngợi, nói, Tiểu Bạch, làm tốt lắm. Tiểu Lục từ Lâm Nguyệt Lan trên vai trượt xuống, nhảy lên đến cổ tay của nàng thượng, sau đó lại vòng thành mấy cái vòng, thành giống xanh biếc vòng ngọc dường như đổ vật. Lâm Nguyệt Lan một bàn tay lại lần nữa xoa xoa Tiểu Lục lộ ra một chút tiểu tiêm mầm, sau đó, một cái tay khác vỗ Tiểu Bạch kia rắn chắc bối, nói, Tiểu Bạch, chúng ta xuất phát lâu. Một người một hổ, cứ như vậy nên ngang từ trong núi đi hướng trong thôn. Len ken một thanh âm vang lên, bừng tỉnh ba cái đánh nhau người. Đây là chén vại vỡ vụn thanh âm. Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ ba người tại đây đánh nhau. Cố Tam Nương cũng đã lặng yên không một tiếng động ở trong phòng, bắt đầu tìm khởi bạc tới. Quá đê tiện. Ba cái thầm mắng một tiếng. Nhưng vì phòng Cố Tam Nương trước với bọn họ đem bạc đánh tới, bọn họ ba người nào có cái gì tâm tình lại đánh nhau. Chạy nhanh buông ra, cũng lập tức nhanh chóng lưu vào nhà đi. Làm gì đi? Đương nhiên là đánh bạc đi. Ba nữ nhân, một người nam nhân, ở toàn bộ trong phòng lục tung, liền nhà bếp hắc hôi, cũng chưa từng buông tha. Kỳ quái. Lâm Đại Ngưu gắt gao cau mày lầm bầm lầu bầu nói đảo, liền như vậy chĩa xuống đất nhi, kia nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc đem như vậy nhiều tiền tàng đi nơi nào. Nói, hắn một bàn tay còn sử lực đẩy ra làm tường vây khô thảo. Vốn là không kín mít, gió lùa mưa rột phong nhỏ, một chút trở nên càng thêm rách nát cùng không rắn chắc, này một chỗ, kia một chỗ lô nhỏ, thấu quang đến trong phòng. Lâm Tam Ngưu cho rằng Lâm Nguyệt Lan sẽ đem tiền giấu ở trên vách tường đâu. Tựa như có chút người thường ra, sẽ ở nhà mình trên vách tường đào ra một chút khổng, sau đó, đem quý trọng đồ vật giấu ở bên trong, lại dùng gạch cấp phong bế lỗ là được, cũng rất khó làm người tìm được. Lâm Nguyệt Lan phòng ở không phải gạch xanh phòng, nhưng cũng có khả năng đem tiền giấu ở này khô thảo trên vách tường, không phải sao. Lý Thúy Hoa tiến nhà ở, liền nhìn đến kia giường thuần tịnh, mang theo hoa lan tân tràn, trên mặt lập tức hiện lên một ít tức giận, trong miệng mắng liệt liệt nói. Cái kia bại gia tử, thế nhưng cầm chúng ta Lâm ra tiền, đi mua tốt như vậy chăn, thật là cái ngôi sao chổi, bại gia tử. Trên tay động tác lại chưa dừng lại, đi hướng kia mép giường, cầm lấy chăn, liền run rẩy manh quăng vài cái, nhưng không có xuất hiện nàng đoán trước như vậy, tiền giấu ở này giường chăn tử. Nàng ngay sau đó lại dùng sức xé mở chăn đơn, nhưng là, bị chăn đơn bọc đông, trừ bỏ đông cùng sợi đông, không ai che giấu bất cứ thứ gì, đừng nói bạc, ngay cả một cái tiền đồng bóng dáng đều không có nhìn thấy. Lý Thúy Hoa đem mấy thứ này vùng, sau đó, ở lại trên giường loạn phiên động lên, không thu hoạch được gì. Lý Thúy Hoa không cam lòng, lại nhảy xuống giường, lưu đến giường phía dưới tìm đi. Cố Tam Nương tiên tiến tới, nàng là ấn nàng tự mình tàng tiền phương thức, ở Lâm Nguyệt Lan trong phòng tìm. Nàng vừa thấy đến những cái đó chai lọ vại bình, liền bắt đầu một cái lay, liền đảo ra tới. Thức mau, Lâm Nguyệt Lan trang ở bình quán một ít đồ vật gia vị, đều cấp đổ ra tới. Lưu Lục Kiều còn lại là vừa vào cửa, liền hướng tới nhà bếp đi tìm. Nhà bếp mỗi một góc, ngay cả bếp hôi đều cấp bái cái sạch sẽ, liền tiền bóng dáng đều không có thấy. Mắt thấy hôm nay càng ngày càng sáng, bọn họ đừng nói bạc ngân phiếu, chính là liền một cái tiền đồng đều không có tìm. Bốn người thực không cam lòng. Chính là, lại không thể tìm đi xuống. Bởi vì, một hồi sẽ có lại đây quá vang đám người. Đột nhiên bốn người động tác rất là ăn ý lên. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trong phòng này này mới tinh đồ vật, lập tức phân công nhau đoạt lên. Sau đó, bọn họ liền từng người cầm đồ vật, chuẩn bị về nhà đi. Chính là, khi bọn hắn vừa ra khỏi cửa khẩu, nhìn đến cửa sở chạm bóng người người, bốn người lập tức đại kinh thất sắc lên. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở tiểu bạch trên lưng, đứng ở nhà mình cửa nhà. Mặt vô biểu tình, thần sắc đạm nhiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa nhà. Đương Lý Thúy Hoa, Lâm Đại Nghiêu, Lưu Lục Tiểu cùng Cố Tam Nương, không có tìm được tiền, lại cầm Lâm Nguyệt Lan tân mua đồ dùng sinh hoạt đi ra cửa khi, nhìn đến chính là Lâm Nguyệt Lan uy phong lẫm lẫm ngồi ở một con đại lao hổ trên lưng. Bốn người đều kinh hách cầm trong tay đồ vật, len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, đáy mắt sợ hãi, không chút nào che giấu bại lộ ở Lâm Nguyệt Lan dưới mí mắt. Đừng hiểu lầm, bọn họ bốn người hoảng sợ không phải Lâm Nguyệt Lan đi mà quay lại, mà là, nàng ngồi xuống kia chỉ tiểu bạch, ở sở hữu trong miệng xưng là manh thú đại lao hổ. Hôm trước, bọn họ đồng dạng nhìn đến ở Lâm Nguyệt Lan nơi này nhìn đến một con đại lao hổ, nhưng là kia chỉ đại lao hổ đã chết đi, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Liên tính ngay từ đầu hoảng sợ, nhưng là ở biết kia chỉ đại lao hổ trên thực tế là đã chết lúc sau, tâm tình cũng sẽ thực mau bình phục xuống dưới. Nhưng là, hiện tại lại là một con sống sờ sờ cao lớn hung mãnh đại lao hổ, mau đến các nàng bả vai cao, lang liệt đứng thẳng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Huống hồ, nay chỉ đại lao hổ so trước ở bọn họ chứng kiến đến kia chỉ chết đi đại lao hổ lớn hơn nữa bộ dáng. Bốn người dọa sắc mặt tái nhợt, tay chân vô lực, đỡ vốn là run run rẩy rẩy khô thảo cửa phòng, vừa mới tranh phong tương đối mấy cái, lại biến thành lẫn nhau nâng, cấp tự mình chống đỡ lực lượng giống nhau. Này, này, đây là thật lao hổ. Cố Tam Nương hoảng sợ mở to hai mắt, thanh âm mang theo run rẩy cùng sợ hãi hỏi. Đây là thật, thật lao hổ. Lưu Lục Kiều ngày thường là miệng rộng, giống như một bộ không sợ trời không sợ đất cảm giác, nhưng giờ phút này cũng là kinh sợ nhìn đại bạch hổ khẩn trương hỏi. Đến nỗi Lâm Đại Ngưu cùng Lý Thúy Hoa, giờ phút này sợ tới mức toàn thân vô lực, liền nói chuyện sức lực đều không có, đặc biệt là Lâm Đại Ngưu, thế nhưng sợ tới mức đặt ngông ngồi dưới đất, hắn xương hông hạ còn có chút khả nghi chất lỏng. Chất lỏng kia là cái gì? Lâm Nguyệt Lan đương nhiên rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan lập tức trợn trắng mắt, xem thường một chút Lâm Đại Ngưu. Như vậy một đại nam nhân, thế nhưng liền mặt khác ba nữ nhân đều không bằng. Lâm Nguyệt Lan từ đại bạch trên người nhảy xuống, xoay người lại vỗ vỗ tiểu bạch bối. Tựa hồ lý giải Lâm Nguyệt Lan ý tứ, tiểu bạch ngẩng đầu lên, liền đối với không trung hổ gầm lên. Tức khắc, toàn bộ Lâm gia thôn, thiên động sơn diều giống nhau. Trộm đồ vật bốn người, càng là dọa bỏ trên mặt đất. Lâm Nguyệt Lan chậm rãi đi ra phía trước, nhìn bốn người trắng bệnh khuôn mặt, non nớt trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, ngay sau đó, cười lạnh biến thành cười khẽ. Nàng cười nhìn về phía bốn người, giống như rất là nghi hoặc hỏi, Lý Mãi Mãi, Lưu Đại Nương, Cố Đại Nương, Lâm Đại Bá, các ngươi bốn người êm đẹp nằm ở cửa nhà ta làm cái gì? Ngay sau đó nhìn bọn họ bên cạnh rơi rụng vài thứ kia, tỉ như bị mở ra tân tràn, còn không có dùng ấm nước, chén sứ, ấm sành từ từ. Lâm Nguyệt Lan lập tức thu liễm tươi cười, thần sắc một lệ, tay nhỏ chỉ vào mấy thứ này, biểu tình nghiêm túc quát hỏi nói, đây là có chuyện gì? Vì sao ta ngày hôm qua tân mua đồ vật, sẽ đột nhiên xuất hiện ở các ngươi trong tay? Sau đó, giống như thực mau liền phản ứng lại đây, biểu tình nghiêm khắc lại lần nữa quát hỏi nói, các ngươi hiện tại cửa nhà ta, mấy thứ này lại ở các ngươi bên cạnh, chẳng lẽ các ngươi thừa dịp ta không ở, tới nhà của ta trộm đồ vật không thành. Bốn người bản thân bị tiểu bạch này chỉ đại lao hổ xuất hiện sợ tới mức không được, nhưng Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này thần sắc biến đổi, khí thế nổi bật, lệ khí bức người, làm cho bọn họ trong lòng càng là run lên. Tuy rằng bọn họ xác thật thừa dịp Lâm Nguyệt Lan không ở nhà, tới ăn cắp nhà nàng tiền tài, nhưng bọn họ như thế nào cũng sẽ không dự đoán được. Cái này ngôi sao chổi rõ ràng thấy nàng đi sau núi, lại đi mà quay lại. Nhưng phản hồi liền phản hồi đi, vì sao sẽ cùng một con đại bạch hổ cùng xuất hiện? Bị Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng quát hỏi, bốn người á khẩu không trả lời được. Không phải bọn họ không nghĩ biện giải, mà là hiện tại căn bản là không có phục hồi tinh thần lại, còn hoàn toàn không có sức lực đi biện giải. Càng đừng nói muốn đứng lên giáo huấn một chút cái này bọn họ tự nhận là không nên xuất hiện người. Tiểu bạch một cái gào giống, trên thực tế, chính là vì dụ dỗ toàn thôn dân lại đây. Lần này là Lâm Nguyệt Lan cố ý muốn dẫn bọn họ toàn bộ người lại đây. Mục đích sao? Rất đơn giản, đương nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Nếu gà đều có, lại như thế nào thiếu được những cái đó hầu đâu? Nàng có thể không trước chỗ là Lâm lão tam một nhà, nhưng giờ phút này, Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Ngưu tự động tới cửa, không cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn, bọn họ còn sẽ vẫn luôn cho rằng, nàng mạt thế Lâm Tâm Lan là trước đây cái kia Lâm Nguyệt Lan, mặc cho bọn hắn vuốt ve khi dễ, trách cứ đánh chửi, thậm chí còn tới cái trộm đạo minh đoạn. Này thật là khinh người quá đáng cử chỉ a. Còn có cái này Lưu Lục tiểu miệng rộng. 3 năm trước đây, nếu không phải nàng ở trong thôn tản bộ lời đồn, khiến cho nàng từ đạo sĩ trong miệng khắc phu chi danh, biến thành khắc thân khắc tinh chi danh, cũng làm cho Lâm Lão Tam một nhà đối Lâm Nguyệt Lan tạo thành sát tâm, cuối cùng khiến cho Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt sở hữu thân mạch quan hệ. Có thể nói, Lâm Nguyệt Lan trên người phát sinh hết thể bất hạnh, rất lớn nguyên nhân là bái Lưu Lục tiểu ban tạo. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan là tính toán quá một đoạn thời gian tới giáo huấn trả thù một chút Lưu Lục tiểu, nhưng hiện tại nàng tự động tới cửa, vậy đừng trách nàng không khách khí. Đến nôi cô Tam Nương, bởi vì nàng nữ nhi anh tử nguyên nhân, Lâm Nguyệt Lan cũng đối nàng căn bản là không hề hảo cảm. Một cái đương cha mẹ người, rốt cuộc là cái thế nào người, liền xem hắn giáo dục ra tới hải tử là thế nào người. Thật đáng tiếc. Lâm Tư Thế vai hùng còn tuổi nhỏ, liền ghen ghét tâm cường, tự cho là thông minh, tâm tư còn thực các độc, cho nên, làm nàng nương cô Tam Nương, nhân phẩm đương nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. Trong đó một cái, chính là Lâm Nguyệt Lan theo như lời, cố Tam Nương một cái quả phụ cho người, còn bòn rút nam nhân trên người tiền tài, liền biết cô Tam Nương, cũng là một cái không chịu nổi tịch mịch, tham lam thành tánh đích kỷ một nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan nhìn bốn người cả người vô lực, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lại không có một tia đồng tình, thậm chí còn có chút xem diễn khoái cảm. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa lạnh giọng quát hỏi nói, xem các ngươi sợ tới mức không hề huyết sắc, chẳng lẽ thật là tới nhà của ta trộm đồ vật không thành. Nói, không hề chờ bọn họ có bất luận cái gì đáp lại, lập tức đi vào tự mình ra. Liên môn đều không cần lại đẩy. Bởi vì này vài người, căn bản liền không có nghĩ tới đem cửa đóng lại. Bọn họ chỉ nhớ rõ đem có thể lấy đi đồ vật, đều toàn bộ lấy đi. Giống như lấy đi mấy thứ này, ngược lại thành đương nhiên việc. Lâm Nguyệt Lan vừa đi tiến nhà mình tiểu nhà tranh, nhìn đến lung tung rối loạn đầy đất, trên mặt ẩn ẩn có tức giận. Tuy nói có chút đồ vật, nàng là cố ý đặt ở trong nhà, làm ngồi, nhưng là, chân chính chính mắt thấy mấy thứ này hài cốt lạn tích ghi, Lâm Nguyệt Lan cũng là khó nén phẫn nộ. Đầy đất đều là những cái đó chén vải vỡ vụn hài cốt di tích, còn có bị mở ra những cái đó quần áo cũ cũ chăn cũng bị ném đầy đất đều là. Bị lộng khai khô thảo vách tường, trên vách tường là từng bước lớn lớn bé bé động, khô thảo rơi rụng đầy đất đều là, tân mua một bộ ấm trà chén trà, tuy cố ý mua đến không phải chất lượng tốt, nhưng là giờ phút này, 6 cái chén trà, ấm trà không thấy cùng 4 chén trà không thấy, dư lại 2 cái, cũng đã vỡ vụn trên mặt đất. Còn có ngày hôm qua tân mua tân chăn, đông không thấy, nhưng tân khăn trải giường đã bị xé một giường đầy đất đều là, còn có những cái đó tân chén tân chiếc đũa tân vại. Trừ bỏ đánh nát đầy đất, dư lại đều biến mất không thấy. Lâm Nguyệt Lan lại hướng nhà bếp đi lên xem. Trang ở bình quán dầu muối đều cầm đi, còn có đầy đất mới mẻ gia vị, cũng đảo đầy đất đều là, kia khẩu tân nổi không thấy, bếp bị cạy ra, bùn hôi đầy đất. Lâm Nguyệt Lan khí thế vội vàng đi hướng trước cửa, đối với bọn họ phẫn nộ quát, các ngươi thật là thật quá đáng, có phải hay không thật không tính toán cho ta một cái đường sống, à. Tiểu Bạch một tiếng gào giống, đinh thai nhức óc, toàn bộ thôn người đều nghe thấy được. Cho dù là A Miêu A Cẩu, đang nghe đến này thanh gào giống lúc sau, lại tràn đầy kinh hoàng thất thố. Trong khoảng thời gian ngắn, mèo kêu thanh, cẩu tiếng kêu, hết đợt này đến đợt khác, hơn nữa tiếng người ồn ào, lâm ra thôn, sáng sớm liền náo nhiệt phi phàm. Thất ra ra, ngươi cũng nghe thấy lao hổ tiếng kêu, có phải hay không? Một cái người thanh niên đối với một cái trước mắt hoa dâm lão nhân ra hỏi. Kêu thất ra lão nhân trên mặt mang theo nôn nóng gật đầu nói, này thanh lão hổ tiếng kêu, đất rung núi chuyển, liền tính ta ngã ngãng, ta cũng có thể nghe được rõ ràng, vừa nghe liền biết là chỉ hùng mãnh đại lão hổ. Chính là, này lão hổ như thế nào sẽ xuống núi tới đâu? Cuối cùng một câu, tựa đang hỏi người thanh niên, cũng tựa ở nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Nga, đúng rồi. Có người đi kêu lâm đại vệ sao? Kêu thất gia hỏi. Mỗi một lần có mánh thu xuống núi, nhất định muốn kêu trong thôn duy nhất thợ săn lâm đại vệ một nhà. Thất gia gia, đã có người đi kêu. Người thanh niên đáp. Kêu thất gia gia người, là lâm gia thôn tương đối có hy vọng một cái tộc rừng gia thất gia, hắn là lâm lão tam đời trước, là lâm lão tam đều kêu muốn kêu thất thúc người. Hắn hiện tại có hơn 70 tuổi, đối với cổ đại tới nói, hơn 70 tuổi. Đã là trường thọ. Lâm thất gia là lâm gia thôn số lượng không nhiều lắm trường thọ giả chi nhất, là lâm gia thôn đức cao vọng trọng nhất tộc lão. Ngày thường, trong thôn có việc hắn đều rất ít lộ diện, chỉ có trong thôn có đại sự khi, hắn mới có thể ra mặt, đối một ít việc làm chủ, cái này làm chủ, chính là liền thôn trưởng đều phải sang bên trạm. 3 năm trước đây, lâm lão tam một nhà cùng lâm nguyệt lan đoạn thân tuyệt mạch, lâm thất gia tự nhận là không phải cái gì đại sự. Lâm Nguyệt Lan sống hay chết, hắn cũng chút nào không quan tâm, bởi vậy, từ đầu chí cuối cũng không từng ra mặt. Nếu, lúc trước hắn ra tới vì Lâm Nguyệt Lan nói một lời, có lẽ đời trước Lâm Tâm Lan căn bản là gặp qua đến như vậy khốn khổ. Giờ phút này, đại lao hổ một tiếng hổ gầm, đem người này cấp dẫn ra tới. Lâm thất ra lại lần nữa nôn nóng lại nhảy nói, này vài thập niên đều không có mánh hổ xuống núi, như thế nào đột nhiên. Có một con kêu đến như vậy kinh thiên động địa đại lao hổ tiếng kêu đâu. Người thanh niên đi theo nâng lâm thất gia, hơi hơi cau mày, nghĩ nghĩ nói, thất gia gia, rất có thể là hôm trước Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu từ dưới chân núi đánh hạ một con chúng nó đồng loại, cho nên, rất có khả năng xuống núi, là vì bọn họ đồng loại báo thù tới. Lâm thất gia sau khi nghe xong, đi tới bước chân tạm dừng một chút, hắn nghi hoặc nói, Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan là ai? Lâm Nguyệt Lan chỉ là cái tiểu bối tử, Lâm thất gia bình thường đều là hoa ở nhà, đại môn không mại, nhị môn không ra, trừ phi trong thôn thực sự có đại sự, nhưng này đó đại sự đều cùng Lâm Nguyệt Lan không quan hệ. Bởi vậy, Lâm thất gia không biết Lâm Nguyệt Lan người này, tựa hồ thực bình thường. Người thanh niên một đốn, tựa hồ không nghĩ tới Lâm thất gia thế nhưng không biết Lâm Nguyệt Lan người này. Người thanh niên nâng Lâm thất gia, nói, thất gia gia. Nhưng nhớ rõ 3 năm trước đây Lâm lão tam cùng hắn 4 cháu gái đoạn tuyệt quan hệ việc. Lâm thất gia chống quải trượng, già nua gương mặt, nhẹ nhàng vừa nhíu, tựa như một đóa nếp vốn đại cúc hoa, già nua mang theo vẫn đục 2 mắt rồi lại không mất khôn khéo nhìn phía trước. Hắn hơi mang nghi hoặc nói, Lâm lão tam gia. Người thanh niên gật đầu nói, 3 năm trước đây, Lâm lão tam gia 4 cháu gái, bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu khắc thân mệnh, Lâm lão tam nhất ra liền tưởng giết chết tứ nha đầu. Sau lại là Lý Chính một nhà ra mặt ngăn cản, mới làm tứ nha đầu giữ được một mạng. Bất quá, Lý Chính tiểu nhi tử Lâm Minh Thanh lại đã xảy ra ngoài ý muốn, tê liệt trên giường 3 năm, còn bị hủy bỏ tú tài công danh. Tất cả mọi người nói là bởi vì Lâm Minh Thanh giúp tứ nha đầu, mà bị nàng cấp khắc. Việc này Lâm thất gia đảo biết. Rốt cuộc, một cái trong thôn ra một cái tú tài rất là không dễ dàng, nhưng cái này tú tài lại bởi vì ngoài ý muốn. Diệt trừ tú tài công danh, như vậy đại sự, khẳng định không thể giấu giếm được hắn. Lâm thất gia khẽ cau mày, sắc bén nói, cho nên, kia nha đầu đánh kia chỉ lão hổ đồng bạn xuống núi báo thù tới. Người thanh niên không dám vọng hạ ngắt lời, chỉ phải đáp, thoạt nhìn như là cái dạng này. Hơn nữa, nghe lão hổ hổ gầm thanh, giống như là tứ nha đầu bên kia truyền tới. Lâm thất gia gật đầu nói, ân, chúng ta đây qua đi đi. Bất quá, Người thanh niên lại ngăn cản nói, thất gia gia, ngươi không thể qua đi. Kia chỉ đại lão hổ xuống núi báo thù, khẳng định rất là hung mãnh, ngươi tuổi lớn như vậy, vạn nhất bị đại lão.